Quy 1 chương 2498, bắt được thiên hồn. Không được, mắt mở không ra rồi, ngày mai bổ sung. Loại này tánh mạng ngược lại là cổ quái. Trần Phong thấp giọng nói ra, thần hồn chi lực rất cường, thân thể rất yếu sinh vật Trần Phong trước khi cũng gặp phải qua, ví dụ như tà đồng ma não, chỉ là lúc này đây gặp được thiên hồn càng mạnh hơn nữa, đưa một loại năng lực cường đại tới trình độ nhất định về sau như vậy thì có vô địch tiềm chất, huống chi thiên hồn chung quanh còn có nhiều như vậy đại la kim tiên thủ hộ lấy. Trần Phong rối ngón một điểm, chấn hồn phù lục rơi vào thiên thần cư sĩ trên người, hơn nữa thiên thần cư sĩ bản thân cũng có một ít thủ đoạn, cho nên giữ vững được tới, nhưng là sắc mặt lại khó xem tới cực điểm. Ta cảm giác đi theo ngươi cũng không an toàn. Thiên thần cư sĩ cười khổ. Đừng có gấp, đối phương cũng không phải vô địch tồn tại, Hạo Thiên bộ lạc nhiều cao thủ như vậy, khẳng định có biện pháp ứng đối. Trần Phong nói ra. Tại hai người lúc nói chuyện cái kia một đốm ánh sáng âm u quét ngang qua lại là mảng lớn chiến sĩ mới ngã xuống đất, rất nhiều người đều đã mất đi tánh mạng dấu hiệu. Không lịch sự không phải tất cả mọi người có Trần Phong thực lực, mà ngay cả một ít đại la kim tiên đều bị trọng thương, Trần Phong thậm chí thấy được hai gã đại la kim tiên đầu nổ tung. Quá hung hãn rồi, đây quả thực tiểu đúng vậy đại quy mô chiến tranh đại sát khí, nếu ta đã có loại thủ đoạn này, về sau quét ngang mảng lớn đại la kim tiên đều không là vấn đề. Trần Phong trong lòng thầm nhủ lấy, đồng thời âm thầm cảm khái, lúc này đây Hạo Thiên bộ lạc thương vong quá nhiều, nhất là Bạch Lộc bộ lạc càng là chiếm hơn nữa. Trần Phong giàu gì cũng là Bạch Lộc bộ lạc tế tự, cũng không muốn nhìn xem trong bộ lạc tu sĩ vẫn lạc, bất quá Trần Phong lại cũng không có cách nào, bởi vì tiểu ngay cả mình đều không thể ngăn cản loại công kích này. Ô ô ô ô ô. Tiếng kèn từ đằng xa vang lên, Trần Phong cùng Thiên Thần cư sĩ không khỏe cảm giác lập tức biến mất, ngay sau đó huyết khí sôi trào, tinh thần bắt đầu tăng vọt, hai người thậm chí cảm giác sức chiến đấu đều có chỗ tăng lên, hận không thể lập tức xông đi lên đại sát một hồi. Bảo vật này không tệ. Trần Phong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tiêu chứng kiến xa xa có cực lớn sừng châu hư ảnh hiện ra đến, ô ô ô thanh âm đúng là theo sừng châu trong phát ra. Bảo bối a, chỉ là không biết có thể hay không ngăn cản thiên hồn công kích. Trần Phong nói ra. Bởi vì kèn gia trì, Hạo Thiên bộ lạc tu sĩ tất cả đều đem trạng thái khôi phục đã đến đỉnh. Hơn nữa Trần Phong cũng cảm giác những người xâm nhập kia thần hồn bị áp chế. Loại này cấp bậc bảo vật thật sự là không tệ à, có lẽ đạt tới hỗn độn cấp rồi, hoặc là văn minh truyền thừa thánh khí, có lẽ là Hạo Thiên Thánh Đế luyện chế ra đến đây này. Trần Phong nói xong, tiêu chứng kiến kèn lực lượng trực tiếp đối với tên kia thiên hồn phóng đi, mà thiên hồn cũng thi triển bí thuật cùng kèn chống lại, bởi như vậy tiểu không cách nào công kích những người khác. Xem ra thế lực ngang nhau a, như vậy chiến đấu a. Trần Phong nói xong liêm đao tan vỡ cùng huyền hoàng kiếm đồng thời bay ra, tại bên người xoay tròn. Hiện tại tiểu động thủ ấy ư, không chờ một chút nha. Thiên thần cư sĩ vội vàng nói. Đã đợi không kịp. Trần Phong hét lớn một tiếng, liêm đao mạnh mà bay ra, hóa thành vạn trượng lớn nhỏ đối với cái kia một đám rời rạc cánh mạng chém dụng qua đi. Chỉ có điều liêm đao còn không có rơi xuống đã bị một gã khổng lồ rời rạc cánh mạng ngăn cản xuống dưới. Đây là người đại la kim tiên, nhưng dựa vào sắc bén móng vuốt tiểu chặn liêm đao, hỏa hoa vang khắp nơi, thần quang mang tất cả, liêm đao bị bao khỏa. Trần Phong trong mắt toát ra một tia hàn quang, đối phương vậy mà muốn cướp đoạt chính mình liêm đao. Suy suy suy, suy suy suy. Ngay tại Trần Phong nghĩ đến thi triển thủ đoạn cho đối phương một ít lợi hại nhìn xem thời điểm, mấy đạo chùm tia sáng đối với Trần Phong cùng thiên thần cư sĩ đồng thời quét ngang tới. Lấy nhiều đánh thiếu à? Trần Phong vừa cười vừa nói, hồn nhiên không quan tâm loại công kích này, chỉ là một quyền lắc lư một cái, không gian chấn động, những chùm tia sáng này khẽ rửa gần Trần Phong mà bắt đầu sụp đổ. Hư không chạm. Thiên thần cư sĩ làm ra trên trăm đạo không gian chi nhận đối với những rời rạc kia tánh mạng quét ngang qua, đồng thời huyền hoàng kiếm cũng rất nhanh bay ra, hóa thành mấy tầng kiếm mạc đem tên kia đang tại thu liêm đao rời rạc cánh mạng cắt thành hai đoạn. Ngay tại Trần Phong thúc giục liêm đao muốn tiếp tục công kích thời điểm một căn thật dài thiết đồng đập vỡ kiếm mạc, đồng thời mấy tên rời rạc cánh mạng nhảy ra ngoài, lập tức đã đến Trần Phong trước mặt. Mà Trần Phong ngược lại cười, "Cứ sợ các ngươi không đến." Sau đó Trần Phong biến mất ngay tại chỗ, sau đó một tiếng nổ vang, một gã rời rạc cánh mạng trực tiếp chia 5 x 7, lúc này thời điểm liêm đao cùng huyền hoàng kiếm uy lực cũng so với trước tăng lên mấy lần, rất nhanh xé nát tên thứ 2 rời rạc cánh mạng. Thiên thần cư sĩ toàn lực ra tay, thi triển không gian chi thuật vây khốn 3 gã rời rạc cánh mạng. Đây đã là thiên thần cư sĩ cực hạn, hơn nữa chỉ là trong khoảng thời gian ngắn vây khốn đối phương, nhưng là đối với Trần Phong mà nói vậy là đủ rồi, cơ hồ ngay tại thiên thần cư sĩ vây khốn đối phương lập tức, cái này 3 gã rời rạc cánh mạng đã bị vạch tìm đòi. Trần Phong cùng thiên thần cư sĩ kéo lại trọn vẹn 7-8 tên đại la kim tiên. Có thể nói đối với Hạo Thiên bộ lạc không thể bỏ qua công lao, bất quá đây không phải Trần Phong muốn, Trần Phong muốn bắt tên kia thiên hồn, tại kèn công kích phía dưới thiên hồn không còn có dư thừa lực lượng đi quét ngang tu sĩ khác, đối với Trần Phong mà nói đây là một cái cơ hội, nếu không có nhiều như vậy đại la kim tiên thủ hộ Trần Phong có rất nhiều nắm chắc làm đối phương. Dù sao cũng là đại la kim tiên a, không phải dễ dàng như vậy đối phương. Trần Phong cảm khái nói, Trần Phong không muốn dốc sức liều mạng không muốn thi triển toàn bộ thủ đoạn, như vậy hiện tại làm đã đến cực hạn. Hiện giai đoạn 100 tên đệ tử a, nhìn xem tình huống nói sau, cùng lắm thì về sau lại mở rộng là được. Nếu có thể từ nơi này thành lập một tòa đi thông tiên thần vũ trụ truyền tống trận thì tốt rồi, như vậy có thể dẫn người trực tiếp đi chư thiên giới tham gia chiến tranh rồi. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến tâm tư như vậy. Trần Phong làm người rất hào phóng, đối với những mới này thu nhận đệ tử cũng không hề hỏi, mỗi người đều ban thưởng rơi xuống pháp bảo binh khí, một phần là Trần Phong dĩ vãng thu thập, một phần là Trần Phong gần đây luyện chế, vì chính là luyện chế ra thích hợp tại đây tu sĩ binh khí pháp bảo. Trần Phong tốt xấu cũng có được đại la kim tiên thực lực, luyện khí công phu cũng theo rất sớm tiểu tôi luyện, hơn nữa dùng không hết tài liệu, cho nên trong thời gian ngắn luyện chế một ít trong thượng phẩm thần khí đối với Trần Phong mà nói là một kiện rất sự tình đơn giản. Loại này phẩm chất binh khí pháp bảo Trần Phong đương nhiên trước mắt, nhưng đối với đồ đệ nhóm mà nói xác thực vô cùng tốt bảo vật. Đối với Trần Phong cùng thiên thần cư sĩ mở cửa thu đồ đệ cử động Bạch Lộc bộ lạc là cầm đồng ý thái độ, dù sao thu đều là tự mình trong bộ lạc chiến sĩ, tu luyện thành công cũng chỉ hội gia tăng bộ lạc lực lượng, một ít tế tự cùng chiến thần thậm chí cho rằng Trần Phong thu đồ đệ quá ít, như thế nào cũng nên thu ngót nghét một vạn. Trần Phong thu những đồ đệ này cũng coi như giật mình, rất nhanh ngay tại một ít thành trấn bộ lạc, thành trì giao dịch chi địa khai đi một tí cửa hàng, chuyên môn thu thập một ít Trần Phong cần tài liệu. Dù sao đã trở thành Bạch Lộc bộ lạc tế tự, Trần Phong cùng Thiên Thần cư sĩ cũng không có ý tứ vội vã đã đi ra, hơn nữa Bạch Lộc bộ lạc cũng có đi thông cái khác sinh mệnh khu vực truyền tống trận, về sau hai người muốn rời khỏi cũng rất thuận tiện. Hơn nữa Hạo Thiên bộ lạc thế lực rất lớn, mượn nhờ tại đây lực lượng cũng có thể rất tốt thu thập muốn tình báo. Rất nhanh đã trôi qua rồi 10 năm thời gian, Trần Phong mặc dù không có tu luyện lại cảm giác sinh hoạt càng thêm phong phú, hoặc là đi đi lại lại tìm hiểu hữu, hoặc là giáo sư môn hạ đệ tử, có đôi khi đạt được một ít tài liệu cũng biết luyện chế một ít khôi lỗi hoặc là truyền tống trận, tóm lại Trần Phong sắp xếp thời gian vô cùng chặt chẽ, không giống Thiên Thần cư sĩ bởi vì muốn tu luyện, làm ra vài tên phân thân đi ra ứng phó chuyện bên ngoài, bản tôn tiềm tu. Trần Phong mặc dù không có tu luyện, nhưng là tu vi tăng trưởng tốc độ còn muốn vượt qua Thiên Thần cư sĩ, có đôi khi Trần Phong thậm chí cần thi triển thủ đoạn tới dọa chế tăng vọt tu vi, có một lần Trần Phong trong lúc không thể nghi ngờ nói lộ ra miệng, làm cho Thiên Thần cư sĩ sau khi nghe thâm thụ đả kích, chính mình đau khổ tu luyện đô so ra kém người khác cả thiên du núi chơi nước. Trần Phong kỳ thật cũng có chút buồn bực, vì về sau hậu tích bạc phát Trần Phong áp chế thực lực cũng rất vất vả, may mắn có các loại pháp bảo trấn áp lấy, bằng không thì Trần Phong một khi cùng người khác động thủ sẽ áp chế không nổi tu vi, sau đó tiến vào đại la chi cảnh. Áp chế thời gian càng dài, tích xúc càng thâm hậu, về sau buộc phát lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Hơn nữa cũng là gần đây tốc độ tu luyện quá nhanh nguyên nhân, cho nên Trần Phong ngoại trừ ổn định cảnh giới về sau còn có rất nhiều muốn cảm ứng thứ đồ vật. Cùng tu sĩ khác trao đổi, hoặc là giáo sư đồ đệ cũng làm cho Trần Phong cảm ngộ rất nhiều. Phương thức tu luyện có rất nhiều, không thể nghi ngờ Trần Phong đang tìm kiếm thích hợp tu luyện của mình chi pháp, mặc dù có rất nhiều người đối với Trần Phong chơi bời lêu lông cảm thấy hiếu kỳ, nhưng không ai hoài nghi Trần Phong, bởi vì lúc trước tranh đấu Trần Phong thể hiện rồi thực lực của mình, dùng một đôi nhiều, rất nhiều người đem Trần Phong trở thành đại tế tự cấp bậc tồn tại, thậm chí một ít đại la kim tiên nhìn thấy Trần Phong cũng rất tôn kính. Mặc kệ ở chỗ này, có thực lực mới là căn bản. Có chuyện phát sinh. Hôm nay Trần Phong ngồi ở trên đài cao, cho phía dưới đồ đệ truyền thụ tu hành kinh nghiệm, đột nhiên cảm nhận được một tia năng lượng chấn động từ đằng xa truyền đưa tới. Trần Phong rối ngón một điểm, chỗ ở mình sơn cốc lập tức bị cái lồng năng lượng bao khỏa, càng có hàng hà đại trận khởi động vận chuyển, đón lấy Trần Phong vung tay lên, Trần Phong dưới trướng cửa hàng ngay tiếp theo trong đó môn nhân đệ tử đều bị Trần Phong chuyển qua trong sơn cốc. Cực kỳ tu luyện, vi sư ra đi xem. Trần Phong lưu lại những lời này tiểu biến mất không thấy. Vừa rồi cái kia một tia chấn động rõ ràng là đại la kim tiên giao thủ sinh ra, nhưng lại rất cường, Trần Phong vừa ra tới tiểu gặp Thiên Thần cư sĩ bản tôn xuất quan. Chuyện gì xảy ra? Thiên Thần cư sĩ hỏi. Trần Phong lắc đầu, có người đến tìm phiền toái, hơn nữa người tới rất nhiều. Chúng ta cái gọi là Bạch Lộc bộ lạc tế tự, ở chỗ này sinh sống một thời gian ngắn cũng nên ra thêm chút sức rồi. Ra thêm chút sức là có lẽ, nhưng là muốn có chừng mực. Thiên Thần cư sĩ vừa cười vừa nói, đây là tự nhiên, không cần nhiều lời. Trần Phong gật gật đầu. Là vu thú nhất tộc. Rất xa chứng kiến một chỉ cực lớn bàn tay Trần Phong nhịn không được nhăn cau mày, đây chính là Già Thiên thủ a, mình cũng hội, nói như vậy chính mình không thể trắng trợn giết chóc rồi. Xem ra là đối phương đến báo thù, hoặc là nói vu thú nhất tộc cùng Hạo Thiên bộ lạc vốn tiểu từng có quan hệ. Thiên Thần cư sĩ nói ra. Trần Phong cùng Thiên Thần cư sĩ tốc độ hơi chút chậm lại, ngoại trừ vu thú bên ngoài còn có các loại dị thú, trong đó có vài tên rất cường đại thần thú, một phương diện khác còn có một đám số lượng càng nhiều nữa rời rạc tánh mạng, ngoại trừ đại la kim tiên bên ngoài còn có càng nhiều thái ớt kim tiên. Tại đây nhân tộc nhiều năm săn giết các loại tánh mạng, bây giờ người ta đã tìm tới cửa. Thiên Thần cư sĩ vừa cười vừa nói, xem là như thế này. Trần Phong gật gật đầu, vận đủ thị lực tiểu chứng kiến những bộ lạc khác cũng có số lượng không ít tánh mạng tản ra trùng thiên khí tức, không bao lâu toàn bộ Hạo Thiên bộ lạc đã bị bao phủ dày đặc một tầng huyết sắc tầng mây, ám vô thiên này đã không có ánh sáng. Đây chỉ là người xâm nhập phóng xuất ra huyết sát chi khí hình thành hiện tượng, một ít tu vi không đủ tu sĩ nhao nhao tiến nhập trong cấm chế, bằng không thì căn bản không cách nào thừa nhận loại này huyết sát chi khí, sẽ bị xâm lấn. Thức hải, ảnh hưởng tâm trí. Trần Phong nhìn nhìn, cũng chỉ có bất hủ kim tiên mới có thể ra đến, hơn nữa có thể phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu tiểu khó mà nói rồi. Lúc này đây sự tình khiến cho có chút lớn. Trần Phong nói xong cải biến phương hướng, Trần Phong không muốn cùng vu thú chống lại, nhưng lại là tế tự, không thể không ra tay, đã như vậy tiểu lựa chọn những đối thủ khác a, ví dụ như rời rạc tánh mạng tiểu không tệ, mặc dù xem rời rạc tánh mạng số lượng tối đa, nhưng là so với bên trên vu thú bọn hắn cường một ít, hơn nữa chém giết đại lượng rời rạc tánh mạng Trần Phong cũng không có tâm lý gánh nặng, càng có thể đột ra bản thân chiến tích. Bất quá sự tình biến hóa không phải do Trần Phong khống chế, xa xa địa có mấy danh vu thú đối với Trần Phong cũng Thiên Thần cư sĩ đã phát động ra công kích, đối phương thi triển chính là vu thuật, dị thường quỷ dị, có rất cường đại, trong chớp mắt thì có sổ cổ vô hình chấn động đã đến trước mặt hai người. Ngu xuẩn. Trần Phong thấp giọng mắng. Thiên Thần cư sĩ phất phất tay, không gian bình chướng xuất hiện chặn công kích, chỉ là vài tên thái ớt kim tiên mà thôi, còn không làm gì được hai người. Bất quá Thiên Thần cư sĩ vừa ra tay lập tức tiểu đưa tới càng nhiều nữa công kích, trong đó một gã đại la kim tiên cấp bậc vu thú biến ảo thành phẩm thể, thân thể cao lớn tiểu thật giống một tòa khổng lồ ngọn núi trực tiếp đối với hai người xông tới tới. Người tới làm? Trần Phong nói ra. Ta ứng phó không xuống. Thiên Thần cư sĩ cũng rất dứt khoát. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt lóe lên, vô số sợi tơ chống rông xuất hiện, đem người này cực lớn vu thú trói buộc, nhưng hậu Thiên Thần cư sĩ thừa cơ thi triển không gian chi thuật đem người này vu thú chuyển qua trăm tỷ dặm bên ngoài. Vâng. Sau đó tiểu là mấy chục quả đạn năng lượng đối với hai người bao phủ tới. Năng lượng pháo, những phi nhân loại này tánh mạng cũng sẽ dùng năng lượng pháo. Trần Phong nhịn không được nói ra, hai tay một chảo, trên bầu trời xuất hiện một cái lô đen, sở hữu đạn năng lượng đều bị cắn nuốt. Các vị, chấm đã động thủ, ta cùng các ngươi vu thú nhất tộc có chút sâu xa, là bạn không phải địch. Trần Phong âm thầm cho xa xa vu thú truyền âm. Chỉ không qua đối phương không có trả lời, công kích cũng không có đình chỉ, Trần Phong âm thầm chửi tới, ra tay đem sở hữu công kích đều hóa giải mất. Đi. Thiên thần cư sĩ càng là thi triển không gian chi thuật mang theo Trần Phong liên tiếp biến ảo mấy cái phương hướng, sau đó tiểu đón nhận một đám rời rạc tánh mạng. Mà cái này một đám rời rạc tánh mạng cũng không có ra tay, mà là ngây ngốc nhìn xem Trần Phong hai người, tựa hồ tại cùng đợi cái gì. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong cùng thiên thần cư sĩ liếc nhau, thật sự làm không rõ tình huống, không muốn cùng vu tay, đối phương lại điên cuồng công kích, mà trước mắt rời rạc tánh mạng tựa hồ không có để ý, chính mình hai người lại không thể xuất thủ rồi. Không rõ ràng lắm, nhìn xem tình huống nói sau. Lúc này thời điểm song phương đã bắt đầu giao thủ, một phát tay tràng diện tiểu dị thường nóng nảy, tế tự cùng chiến thần nhao nhao xuất động, hàng hà chiến sĩ theo bộ lạc các nơi vọt ra, xuyên lấy giữ tận chiến giáp, cầm hung hãn lạnh như băng binh khí, điều khiển lấy khí phách chiến xa rất nhanh tiểu rót thành một cô nước lũ. Hạo Thiên bộ lạc nhân tộc thích nhất xâm lược chiến đấu, một đường phát triển không biết săn giết bao nhiêu cái khác sinh mệnh, ở chỗ này dũng sĩ xem ra ngoại trừ nhân tộc bên ngoài cái khác sinh mệnh đều là con mồi, nhưng là hiện tại bị người đánh đến tận cửa đến rồi, cái này là vô cùng nhục nhã, như vậy đến bao nhiêu tiểu làm thịt mất bao nhiêu, tỉnh đi ra ngoài tìm kiếm khắp nơi rồi. Trần Phong lắc đầu, mặc dù nói Hạo Thiên bộ lạc thế lực rất cường, có rất nhiều đại la kim tiên tọa chấn, nhưng là lúc này đây đối phương thiện giả bất lai, khẳng định chuẩn bị kỹ càng, tiểu nói bây giờ nhìn đến người xâm nhập có thể cho Hạo Thiên bộ lạc mang đến rất lớn uy hiếp, song phương chém giết coi như là thắng lợi cũng là thắng thảm. Bất kể thế nào nói ta là không muốn làm cho phiến khu vực này hủy diệt. Trần Phong thấp giọng nói ra, Trần Phong thật vất vả tìm được một mảnh tánh mạng khu vực, lại ở chỗ này dựng đứng thế lực của mình, Hạo Thiên bộ lạc tồn tại đối với chính mình chỉ có chỗ tốt. Chúng ta cũng là nhân tộc, cùng những dị thú này tranh đấu cũng là thiên kinh địa nghĩa. Thiên thần cư sĩ thì là vừa cười vừa nói, thiên kinh địa nghĩa, hừ, hôm nay ta đem các ngươi những người này giết sạch cũng là thiên kinh địa nghĩa. Một đạo âm trầm thanh âm vang lên, Trần Phong cũng cảm giác thức hải bắt đầu chấn động, chấn hồn tháp cùng đoạt phách trung tản mát ra vụ vụ báo động trước thanh âm, mà thiên thần cư sĩ càng là mơ mơ màng màng, bị Trần Phong lạnh quát một tiếng mới thanh tỉnh lại. Lúc này thời điểm thanh âm chấn động ra, đối với khắp Hạo Thiên bộ lạc quét ngang qua, lập tức liền có ngàn vạn tu sĩ rầm rầm lạp rất xuống, thậm chí có không ít người trực tiếp hồn phách tiêu tán. Cái này, Trần Phong hai mắt lóe lên, lập tức thi triển chấn hồn chú thuật thủ hộ bản thân, đồng thời chấn hồn tháp cùng đoạt phách trung cùng một chỗ chấn động, hai cô năng lượng chấn động đối với thanh âm nơi phát ra trùng kích qua đi. Cẩn thận, đối phương tinh thông thần hồn bí thuật, không biết là cái gì sinh vật. Thiên thần cư sĩ sắc mặt cô đọng, vụ trộm thi triển phòng ngự chi pháp thủ hộ bản thân, nói đây là thiên thần cư sĩ không nguyện ý nhất gặp được cục diện, dù là công kích của đối phương cường thịnh trở lại thiên thần cư sĩ cũng có thể thi triển không gian chi thuật bỏ chạy, nhưng là thần hồn chi thuật thần diệu khó lường, căn bản bắt không đến công kích của đối phương, như vậy như thế nào ứng phó, như thế nào trốn tránh đấy? Là thần hồn lực lượng cực kỳ cường đại rời rạc tánh mạng. Trần Phong thấy được một gã rời rạc tánh mạng, công kích của mình thạch chìm đại hải, căn bản không làm gì được đối phương, người này rời rạc tánh mạng tướng mạo một chút cũng không ngờ, bị phần đông rời rạc tánh mạng thủ hộ lấy. Trần Phong có chút minh bạch những rời rạc này tánh mạng vì cái gì không động thủ rồi, còn có theo bao bọc vây quanh tràng diện đến xem người này thần hồn lực lượng cường đại rời rạc tánh mạng phương diện khác có lẽ không được. Hai vị cẩn thận, đó là thiên hồn, là rời rạc sinh mệnh đặc thù chủng loại, thiên sinh có được cường hãn hồn phách, linh hồn lực lượng tương đương với ngang nhau tánh mạng 1000 lần, cho nên được xưng là thiên hồn. Lúc này thời điểm Bảo Bình lão nhân thanh âm rất xa truyền đưa tới. Thiên hồn, ngược lại là hình tượng, đối phương có cái gì nhược điểm? Trần Phong liền vội vàng hỏi. Thân thể cực yếu. Bảo Bình lão nhân nói ra. Trần Phong ánh mắt quét ngang, tại thiên hồn bốn phía chí ít có 20 tên đại la kim tiên thủ hộ, Trần Phong lắc đầu, biết rõ muốn tới gần không dễ dàng như vậy, hơn nữa đối phương thần hồn công kích thật sự quá mạnh mẽ, Trần Phong cũng không có nắm chắc ngăn cản. Người cách xa chút ít, tốt nhất đi mặt khác phương hướng. Trần Phong đối với thiên thần cư sĩ thấp giọng nói ra. Cùng thiên thần cư sĩ muốn đồng dạng, dù là đối phương cường thịnh trở lại, coi như là hỗn độn đạo nhân cao thủ như vậy xuất hiện, Trần Phong cũng có thể liều chết một kích, cùng lắm thì nghĩ biện pháp đào tẩu là được, nhưng là loại này am hiểu thần hồn công kích tồn tại cũng có chút thật là quỷ dị, công kích phương thức quả thực khó lòng phòng bị. Chấn hồn tháp tại Trần Phong trong thức hải khuyết trương lớn đến trăm vạn dặm, chấn áp thức hải ba lan không sợ hãi, đoạt phách trung dục dịch, tùy thời chuẩn bị công kích, tiêu tính toán đối phương là thiên hồn Trần Phong cũng không có rút đi tâm tư, Trần Phong ngược lại bay lên một tia chiến ý, muốn gặp hiểu biết thức, xem nhìn đối phương thần hồn chi lực mạnh bao nhiêu. Thiên hồn a, đối phương hẳn là đại la kim tiên a, tương đương với 1000 tên đại la kim tiên linh hồn chi lực ư, cái này há không phải có thể quét ngang toàn bộ Hạo Thiên bộ lạc, muốn thực sự lợi hại như vậy, chỉ sợ liền Hạo Thiên thánh đế cũng ngăn cản không nổi a. Trần Phong nói thầm lấy, Trần Phong đối với thần hồn của mình chi lực cũng rất tự tin. Dù sao Trần Phong cũng cắn nuốt không ít cao thủ thần hồn chi lực, Trần Phong thậm chí còn muốn thôn phệ người này thiên hồn hồn phách. Địa phương khác tiểu nhất định không có thiên hồn ấy ư? Ta cảm giác loại tình huống này còn là theo chân ngươi tương đối an toàn một ít. Thiên thần cư sĩ lắc đầu nói ra, cự tuyệt Trần Phong đề nghị. Cũng tốt, ta cũng cần mượn nhờ không gian của ngươi chi thuật, nói không chừng chúng ta có thể săn giết người này thiên hồn đâu rồi. Chậc chậc, suy nghĩ một chút, cường đại như vậy thần hồn nếu như bị ta cắn nuốt. Nói đến đây Trần Phong nhịn không được cười. Ngươi có lẽ rất lâu không có tu luyện đi à nha? Ngươi bây giờ còn có thể thôn phệ năng lượng sao? Thiên thần cư sĩ tò mò nhìn Trần Phong. Ha ha. Thần hồn phương diện còn không có vấn đề, hơn nữa cùng lắm thì ta trước tiên có thể phong ấn, về sau chậm rãi luyện hóa hấp thu. Trần Phong nói ra. Thiên thần cư sĩ bĩu môi, nhưng hắn là biết rõ Trần Phong trong cơ thể chứa đựng quá nhiều năng lượng, nếu đổi thành chính mình dù là thi triển phong ấn chi thuật nói không chừng cũng phải đem thân hình chống đỡ phát nổ. Ngay tại hai người nói thầm thời điểm Trần Phong trong nội tâm phát lệnh, lập tức tế ra đoạt phách trung, đoạt phách trung rất nhanh biến lớn, bao phủ tại hai người đỉnh đầu. Sau đó Trần Phong toàn lực thúc giục qua, một tiếng trung vang, tứ phương không gian dừng lại một chút, sau đó từng vòng thấy được gợn sóng hướng bốn phía nhộn nhạo, nhưng là rất nhanh hai người tiểu chứng kiến một nhúm nhạt màu đen ánh sáng âm u hoành quét tới, cùng đoạt phách trung lực lượng chạm vào nhau về sau phát sinh kịch liệt nổ vang. Đoạt phách trung thế nhưng mà thần hồn loại hình cực phẩm thần khí, dùng Trần Phong thực lực bây giờ hoàn toàn có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng như trước ngăn không được cái này một nhúm ánh sáng âm u ăn mòn. Trần Phong hét lớn một tiếng, chấn hồn tháp cũng bay ra, đồng dạng tản mát ra một luồng sóng khe hở đem hai người bao khỏa. Nhưng là Trần Phong lập tức cũng cảm giác coi như có hàng hà linh xà theo cái kia một nhúm ánh sáng âm u trong lao tới, không ngừng loạn toàn lấy, mà ngay cả chấn hồn tháp lực lượng cũng ngăn cản không nổi. Trần Phong thần sắc mặt nghiêm trọng, đối phương cũng không phải đơn thuần công kích chính mình thì có như thế uy lực, nếu tập trung lực lượng công kích chính mình có thể ngăn trở à? Vài chương chấn hồn phù lục mạnh mà biến lớn, chắn trước mặt hai người, đây là Trần Phong tỉ mỉ luyện chế, vì chính là phòng bị loại tình huống này, nhưng là sau một khắc hay là rách nát rồi. Sau đó Trần Phong cũng cảm giác vô số linh xà chui vào trong thức hải, không ngừng tán loạn, muốn hủy diệt hết thảy. Kỳ thật những linh xà này là đối phương thần hồn chi lực ngưng tụ thành, linh hoạt chi cực, tại Trần Phong trong thức hải rất nhanh tìm kiếm Trần Phong linh hồn bổn nguyên, trong đó có vài linh xà càng là đối với lấy Trần Phong thần hồn chi hỏa đánh tới. Mà Trần Phong cũng sớm có chuẩn bị, nguyên một đám vòng xoáy xuất hiện, tiêu đem những linh xà này kéo vào trong đó, rất nhanh xoắn thành nát bấy. Sau đó Trần Phong một chỉ điểm tại thiên thần cư sĩ mi tâm chỗ, dù là đã có Trần Phong trợ giúp thiên thần cư sĩ hay là thất khiếu chảy máu không chỉ. Trần Phong khẽ nhíu mày, chính mình dùng đoạt phách trung chấn hồn tháp 2 tầng ngăn trở, về sau lại vận dụng vài chương chấn hồn phụ lục, có lẽ chặn đối phương đại bộ phận công kích, nhưng như cũng làm cho thiên thần cư sĩ bị thương, không phải thiên thần cư sĩ quá yếu, mà là công kích của đối phương quá mạnh mẽ. Quy 1 chương 2499, lao đi tánh mạng là gấn. Cái này sẽ là của ngươi thủ đoạn, không được tốt lắm, ngươi căn bản không có lĩnh ngộ lực lượng chân lý cùng pháp tắc bổn nguyên. Thiên hồn rốt cục nói chuyện, ngay từ đầu tiểu là cười nhạo, sau đó thần hồn chi lực quét ngang, thủy vòng xoáy cùng hỏa chi phong bạo lập tức tiêu tán. Bất quá lúc này thời điểm đã có 7-8 căn chiến mâu đống nhiên xuất hiện, những chiến này mâu một cái lập lòe đã đến thiên hồn trước mặt. Thiên hồn cảm nhận được nguy cơ, lập tức dùng thần niệm quét ngang, bất quá mặc dù khu trừ Trần Phong lưu ở trong đó thần niệm, nhưng là trường mâu hay là nổ tung rồi, trong đó thủy hỏa năng lượng đã sớm dung hợp hoàn tất, dù là không có Trần Phong điều khiển cũng sẽ nổ tung. Tại những trường mâu này nổ tung lập tức, hải dương bắt đầu hướng bốn phía mang tất cả, đem thiên hồn lưu tại chính giữa, dù sao thủy hỏa dung hợp chi lực uy lực quá mạnh mẽ, như vậy cũng có thể giảm bớt đối với nước phiên nguy hại. Trần Phong thậm chí lo lắng lúc này đây bạo tạc lực lượng quá mãnh liệt sẽ đem thiên hồn tạc toái, cho nên làm ra những chiến này mâu về sau Trần Phong còn có tí ti hối hận. Quả nhiên Trần Phong đã nghe được thiên hồn truyền đến tiếng kêu thảm thiết, còn có càng thêm kịch liệt thần hồn chi lực hướng bốn phía quét ngang, vậy mà thiếu chút nữa đem Trần Phong ở lại nước phiên bên trong lạc ấn đánh nát. Thiên hồn quanh thân năng lượng bình chướng đã không có, thân thể hoàn toàn nghiền nát, chỉ còn lại có một đoàn màu đen đoàn năng lượng chuyển động. Trần Phong biết rõ cái này là thiên hồn thần hồn, cũng là tự mình cần có được đồ vật gì đó. Màu đen năng lượng xoay tròn lấy, sau đó mạnh mà gia tốc, muốn theo nước phiên trong lao ra. Lúc này thời điểm hỏa phiên bỗng nhiên xuất hiện tại nước phiên bên trong động thiên bên trong, một nhúm hỏa diễm đem thiên hồn thần hồn bao khỏa, tiếp được thiên hồn tiếng kêu thảm thiết càng thêm vang dội, bất quá càng ngày càng yếu ớt, rằng co một nhất thời về sau tiểu trừ khử im ắng rồi. Xem ra thiên hồn đã tử vong rồi, bất quá Trần Phong cười cười, cũng không có dừng tay, mà là rôi ngón bắn ra, tí ti từng sợi ngọn lửa tại Trần Phong điều khiển phía dưới chui vào thần hồn bên trong. Quả nhiên, cái này đoàn thần hồn ở chỗ sâu trong lại lần nữa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hơn nữa mạnh mà xông lên, vậy mà theo trong ngọn lửa xung đột đi ra, chỉ có điều một cái cự đại thanh sắc vòng xoáy xuất hiện, hút thần hồn. Tại thủy hỏa hai phiên lực lượng phía dưới rốt cục hoàn toàn đem thiên hồn tánh mạng in dấu ấn thanh diệt trừ, còn lại mới là tinh thuần nhất thần hồn chi lực. Trần Phong cũng có chút cảm khái, không nghĩ tới đối phó đối phương vậy mà vận dụng thủy hỏa hai phiên cái này hai kiện hỗn độn cấp pháp bảo, thành công nguyên nhân cũng kể cả đối phương chủ quan cùng chính mình làm chuẩn bị. Đương nhiên coi như là thủy hỏa hai phiên không đủ, Trần Phong còn có huyền hoàng kiếm, còn có ngũ hành vòng xoáy, còn có núi lửa chờ thủ đoạn. Bất quá Trần Phong cảm giác sự tình vẫn còn có chút hung hiểm, dù sao đối phương thần hồn thật sự là quá mạnh mẽ, nếu đổi thành chính mình chỗ tại loại này cục diện trong nói không định chân có lật bàn khả năng. Trần Phong thần niệm khẽ động, tí ti từng sợi màu đen năng lượng theo cái kia đoàn thần hồn trong phát ra, bị Trần Phong lôi kéo tiến thần hồn bên trong luyện hóa hấp thu. Chỉ là trong thời gian rất ngắn, Trần Phong thức hải tiểu phát sinh biến hóa, thật giống như nuốt luôn một khóa siêu cấp đại bổ hoàn, cả người tinh thần khí cũng bắt đầu tăng lên. Chứng kiến Trần Phong trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía dạng tử thiên thần cư sĩ liền không nhịn được thở dài, biết rõ Trần Phong thành công rồi. Thằng này, thiên thần cư sĩ thật sự không biết nói cái gì đó, kỳ thật loại tình huống này đổi thành lời của mình có thể làm không được. Một bước trước, từng bước trước, về sau có nhiều thứ ta cũng cần tranh thủ, mặc dù ta thích lưu lạc, nhưng là mạo hiểm tinh thần lại không thể để cao, tựa hồ tiến vào đại la đến nay về sau còn có chút yếu bớt, không thể làm như vậy được, không thể bảo trì anh dũng tiến lên tâm tính sẽ lạc hậu hơn người a. Thiên thần cư sĩ trong nội tâm cảm khái lấy, vậy mà từ chuyện này nghĩ tới rất nhiều quan tại tình huống của mình. Trần Phong chỉ là hấp thu rất ít một bộ phận thần hồn tựu ngừng lại, hiện tại còn không phải lúc tu luyện, Trần Phong vừa rồi cũng chỉ là xác định một sự tình. Coi như là đối phương còn không có chính thức tử vong cũng đối với ta không tạo được uy hiếp rồi. Trần Phong nói ra, đối phương thần hồn sắc thực rất cường, nhưng là tại hỏa phiên đốt cháy phía dưới lại có thể lưu lại bao nhiêu tánh mạng là cần đấy. Không biết lúc này đây thần hồn của ta có thể tăng lên tới trình độ nào. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Không có ý tứ, lúc này đây chỉ có ta được đến chỗ tốt. Trần Phong đối với thiên thần cư sĩ vừa cười vừa nói, mà thiên thần cư sĩ vốn đang không có gì, nghe được Trần Phong vừa nói như vậy sắc mặt lập tức đen. Biết rõ là tốt rồi, tranh thủ thời gian ngẫm lại như thế nào đền bù tổn thất ta. Thiên thần cư sĩ nói ra. Rất đơn giản, tại đây nhiều như vậy đại la kim tiên, loại này tánh mạng toàn thân đều là bảo vật ta. Nhìn tên thần long không tệ à, giết đối phương, một thân tài nguyên đều là của ngươi. Trần Phong vừa cười vừa nói, cái này còn không sai biệt lắm. Thiên thần cư sĩ gật gật đầu, sắc mặt khôi phục bình thường, kỳ thật trước khi thiên thần cư sĩ cũng thu không ít thứ tốt, dù sao vừa rồi hai người đánh nát vài tên đại la kim tiên cấp bậc rời rạc tánh mạng. Trần Phong giải quyết một gã thiên hồn, sau đó toàn bộ Hạo Thiên bộ lạc đều chấn động rồi, Hạo Thiên bộ lạc một cương đương nhiên là kinh hỉ giống to, dù sao thiên hồn thực lực quá kinh khủng, trước khi đánh chết quá hơn nhân tộc tu sĩ, Trần Phong ra tay giải quyết nguy hiểm, không biết có bao nhiêu người trong nội tâm cảm kích Trần Phong. Bất quá những người xâm nhập kia lại hận cực kỳ Trần Phong, trong đó một gã vu thú càng là âm thầm cho Trần Phong truyền âm, ngươi không phải nói cùng chúng ta vu thú nhất tộc có sâu xa à? Là như thế này. Trần Phong cười cười, lúc này thời điểm đối phương lại chủ động cùng chính mình liên hệ rồi, điều này nói rõ mặc kệ ở đâu, bất kể là tại chính mình một phương hay là đối mặt địa phương, thực lực mới thật sự là tiêu xích. Như vậy hiện tại ngươi không muốn nhúng tay chuyện nơi đây. Vu thú bên trong Đại La Kim Tiên nói ra. Trần Phong cười càng rất, cho nên ta mới không có đối với các ngươi vu thú ra tay, đối với các ngươi vu thú đến nói các ngươi còn muốn thiếu nợ của ta nhân tình, còn ngươi nữa không có tư cách dùng loại này giọng điệu cùng ta nói chuyện. Nghe được Trần Phong như thế không khách khí, đối phương ngược lại đã trầm mặc, thật lâu đều không có phản ứng. Nếu Trần Phong thực lực không đủ, đối phương tự nhiên chẳng muốn cùng Trần Phong nhiều lời, nhưng là Trần Phong lại giết chết một gã thiên hồn, cái này lại bất đồng, thiên hồn thế nhưng mà lúc này đầy chuẩn tốt đối phó Hạo Thiên bộ lạc đại sát khí, nếu không có ngàn hồn vu thú nhất tộc cùng cái khác sinh mệnh cũng sẽ không làm như vậy giòn đánh đến tận cửa đến. Thiếu đi một gã thiên hồn tiểu tương đương với giải quyết mấy chục tên đại la kim tiên, lúc này vu thú nhất tộc vài tên cao thủ thậm chí có chút ít đã hối hận, trước khi có lẽ cùng Trần Phong hảo hảo nói chuyện, ai biết đối phương có loại thực lực này đâu rồi, bất quá vu thú nhất tộc cũng không có oán hận Trần Phong, không vì cái gì khác, cũng bởi vì Trần Phong có thực lực tiểu đại biểu cho hết thảy. Mà Trần Phong cũng không có chờ đối phương trả lời, lúc này Hạo Thiên bộ lạc trên không tranh đấu như trước kịch liệt, trước khi ra tay đại tế tự cũng không biết đi nơi nào, lại có một bộ phận đại la kim tiên biến mất, nhưng là đại la phía dưới tu sĩ ngược lại tranh đấu rồi. Bạch Lộc bộ lạc rất nhiều bởi vì thiên hồn mà trốn lên chiến sĩ nhao nhao vỡ ra. Trong hỗn loạn Trần Phong liên tục lập lòe, mấy cái thời gian hô hấp tiểu có mấy danh đại la chi cảnh rời rạc tánh mạng bị Trần Phong xé nát, ngoại trừ trong đó nội hạch cùng một số nhỏ tinh huyết bên ngoài sở hữu một ít đều cho thiên thần cư sĩ. Quy 1 chương 2500, luyện hóa hấp thu. Chiến tranh, cho dù là thắng lợi một phương cũng sẽ có tổn thương, theo điểm này đi lên nói không có chính thức thắng lợi. Bất quá Trần Phong cũng nhìn ra được, Hạo Thiên bộ lạc hẳn không phải là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, nghĩ đến cái này phiến tánh mạng chi địa truyền thừa đã lâu, sự tình gì chưa bao giờ gặp đâu rồi, một mực không ngừng ra ngoài săn giết các loại sinh vật, không biết đắc tội khắp nơi bao nhiêu cao thủ, dựng nên bao nhiêu địch nhân, có lẽ lúc này đây bộc phát chỉ là tầm thường một lần. Mặc dù đại tế tự cùng nhân vương đều hiện thân rồi, nói rõ trận này chiến tranh rất trọng yếu, nhưng là trong truyền thuyết Hạo Thiên Thánh Đế nhưng vẫn không có lộ diện, thậm chí Thánh Sơn trong cũng không có động tĩnh, Trần Phong thế nhưng mà biết rõ Thánh Sơn trong ngoại trừ Hạo Thiên Thánh Đế bên ngoài cũng có một cỗ không nhỏ lực lượng. Bất kể thế nào nói ta làm đã đúng là khởi tế tự cái này phân thân, nhiều hơn nữa giết một ít đối thủ tiểu là tất cả mọi người là nhân tộc tình nghĩa rồi. Bởi như vậy môn hạ của ta đệ tử phát triển cũng sẽ tốt hơn, muốn thu thập tài nguyên cũng càng thuận lợi một ít, đã có lúc này đây chiến tranh ta coi như là chính thức dung nhập Hạo Thiên bộ lạc, nói không chừng về sau ta còn có thể điều động không ít chiến sĩ cho ta chinh chiến. Trần Phong trong nội tâm suy tư về. Tiếp được Trần Phong nương tựa theo thân thể chi lực hơn nữa núi lửa thỉnh thoảng phun trào, Trần Phong một hơi đánh bại mấy tên đại la kim tiên cấp bậc rời rạc tánh mạng, đại la phía dưới rời rạc tánh mạng càng là có trên trăm Trần Phong xé thành mảnh nhỏ. Bạch Lộc bộ lạc một phương diện đúng là địch nhân nhưng là Trần Phong cùng thiên thần cư sĩ tiểu làm 1/10, coi như là xuất lực rất lớn rồi. Rời rạc tánh mạng đến tối đa nhưng cũng không phải mạnh nhất một cố lực lượng, ngoại trừ thiên hồn bên ngoài mặt khác rời rạc tánh mạng đều rất bình thường. Mạnh nhất chính là vu thú, xem vu thú vẫn luôn là tiến công mạnh nhất, nhưng là đồng dạng tổn thương cũng là ít nhất. Mặt khác thần thú cũng là đều có tổn thương, đồng dạng Bạch Lộc bộ lạc tổn thất cũng không ít, bất quá xem thắng lợi cuối cùng nhất hay là Bạch Lộc bộ lạc. Trần Phong mục quang viễn xa quét ngang đi ra ngoài, tiểu xem đại những bộ lạc khác chém giết như trước rất thảm thiết, hơn nữa Trần Phong lại thấy được mấy tên thiên hồn, đồng thời Trần Phong còn cảm giác có thiên hồn theo dõi chính mình. Trần Phong biết rõ mình giết thiên hồn, những thứ khác thiên hồn chắc chắn sẽ không buông tha chính mình, đây cũng là một loại làm cho Trần Phong đều cảm thấy khó giải quyết uy hiếp. Xem ra ta cần rất nhanh đem cái kia một đoàn thần hồn chi lực hấp thu, như vậy coi như là đối mặt những thứ khác thiên hồn cũng có thể ứng phó. Trần Phong suy tư về. Trước khi kiến thức thiên hồn lợi hại, một chọi một Trần Phong không có nắm chắc được bao nhiêu phần, thiên hồn tên tuổi cũng không phải là kêu bừa. Nghĩ nghĩ, Trần Phong hay là lấy ra 20 tên chiến đấu khôi lỗi, tất cả đều là đến gần vô hạn đại La Kim Tiên thực lực, hoàn toàn có thể cùng đại La Kim Tiên chính diện chiến đấu. Đã có cái này 20 tên chiến đấu khôi lỗi, Trần Phong cùng thiên thần cư sĩ tiểu lui xuống dưới, đồ sắt bình thường rời rạc cánh mạng đối với Trần Phong đến nói không có bao nhiêu ý tứ. Như thế nào không phải cơn lũ côn trùng sâu bọ đâu rồi, bằng không thì có thể trắng trợn bắt linh trùng rồi. 20 tên chiến đấu khôi lỗi kỳ thật cũng không nhiều, nhưng là sức chiến đấu cũng rất cường, kết thành chiến trận cơ hồ đánh đâu thắng đó, giết rời rạc cánh mạng trực tiếp tán loạn, một ít bị cuốn vào vào thần thú dị thú cũng đều bị xé thành mảnh nhỏ. Chiến đấu khôi lỗi chính là vì chiến đấu mà tồn tại, ngoại trừ chiến đấu giết chóc bên ngoài cũng không có hắn ý nghĩ của hắn, tựa là lạnh như băng máy móc. Đây cũng là Trần Phong xuất ra chiến đấu khôi lỗi nguyên nhân. Không biết chiến tranh muốn tiếp tục bao lâu, như vậy nhìn xem thật sự có chút xấu hổ. Trần Phong cùng thiên thần cư sĩ đứng tại cả vùng đất cảm khái nói, cái này lúc sau đã không có sinh mạng chủ động công kích hai người rồi, hơn nữa 20 tên chiến đấu khôi lỗi một phen đồ sát, hai người bốn phía một mảnh không tịch, Trần Phong ngược lại là hy vọng có đuôi mù trước đi tìm cái chết. Vũ thú cũng có tử vong. Thiên thần cư sĩ nói ra, những chuyện này không phải ta có thể khống chế, đối phương lựa chọn trước để chiến đấu muốn làm tốt bị đánh chết chuẩn bị, ta chỉ là thiếu nợ vũ thú nhất tộc một ít nhân tình, cũng không phải đối phương bảo mẫu. Hơn nữa coi như là ta đối với vu thú nhất tộc mặc kệ không hỏi cũng sẽ không có người nói ra cái gì, ta chỉ là trong lòng có chút không thoải mái mà thôi. Trần Phong nói ra. Chiến tranh tiếp tục thời gian cũng không dài, Hạo Thiên bộ lạc Đại La Kim Tiên nhao nhao phản hồi, bất quá người xâm nhập một phương số lượng lại đang gia tăng, chỉ là tất cả đều là Đại La chi cảnh phía dưới tồn tại. Mà Hạo Thiên bộ lạc Đại La Kim Tiên cũng không lại ra tay, một màn này làm cho Trần Phong cảm giác buồn cười, loại tình huống này cùng với chư thiên giới trong Thái Ức Kim Tiên không thể nhúng tay chiến tranh không sai biệt lắm. Sau đó Trần Phong thu hồi cái kia 20 tên chiến đấu khối lỗi, đã Đại La Kim Tiên đều thu tay lại rồi, Trần Phong xem náo nhiệt coi như là đương nhiên rồi. Bất quá Trần Phong cùng Thiên Thần cư sĩ rất nhanh đã bị mời đi rồi, đại tế tự cùng nhân vương chủ động đối với hai người tỏ vẻ cảm tạ, thậm chí còn bỏ đi mất hai người một ít quý giá tài liệu, Trần Phong cũng không có khách khí, trực tiếp thu xuống dưới. Bất quá bởi vì là còn tại chiến tranh, hơn nữa Bạch Lộc bộ lạc thương vong không ít, cho nên mọi người cũng đều không có tâm tư nhiều trò chuyện, rất nhanh Trần Phong cùng Thiên Thần cư sĩ liền trở về ở lại địa phương. Trần Phong sau khi trở về những môn hạ kia đệ tử lập tức xuống tới, bởi vì bốn phía cấm chế nguyên nhân những người cũng này không có ra tới tham gia chiến đấu, nhưng cũng ít nhiều xem đã đến tình huống bên ngoài, một ít nhiệt huyết hiếu chiến đệ tử lập tức đánh trống reo hò. Tốt rồi, đều cho ta cực kỳ tu luyện, tiểu tính toán phóng các ngươi đi ra ngoài cũng là chịu chết. Trần Phong lạnh quát một tiếng, những người này tất cả đều trung thực xuống dưới. Trần Phong môn hạ đệ tử mạnh nhất bất quá là Thái Ức chi cảnh, hơn nữa còn là số ít mấy người, tiểu tính toán mấy người kia đi ra ngoài cũng giúp không được bề bộn, rất có thể bị chiến đấu dư ba trực tiếp giết chết. Những đệ tử này mặc dù an tĩnh, nhưng là Trần Phong như trước nhìn ra có mấy người ánh mắt lộ ra kích động thần sắc, Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó duỗi ngón đối với cái kia vài tên Thái Ức kim tiên lật, mấy người các ngươi đi ra ngoài đi. Mấy người kia ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vừa muốn nói chuyện đã bị Trần Phong chuyển rời đi ra ngoài, còn lại liền Thái Ức kim tiên cũng chưa tới, chỉ có thể lưu lại tu luyện, mà muội đi ra ngoài chỉ có chịu chết, đã trở thành Trần Phong đệ tử, như vậy Trần Phong muốn đối với những người này phụ trách, đương nhiên nếu là có người khư khư cố chấp Trần Phong cũng sẽ không ngăn trở. Tùy ý khai báo một phen về sau Trần Phong mà bắt đầu tu luyện rồi, đây cũng là Trần Phong những năm gần đây này lần thứ nhất tu luyện. Hy vọng còn có thể áp chế ở. Trần Phong nói thầm lấy. Cái kia một đoàn hồn phách lực hấp dẫn thật sự là quá lớn, hơn nữa thiên hồn loại sinh vật này xuất hiện cũng làm cho Trần Phong cảm nhận được uy hiếp, không thể không bắt đầu gia tăng thần hồn chi lực, bằng không thì thân thể cường hãn tới cực điểm, nếu gặp được thiên hồn như vậy sinh vật, sau đó bị đối phương đánh chết đả thương, đến lúc đó hối hận cũng đã muộn. Mặc dù trong sơn cốc bố trí rất nhiều cấm chế, nhưng lúc này đây Trần Phong tu luyện không giống tiểu khả, cho nên tại chính mình động phủ chúng quanh lại bố trí một ít cấm chế, càng thả ra mấy chục tên chiến đấu khôi lỗi thủ hộ bốn phía. Có thể nói Trần Phong tấn thăng tới cực điểm, tại Trần Phong xem ra cẩn thận một điểm tốt, có đôi khi tu hành không được phép chút nào qua loa. Hết thảy tất cả đều chuẩn bị cho tốt về sau Trần Phong mới bắt đầu hấp thu cái kia một đoàn thần hồn lực lượng, tí ti từng sợi thần hồn chi lực bị lôi kéo đi ra, sau đó bị Trần Phong tỉ mỉ luyện hóa, Trần Phong rõ ràng cảm thụ được thần hồn tại trở nên mạnh mẽ, thần hồn chi hỏa càng ngày càng tràn đầy. Sau một khoảng thời gian Trần Phong yên tâm, biết rõ thiên hồn là chân chính tử vong rồi, đến trình độ này coi như là đối phương phục sinh cũng không làm gì được Trần Phong rồi. Quy 1 chương 2501, thực lực tăng nhiều. Cái này đoàn thần hồn trong ẩn chứa lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, mặc dù không có thật sự tương đương với 1000 tên đại La Kim Tiên linh hồn cường độ, nhưng là vượt ra khỏi ngang nhau tánh mạng quá nhiều, tại Trần Phong xem ra mấy chục lần vẫn có, cái này kỳ thật đã rất khủng bố rồi, đây cũng không phải là điệp ra đơn giản như vậy, mà là chân chính dung hợp, đối mặt mặt khác cùng các loại cảnh giới tánh mạng, trực tiếp tiểu là linh hồn bên trên áp chế. Nếu không có kèn kiềm chế lấy đối phương Trần Phong rất khó tới gần đối phương, coi như là bắt được đối phương cũng vận dụng hỗn độn cấp pháp bảo mới gạt bỏ đối phương. Một phương diện thần hồn chi lực quá mạnh mẽ, một phương diện khác Trần Phong cũng sợ có thai hoàng ẩm, cho nên vẫn luôn là tỉ mỉ luyện hóa hấp thu, mỗi một tia năng lượng đều phải tiến hành thiên truy bách luyện. Bất quá coi như là Trần Phong hấp thu vô cùng chậm, nhưng là một thời gian ngắn xuống cũng hấp thu trong đó 1/10 lực lượng, Trần Phong thần hồn đã đến sắp thăng hoa điểm tới hạn. So với ta tưởng tượng còn muốn tinh thuần rất nhiều, nếu có thể lại đánh chết 1-2 tên thiên hồn, như vậy thần hồn phương diện lực lượng tiểu chính thức có thể đuổi theo thân thể rồi, thậm chí còn có thể vượt qua. Trần Phong nói như vậy đạo. Phải biết rằng những năm này Trần Phong không ngừng dung hợp vũ trụ bổn nguyên, thực lực tăng lên quá nhanh, hỗn độn thể càng là tại hoàn mỹ trên đường càng chạy càng xa, bởi vì thời gian tu luyện nguyên nhân, Trần Phong thần hồn mặc dù cũng rất mạnh, nhưng dù sao không có kinh nghiệm quá dài tuế nguyệt tôi luyện, tương đối phía dưới tiểu hơi chút nhược đi một tí, nhưng lúc này đúng là một cái cơ hội tốt, Trần Phong thần hồn tướng muốn đột phá, linh hồn đều muốn thăng hoa, về sau cảm ngộ đại đạo. Pháp tắc còn có thể thêm nữa, tóm lại Trần Phong tốc độ tu luyện còn muốn nhanh hơn. Trần Phong cùng Thiên Thần cư sĩ lập tức thần niệm tiến vào trong đó, chỉ có điều trong nháy mắt thời gian đã bị đối phương cường hoành thần hồn chi lực đánh tan. Tiếp tục như vậy không được a, nếu không thả ra đối phương a. Thiên Thần cư sĩ đề nghị đạo, vừa rồi cái kia thoáng một phát Trần Phong cùng Thiên Thần cư sĩ đều tổn thất không ít thần niệm. Hắc hắc, đến miệng thịt mỡ ta làm sao có thể buông tha, Thiên Hồn a, mạnh như vậy thần hồn chi lực, nếu như bị ta cắn nuốt, ngươi biết hội có kết quả gì a, chống đỡ mà vượt ta 100 triệu năm khổ tu, không đúng, loại này thiên sinh cường đại linh hồn có thể làm cho thần hồn của ta thức hải đều phát sinh biến đổi lớn, tiến vào một cái mới cấp độ. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong mắt thậm chí lộ ra một tia điên cuồng chi sắc. Nhưng là ngươi nếu có thể làm đối với vừa rồi đi. Thiên Thần cư sĩ lắc đầu. Như vậy định, đã đến trên địa bàn của ta làm sao có thể ra đi, nếu ta chỉ có một kiện nước phiên nói không định chân còn có chút khó giải quyết, nhưng là hiện tại ư, chỉ cần dùng nhiều phí một ít công phu mà thôi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Nghe được Trần Phong nói như vậy Thiên Thần cư sĩ sáng tỏ rồi, nghĩ thầm lấy thằng này ỷ vào nhiều như vậy pháp bảo lực lượng, thật đúng là có khả năng thành công, bởi như vậy đối phương chẳng phải là mạnh hơn, nghĩ vậy Thiên Thần cư sĩ ám thở dài một hơi. Xem ra chính mình là đừng muốn đuổi theo bên trên đối phương rồi, về sau mọi người chỉ ở giữa chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn. Trần Phong sở dĩ lựa chọn nước phiên cũng là bởi vì thủy chi bổn nguyên nhu hòa kéo không dứt chi lực, lúc này thiên hồn ngay tại vùng dương trong biển rộng, vòng xoáy, đầu sóng không ngừng đối với thiên hồn phát, càng có vô số cổ mạch nước ngầm không ngừng đối với thiên hồn cọ rửa, trong đó không biết xen lẫn bao nhiêu nước đao thủy kiếm. Mà thiên hồn chung quanh thì là một tầng nhàn nhạt màu đen cái lồng năng lượng, đây là thần hồn chi lực ngưng kết đi ra phòng ngự thủ đoạn, đồng thời còn có một đốm bó ánh sáng âm u hướng bốn phía quét ngang, mang tất cả toàn bộ hải dương không gian, không ngừng tìm kiếm đưa ra bên trong cấm chế sau đó tiến hành phá hư. Hơn nữa cái này một đốm ánh sáng âm u xuyên thủng lực thật sự là quá mạnh mẽ, vậy mà đã tìm được Trần Phong ở lại nước phiên ở chỗ sâu trong linh hồn là cấn, chỉ cần lao đi. Mất như vậy nước phiên là được vật vô chủ, thiên hồn có thể thừa cơ mà chuyển biến thành. Đây cũng là thiên hồn bị bắt lấy sau khi đi vào không có kinh hoàng nguyên nhân, thậm chí thiên hồn còn có chút mừng rỡ, cho rằng cái này là cơ duyên của mình, chỉ cần lao đi đối phương linh hồn là cấn như vậy chính mình có thể đạt được một kiện hỗn độn pháp bảo, về sau mình cũng đã có phòng ngự pháp bảo, nói không chừng còn có thể sử dụng cái này pháp bảo luyện thành một cô hóa thân, bởi như vậy chính mình cũng chưa có nhược điểm, bất kể là sinh mệnh cấp độ hay là địa vị đều sâu sắc tăng lên. Nhanh chóng bung ra phòng ngự, để cho ta thôn vệ, như vậy còn có thể chết nhẹ nhõm có chút, bằng không thì chờ ta thi triển thủ đoạn, ngươi muốn chết thoải mái cũng khó khăn rồi. Trần Phong thanh âm truyền lại tiến đến. Chỉ có điều thiên hồn căn bản không có để ý tới Trần Phong, như cũng là dựa vào cường đại thần hồn chi lực không ngừng càn quét lấy, thiên hồn mặc dù thân thể không được, nhưng là bẩm sinh cường đại linh hồn làm cho ngàn hồn nhất thẳng đều ở vào cao ngạo trong trạng thái, coi như là so với chính mình cường đại đại la kim tiên đều không để vào mắt, tại thiên hồn xem ra Trần Phong bất quá là một gã dựa pháp bảo nhân loại bình thường mà thôi, nhân loại, hắc, am hiểu nhất mượn nhờ ngoại lực. Đã như vậy, ta tiểu cho ngươi biết một chút về thủ đoạn của ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó hải dương trở nên càng thêm cuồng bạo, rất nhanh một đầu cực lớn thủy long vọt ra, đối với thiên hồn nào tới. Bất quá thiên hồn chỉ hơi hơi nhìn thoáng qua thủy long, liên tiếp nổ đùng tiếng vang lên, Trần Phong đã mất đi đối với thủy long khống chế, ngàn vạn dặm lớn nhỏ thủy long lập tức tiêu tán. Thủy long mặc dù là nước phiên lực lượng biến thành, nhưng trong đó cũng trộn lẫn Trần Phong thần niệm bị tiêu trừ, tự nhiên đã mất đi khống chế. Bất quá Trần Phong sớm liền nghĩ đến điểm này, cũng không có nhục chí, lại có điều thứ hai điều thứ ba, càng nhiều nữa thủy long xuất hiện. Mà thiên hồn thậm chí khinh thường tại cười lạnh, chỉ là thi triển thần hồn chi lực quét ngang, tại thiên hồn xem ra mặc kệ đối phương thi triển thủ đoạn gì, chỉ cần nát bấy đối phương thần niệm là được rồi. Cái này là dốc hết sức phá vật pháp, chỉ có điều không phải thân thể chi lực, mà là linh hồn chi lực. Ngoại trừ thủy long bên ngoài còn có mặt khác hình thức công kích, ngàn hồn nhất điểm đều không nóng nảy, dùng thân hồn của mình cường độ, có thể một mực không ngừng tiếp tục xuống dưới. Đương một quả đại hỏa cầu đống nhiên xuất hiện tại trong hải dương thời điểm thiên hồn bản năng cảm thấy một tia nguy hiểm. Thủy sinh hỏa lôi ư, không đúng, là bổn nguyên chi hỏa, chẳng lẽ lại đối phương còn có cái này cấp bậc hỏa hệ pháp bảo. Thiên hồn ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, đã tại trong thời gian ngắn nhất nghĩ tới những vật này. Tại hỏa lôi xuất hiện thời điểm hải dương cũng phát sinh biến hóa, thiên biến vạn hóa thủ đoạn nhau nhau biến mất, chỉ còn lại có một cái cự đại vòng xoáy, mà cái kia quả hỏa lôi xuất hiện về sau tựu mạnh mà nổ tung, sau đó biến thành hỏa diễm phong bạo. Thủy vòng xoáy, hỏa chi phong bạo, theo hai cái phương hướng bất đồng đối với thiên hồn mang tất cả qua đi, song phương cũng không có dung hợp, nhưng là ở giữa không gian lại phát sinh biến hóa, thiên hồn chỉ cảm thấy áp lực trở nên gấp mấy lần tăng lên. Cái này sẽ là của ngươi thủ đoạn, không được tốt lắm, ngươi căn bản không có lĩnh ngộ lực lượng chân lý cùng pháp tắc bổn nguyên. Thiên hồn rốt cục nói chuyện, ngay từ đầu tựu là cười nhạo, sau đó thần hồn chi lực quét ngang, thủy vòng xoáy cùng hỏa chi phong bạo lập tức tiêu tán. Bất quá lúc này thời điểm đã có 7-8 căn chiến mâu bỗng nhiên xuất hiện, những chiến này mâu một cái lập lòe đã đến thiên hồn trước mặt. Thiên hồn cảm nhận được nguy cơ, lập tức dùng thần niệm quét ngang, bất quá mặc dù khu trừ Trần Phong lưu ở trong đó thần niệm, nhưng là trường mâu hay là nổ tung rồi, trong đó thủy hỏa năng lượng đã sớm dung hợp hoàn tất, dù là không có Trần Phong điều khiển cũng sẽ nổ tung. Tại những trường mâu này nổ tung lập tức, hải dương bắt đầu hướng bốn phía mang tất cả, đem thiên hồn lưu tại chính giữa. Dù sao thủy hỏa dung hợp chi lực uy lực quá mạnh mẽ, như vậy cũng có thể giảm bớt đối với nước phiên nguy hại. Trần Phong thậm chí lo lắng lúc này đây bạo tạc lực lượng quá mãnh liệt sẽ đem thiên hồn tạc thoái, cho nên làm ra những chiến này mâu về sau Trần Phong còn có tí hối hận. Quả nhiên Trần Phong đã nghe được thiên hồn truyền đến tiếng kêu thảm thiết, còn có càng thêm kịch liệt thần hồn chi lực hướng bốn phía quét ngang, vậy mà thiếu chút nữa đem Trần Phong ở lại nước phiên bên trong lạc ấn đánh nát. Thiên hồn quanh thân năng lượng bình chướng đã không có, thân thể hoàn toàn nghiền nát, chỉ còn lại có một đoàn màu đen đoàn năng lượng chuyển động, Trần Phong biết rõ cái này là thiên hồn thần hồn, cũng là tự mình cần có được đồ vật gì đó. Màu đen năng lượng xoay tròn lấy, sau đó mạnh mà gia tốc, muốn theo nước phiên trong lao ra. Lúc này thời điểm hỏa phiên bỗng nhiên xuất hiện tại nước phiên bên trong động thiên bên trong, một đốm hỏa diễm đem thiên hồn thần hồn bao khỏa, tiếp được thiên hồn tiếng kêu thảm thiết càng thêm vang dội, bất quá càng ngày càng yếu ớt, rằng có một nhất thời về sau tiểu trừ khử im ắng rồi. Xem ra thiên hồn đã tử vong rồi, bất quá Trần Phong cười cười, cũng không có dừng tay, mà là rôi ngón bắn ra, tí tí từng sợi ngọn lửa tại Trần Phong điều khiển phía dưới chui vào thần hồn bên trong. Quả nhiên, cái này đoàn thần hồn ở chỗ sâu trong lại lần nữa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hơn nữa mạnh mà xông lên. Vậy mà theo trong ngọn lửa xung đột đi ra, chỉ có điều một cái cự đại thanh sắc vòng xoáy xuất hiện, hút thần hồn. Tại thủy hỏa hai phiên lực lượng phía dưới rốt cục hoàn toàn đem thiên hồn tánh mạng in dấu ấn thanh diệt trừ, còn lại mới là tinh thuần nhất thần hồn chi lực, Trần Phong cũng có chút cảm khái, không nghĩ tới đối phó đối phương vậy mà vận dụng thủy hỏa hai phiên, cái này hai kiện hỗn độn cấp pháp bảo, thành công nguyên nhân cũng kể cả đối phương chủ quan cùng chính mình làm chuẩn bị, đương nhiên coi như là thủy hỏa hai phiên không đủ, Trần Phong còn có huyền hoàng kiếm, còn có ngũ hành vòng xoáy, còn có núi lửa chờ thủ đoạn, bất quá Trần Phong cảm giác sự tình vẫn còn có chút hung hiểm, dù sao đối phương thần hồn thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu đổi thành chính mình chỗ tại loại này cục diện trong nói không định chân có lật bàn khả năng. Trần Phong thần niệm khẽ động, tí tí từng sợi màu đen năng lượng theo cái kia đoàn thần hồn trong phát ra, bị Trần Phong lôi kéo tiến thần hồn bên trong luyện hóa hấp thu, chỉ là trong thời gian rất ngắn Trần Phong thức hải tiểu phát sinh biến hóa, thật giống như nuốt luôn một khóa siêu cấp đại bổ hoàn,

ta là tới cứu các ngươi. Trần Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên, những kiếm tu này vốn đang đứng ở trong hỗn loạn, thậm chí cũng không có thiếu người tại lung tung công kích. Trần Phong thanh âm một muốn những người này tất cả đều linh hồn nhất chấn, toàn thân đều có chút bủn rủn. Tại đây dù sao cũng là Trần Phong địa bàn, hơn nữa những kiếm tu này thực lực tương đối Trần Phong mà nói so sánh nhỏ yếu, không chỉ nói cái này hơn 1000 tên kiếm tu, chỉ cần Trần Phong nguyện ý, thần niệm quét ngang, tự là 10 vạn. 100 vạn kiếm tu cũng sẽ bị Trần Phong đơn giản đổ sát mất. Trần Phong rất nhanh đem sự tình nói một lần, những kiếm tu này tự bán tín bán nghi an tính lại, đương nhiên coi như là Trần Phong nói là giả, những kiếm tu này cũng không có cách nào. Trần Phong trong thanh âm ẩn chứa uy áp, đây là tới tự sinh mệnh cấp độ áp chế, cao đẳng tánh mạng đối với cấp thấp tánh mạng áp chế, những kiếm tu này cũng không đốc, biết rõ phản kháng cũng là vô dụng, cho nên tiểu tạm thời an tĩnh lại nhìn xem tình huống. Ngay sau đó tiểu có càng nhiều kiếm tu xuất hiện tại trong thế giới này, mà mới tới người tự nhiên là hỗn loạn, những an tĩnh lại kia tu sĩ bắt đầu mở miệng giải thích, như vậy ngược lại là làm cho Trần Phong giảm đi không ít công phu. Có đôi khi hơn 1000, có đôi khi mấy ngàn, tối đa một lần Trần Phong thu thượng diện tên kiếm tu. Rất nhanh Trần Phong thể nội thế giới trong thì có 10 vạn kiếm tu, không đủ cái này còn chưa đủ nhanh. Mỗi một giây đều có đại lượng kiếm tu bị tàn sát lấy, Trần Phong đang cùng mặt khác tử trùng tranh đoạt, hơn nữa bởi vì Trần Phong thu số lượng quá nhiều, một ít tử trùng đã theo dõi Trần Phong, thậm chí còn đang âm thầm đối với Trần Phong ra tay. Trần Phong cười lạnh một tiếng, trên người lỗ đen lại lần nữa trở nên mạnh mẽ gấp 10 lần, không chỉ có cắn nuốt 10 vạn kiếm tu, thậm chí còn đem cắn nuốt bốn phía không ít tử trùng. Tại đây tử trùng nhiều như vậy, trang diện như vậy loạn, thiếu một ít tử trùng mẫu hoàng có lẽ cũng sẽ không để ý. Trần Phong thu tử trùng tự nhiên là một mình đặt ở mặt khác một chỗ không gian. Trần Phong cử động đem mặt khác tử trùng giật nảy mình, nhao nhao né tránh Trần Phong, cũng không dám nữa đối với Trần Phong ra tay. Bởi như vậy Trần Phong càng thêm không chỗ cố kỵ, cơ hồ đem thôn phệ chi thuật thi triển đã đến cực hạn, nếu không phải Trần Phong đem khiến cho chủng tộc trong cao thủ chú ý, Trần Phong đều mơ tưởng trực tiếp đem cái này khỏa tinh cầu thu, như vậy cũng bất việc không ít. 10 vạn, 10 vạn, lại là 10 vạn. Rất nhanh Trần Phong tiểu thu 100 vạn tên kiếm tu, sau đó Trần Phong lại liếc về phía bình thường tánh mạng, so sánh với tu luyện giả những bình thường này tánh mạng càng thêm dễ dàng thu, Trần Phong một lần có thể thu 100 vạn. Chứng kiến Trần Phong liền bình thường tánh mạng đều chuyển rời tiền đến, những kiếm tu kia mới xem như yên tâm không ít, mặc dù tiền đồ xa vời, nhưng là tổng so lập tức chết đi mạnh hơn nhiều, thậm chí có người phát hiện tại đây linh khí dị thường nồng đậm, sau đó bắt đầu tính hạ tâm lai tu luyện. Trần Phong biểu hiện càng ngày càng cuồng bạo, đến cuối cùng chỉ có rất ít tử trùng vẫn còn tiến công cái này khỏa tinh thần, những mầm mống này trùng dám lưu lại tự nhiên cũng là bởi vì thực lực cường đại, đồng dạng là thái ớt kim tiên, bất quá cũng không dám tới gần Trần Phong, trong đó có vài tên cường đại tử trùng còn không có tới gần Trần Phong đã bị Trần Phong tìm cơ hội cắn nuốt sạch rồi. Ngàn vạn kiếm tu, hơn 100 triệu nhân loại bình thường. Trần Phong cảm giác hay là quá chậm, đến bây giờ mới thôi nhìn như Trần Phong thu không ít, nhưng còn không bằng chết đi nhiều. Hơn nữa cái này khỏa ẩn chứa nhiều tầng không gian tinh thần cũng nhanh muốn qua đời. Chẳng lẽ lại muốn trực tiếp đem cái này khỏa tinh cầu thu? Trần Phong nổi lên tâm tư, bắt đầu tính toán vì những kiếm tu này bị chủng tộc đại quân đuổi giết đến cùng có đáng giá hay không được dốc sức liều mạng. Rất nhanh lại là ngàn vạn kiếm tu bị Trần Phong chuyển qua trong không gian, Trần Phong mới mặc kệ nơi này có cái gì tài nguyên, Trần Phong nhìn chúng chỉ có tại đây tánh mạng, hoặc là nói kiếm tu, suy nghĩ một chút 1 tỷ kiếm tu, số lượng bên trên thật là khủng bố. Nếu đã đến Trần Phong trong tay, đạt được Trần Phong cung cấp tài nguyên, có thể tại trong thời gian ngắn chỉnh thể thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Ngay tại Trần Phong thu chính hoan thời điểm bỗng nhiên một đám thái ớt kim tiên cấp bậc tử trùng lao đến, Trần Phong nhăn cao mày, đến dĩ nhiên là hủy diệt giả. Bởi vì Trần Phong biến hóa chính là thôn phệ giả, cho nên thôn phệ giả một phương sẽ không cùng Trần Phong cấp đoạt, những thứ khác sát lục giả cùng lược đoạt giả cũng không phải Trần Phong đối thủ, nhưng là hủy diệt giả lại bất đồng, đối phương chỉ là biết rõ hủy diệt, đã xuất hiện nhất định là muốn hủy diệt cả khóa tinh thần. Quả nhiên đối phương đi vào về sau lập tức liền có một gã hủy diệt giả đối với tại đây tinh thần phóng đi, thi triển hủy diệt thủ đoạn. Trần Phong âm thầm cười lạnh, một cái vòng xoáy xuất hiện, trực tiếp đem người này hủy diệt giả sẽ thành mảnh nhỏ, sau đó vòng xoáy một cái xoay quanh càng làm những thứ khác hủy diệt giả đụng liên tiếp lui về phía sau. Cái này là địa bàn của ta, các ngươi đổi cái địa phương. Trần Phong dùng thôn phệ giả ngôn ngữ nói ra. Những hủy diệt giả kia đương nhiên sẽ không bỏ qua, đồng thời đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, ở đây thôn phệ giả thì là tiến lên ngăn trở, song phương đánh thành một đoàn, thôn phệ giả mặc dù số lượng nhiều, lại ngăn không được hủy diệt giả tiến công, rất nhanh tiểu thương vong thảm trọng. Trần Phong mới mặc kệ những này, mà là rất nhanh thu tinh thần bên trên tánh mạng. Rốt cục, tinh thần hỏng mất, Trần Phong thu 10 tỷ tánh mạng, 200 triệu kiếm tu. 100 tỷ tánh mạng chỉ có 10 tỷ còn sống, 1 tỷ kiếm tu vẫn lạc 800 triệu, nếu không có Trần Phong lời nói những tánh mạng này tất cả đều muốn cho phi yên diệt. Liên một nửa đều không có cướp đoạt xuống, Trần Phong có chút tức giận, vì vậy sẽ đem lửa giận phát tiết vào những hủy diệt giả kia trên người, mấy cái vòng xoáy bay ra, kể cả thái ớt kim tiên ở bên trong mạng lớn hủy diệt giả đều bị thiết cắt thành mảnh vỡ. Trần Phong phát hung ác, một hơi đem ở đây ngàn vạn hủy diệt giả tàn sát giết sạch, lúc này mới thu liễm khí tức trà trộn vào thôn phệ giả trong đại quân. Sau đó tựu là một cỗ cường đại tâm linh chi lực hành quét tới. Trần Phong biết rõ tại đây biến cố kinh động mẫu hoàng rồi, chỉ là đối phương dò xét một phen về sau không có thu hoạch tiểu thu tâm linh chi lực, ngàn vạn hủy diệt giả mà thôi, không coi vào đâu. Bất kể là tại đây xuất hiện cao thủ hay là nội chiến, người này mẫu hoàng không có tìm ra nguyên nhân về sau cũng sẽ không có vừa ở trong lòng. Quy 1 chương 2503, chủng tộc khủng bố. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng là 200 triệu tên kiếm tu hơi chút bồi dưỡng thoáng một phát tiểu là một cỗ lực lượng rất mạnh, bất kể là đặt ở chư thiên giới chiến tranh hay là tiến vào man hoang vũ trụ mở cương vực đều là vô cùng tốt. C. Không biết còn có hay không hắn tánh mạng của hắn. Nếm đến ngon ngọt về sau Trần Phong lại lần nữa hành động, hơn ngàn tên hóa thân không ngừng hướng vũ trụ các nơi tiến lên. Chỉ có điều chủng tộc đại quân xâm nhập cái này vũ trụ dĩ kinh có thời gian ngắn rồi, có thể nói bất kể là xâm lược hành động hay là cái vũ trụ này đều đã đến hậu kỳ giai đoạn, trước khi có thể gặp được đến như vậy một khỏa tinh thần đã xem như vật khí. Tiếp được Trần Phong chỗ đã thấy ngoại trừ hủy diệt hay là hủy diệt, coi như là có một ít tu sĩ vẫn còn ngăn cản, cũng kiên trì không được bao lâu, hơn nữa muốn thu đối phương cũng cần cơ hội, dù sao nơi này chính là chủng tộc thế giới, Trần Phong cũng không thể hiển nhiên làm quá mức. Bất quá vẫn là có chút thu hoạch, tiếp được lục tục ngo ngoe Trần Phong lại thu đi một tí tu sĩ cùng tánh mạng, bất quá số lượng không nhiều lắm, Trần Phong cũng không hài lòng lắm. Rốt cục chủng tộc đại quân bắt đầu lui lại rồi, xâm nhập thời điểm tấn mãnh, ly khai thời điểm cũng không chậm, theo chủng tộc đại quân ly khai, lưu lại đúng là một mảnh hoang vu. Cái vũ trụ này chỉ còn lại có một cái không vào bọc, không có có sinh mạng cùng sinh cơ, có lẽ còn có một chút che giấu động thiên trong còn sót lại lấy một ít tánh mạng, nhưng là không cách nào tại trong vũ trụ sinh tồn được, chỉ có tìm kiếm mới đừng ra, hơn nữa cái vũ trụ này đã mất đi bổn nguyên rất nhanh tiểu muốn qua đời. Trần Phong cũng rơi vào cuối cùng, chứng kiến trống rỗng không gian vũ trụ trong nội tâm âm thầm cảm khái, cái gì cũng nói không nên lời, cuối cùng nhất hay là đã đi ra cái vũ trụ này. Đã đến vũ trụ bên ngoài, Trần Phong cũng cảm giác ít nhất trên trăm cổ tâm linh chi lực đang không ngừng quét tới quét lui, trong đó nhiều lần đảo qua Trần Phong, lại không có phát hiện gì thường. Mỗi một cổ tâm linh chi lực tiểu đại biểu một gã mẫu hoàng, hơn nữa còn là đại la kim tiên cấp bậc mẫu hoàng, Trần Phong âm thầm kinh ngạc, càng thêm không dám bộc lộ ra đến rồi. Dưới trướng của ta ba gã mẫu hoàng bất quá là đỉnh cấp thái ớt kim tiên cảnh giới, còn lâu mới có thể cùng những mẫu hoàng này so sánh với, trước khi còn nói bắt một ít mẫu hoàng đâu rồi, hiện tại xem ra thì không được rồi. Trần Phong nói ra. Đồng thời Trần Phong cũng cảm giác kỳ quái, ra đại la kim tiên cấp bậc mẫu hoàng bên ngoài sẽ không có mặt khác phẩm giai ư? Nói thí dụ như đẳng cấp thấp một ít, lúc trước Trần Phong đạt được mẫu hoàng không ai thời điểm liền thái ớt kim tiên cũng không phải, cũng là theo chân Trần Phong từng bước một phát triển lên. Không biết tiếp được cái này chi đại quân đi nơi nào, muốn không cần tiếp tục theo sau đấy. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, nếu chủng tộc đại quân một mực như vậy quét ngang du đang xuống dưới, không biết lên giá phí bao nhiêu thời gian đâu rồi, Trần Phong cũng không có cái kia công phu cùng đi theo. Đã đi ra cái vũ trụ này về sau chủng tộc đại quân cũng không có như Trần Phong tưởng tượng cái kia dạng tiếp tục quét ngang xuống dưới, mà là tử chủng trở về mẫu hoàng độc lập trong không gian, tiêu chứng kiến quần quận nước lũ không ngừng tiến vào từng tòa cực lớn môn hộ, số lượng nhiều đến hàng hà tử chủng tại rất nhanh biến mất lấy. Xem ra không thể cùng đi theo rồi. Trần Phong lập tức quyết định chủ ý, thân hình có chút nhoáng một cái, thi triển một cái chướng nhãn pháp, chân thân bỏ chạy, lưu lại chính là một cái hư vô không vào bọc, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa, còn không có khiến cho mặt khác tử chủng chú ý. Tiến vào đối phương trong cơ thể không gian tiểu tương đương với đã đến đối phương địa bàn, một khi đối phương làm khó dễ Trần Phong thì phiền toái. Trốn đang âm thầm nhìn xem chủng tộc đại quân không ngừng giảm bớt lấy, đến cuối cùng chỉ còn lại có một gã tên mẫu hoàng lưu tại nguyên chỗ. Trần Phong hai mắt rụt rụt, trọn vẹn trên trăm tên mẫu hoàng, mấy trăm tên đại la kim tiên a, loại này tràng diện Trần Phong có thể là lần đầu tiên nhìn thấy. Tốt đồ số a, nếu có lực lượng này cho ta nắm giữ, quét ngang chư thiên giới dễ dàng. Trần Phong âm thầm nói ra, không chỉ nói quét ngang chư thiên giới rồi, tại tiên thần vũ trụ trong cũng là mạnh nhất một cỗ lực lượng rồi. Đây mới thực sự là có thể hủy diệt một phương vũ trụ lực lượng, loại này tồn tại căn bản chính là các tộc thiên địch, vì cái gì một mực không có diệt vong đấy? Trần Phong có chút kỳ quái thầm nghĩ. Lúc này đây cùng lúc xuất phát có vài tên tế tự, còn có hai gã chiến thần, kỳ thật Hạo Thiên bộ lạc thậm chí có cần người đều ưa thích ra ngoài lưu lạc, có rất nhiều cao thủ đều không ở nhà, bằng không thì lần trước chiến tranh cũng sẽ không tiếp tục lâu như vậy. Thiên thần cư sĩ nói xong chính mình rồi giải đến tin tức, xem có chút hưng phấn, Trần Phong gật gật đầu, những chuyện này mình cũng biết đạo nhất chút ít, nói chính mình ưa thích mạo hiểm, thiên thần cư sĩ càng có qua. Bằng không thì thiên thần cư sĩ như thế nào đi qua nhiều như vậy địa phương, so sánh với mặt khác đại la kim tiên thiên thần cư sĩ thực lực đã xem như không tệ rồi, chỉ là cùng Trần Phong cùng một chỗ bị che giấu hào quang. Đi vào Hạo Thiên bộ lạc chi hậu, thiên thần cư sĩ cũng đã nhận được không ít đặc thù tài liệu, tốc độ tu luyện cũng rất nhanh, bất quá như trước đuổi không kịp Trần Phong. Lúc này đây nghe được có người nói lên thời không chi hải tin tức tiểu động tâm tư, muốn đi ra ngoài lưu lạc, tìm kiếm thuộc tại cơ duyên của mình, có lẽ đi theo Trần Phong có thể được đến một ít chỗ tốt, nhưng là không thể đã bị mất phương hướng chính mình. Hai người trao đổi một phen chi hậu thiên thần cư sĩ rời đi rồi. Chờ thiên thần cư sĩ ly khai Hạo Thiên bộ lạc về sau, Trần Phong cũng bắt đầu lo lắng lấy chính mình tiếp được ý định. Hạo Thiên bộ lạc mặc dù không tệ, nhưng là không thể thời gian dài lưu ở nơi đây, năm đó tánh mạng hải dương như vậy địa phương tốt cũng không thể bên trên thời gian lưu lại Trần Phong, huống chi là tại đây đấy. Như vậy tiếp được đi nơi nào đâu rồi, là thông qua tại đây truyền tống trận đi cái khác sinh mệnh chi địa, hay là một mình đi rời rạc không gian xông vào một lần đấy? Trần Phong nói thầm lấy, nhất thời bán hội cũng cầm bất định chủ ý. Những năm này Trần Phong đã ở thu thập lấy một ít tin tức, cũng biết thêm nữa về rời rạc không gian tình huống, đã biết một ít đi thông cái khác sinh mệnh khu vực con đường, thậm chí có tiến vào mặt khác vũ trụ phương pháp, càng có một ít đặc thù thí luyện vũ trụ, bất quá như trước không có đánh nghe được muốn lấy được tin tức. Xem ra linh khô chi địa có lẽ trốn đi lên, những yêu thú kia đoán chừng cũng là như thế này, rời rạc không gian quy mô quá lớn, muốn tìm người không khác mò kim đáy biển. Trần Phong nói ra, không biết đạo hỏa la cung có phải hay không còn đang tìm kiếm ta, cái này cái tổ chức cùng Hạo Thiên bộ lạc bất đồng, cái này cái tổ chức có chút cùng loại với liên minh thương hội, tin tức linh thông, dâu rất rộng, trêu chọc phải quả thật có chút phiền toái, hy vọng thiên hồn bọn hắn có thể an toàn không việc gì, tốt nhất tìm một chỗ trốn. Hạ quyết tâm sau khi rời khỏi Trần Phong tiểu đơn giản khai báo một sự tình, mấy ngày sau Trần Phong cùng vài tên bằng hữu cũ đánh nữa cái bắt chuyện về sau rời đi rồi Hạo Thiên bộ lạc. Trần Phong một mình trên một người đường, mặc dù tại Hạo Thiên bộ lạc đợi đến thời gian không dài, nhưng là Trần Phong giao vài bằng hữu, thu đi một tí môn nhân, sưu tập không ít tài nguyên, nhất là một hồi chiến tranh làm cho Trần Phong bắt thiên hồn làm chính mình tu vi tiến nhanh. Còn có chuyện gì so tu vi tiến nhanh quan trọng hơn đấy? Bất quá bởi vì tu vi tiến nhanh nguyên nhân cũng làm cho Trần Phong hơi có chút buồn rầu, cái kia chính là cần càng đại lực lượng tới dọa chế sắp sửa đột phá tu vi. Núi lửa, thủy hỏa hai phiên, Huyền Hoàng kiếm, bốn kiện hỗn độn cấp pháp bảo trấn áp ra Trần Phong thân hình, Trần Phong tự nhiên là rất mừng rỡ, trấn áp càng cố hết sức, đã nói lên thân thể càng cường, về sau phun trào thời điểm cũng thì càng thêm mãnh liệt. Hiện tại thần hồn chi lực đã ở một mực trở nên mạnh mẽ, Trần Phong xem chừng đem thiên hồn thần hồn hoàn toàn hấp thu về sau đoán chừng chính mình tiểu muốn lên cấp. Thi triển thần hành chi thuật phi độn ngàn tỷ dặm về sau Trần Phong tiểu lấy ra một chiếc chiến thuyền, bay ra một tia tâm thần đến chú ý bên ngoài, Trần Phong ngay tại chiến thuyền bên trong động thiên trong bắt đầu làm chuyện của mình. Ngoại trừ luyện chế chiến đấu khôi lỗi cùng nghiên cứu truyền tống trận bên ngoài, Trần Phong tiểu là luyện chế binh khí pháp bảo, bởi vì tại Man Hoang vũ trụ đã nhận được quá nhiều tài liệu, cho nên Trần Phong lại luyện chế ra không ít phi kiếm, trước khi tại Trường Sinh Thiên giới Trần Phong thế nhưng mà lấy ra không ít phi kiếm ban cho phía dưới tu sĩ, hiện tại đã có tài liệu cùng thời gian Trần Phong đương nhiên muốn hảo hảo luyện chế một đám phi kiếm, hoặc là tự mình sử dụng hoặc là ban cho tộc nhân, gia tăng sức chiến đấu. Không bao lâu Trần Phong tiểu làm ra đến mấy chục vạn binh kiếm thôi, một hơi luyện chế mấy chục vạn thanh phi kiếm, đối với tu sĩ khác mà nói hoặc hứa hữu chút ít độ khó, nhưng đối với Trần Phong mà nói cũng không coi vào đâu. Trần Phong thậm chí không cần rèn binh khí luyện khí lô tử, chỉ cần ném vào núi lửa ở bên trong, dùng thần niệm điều khiển là được rồi. Bởi vì lúc trước có kinh nghiệm, hơn nữa Trần Phong thực lực của bản thân, quan trọng nhất là đầy đủ tài liệu tài nguyên, cho nên luyện chế ra đến phi kiếm nhất thành hình tựu là tiên binh, sau đó lại trải qua một thời gian ngắn ngưng rèn, rất nhanh là được thần khí, cuối cùng ổn định tại trung phẩm thần khí. Đến nơi này một bước, còn muốn tưởng tiến giai trở thành thượng phẩm thần khí cũng có chút phức tạp cùng khó khăn rồi, 3 năm kiện, cho dù là 7 8 kiện, Trần Phong cũng có thể trong thời gian ngắn làm cho đối phương tăng lên tới thượng phẩm thậm chí cực phẩm cấp độ, nhưng là mấy chục vạn phi kiếm muốn đồng thời tiến giai tiểu cần tốn hao công phu rồi, tài liệu mặc dù chân quý trọng yếu, nhưng dù sao không phải duy một trọng yếu, còn cần luyện khí chi nhân cùng người sử dụng tâm huyết. Cho nên Trần Phong sẽ đem cái này trên 100 vạn phi kiếm đặt ở trong hai mắt có đồng lực còn dưỡng, chỉ cần thời gian vừa đến, Trần Phong có nắm chắc làm cho những phi kiếm này tất cả đều tiến giai thượng phẩm thần khí. Đến trình độ này cũng có chút khủng bố rồi. Suy nghĩ một chút, Trần Phong thi triển đồng thuật thúc dục trên 100 vạn trôi thượng phẩm thần khí là cái gì chẳng diện, coi như là trung phẩm thần khí, đương số lượng nhiều tới trình độ nhất định về sau cũng có thể đem đại La Kim Tiên xé thành mảnh nhỏ. Trên 100 vạn thanh phi kiếm a, mặc dù rất nhiều, nhưng như trước không đủ phân, được rồi, dù sao có quá nhiều tài liệu, đến lúc đó lại để cho chính bọn hắn đi tế luyện a. Trần Phong vốn còn muốn lấy lại tế luyện một ít phi kiếm, nhưng là nghĩ tựu ngừng lại, nghĩ thầm lấy trở lại trở về muốn mở một cái thông đạo, trực tiếp đem Trường Sinh nhất tộc tộc người tới Man Hoang vũ trụ, một phương diện cái vũ trụ này có người khai phát, một phương diện khác sung túc tài nguyên có thể cho Trường Sinh nhất tộc rất nhanh phát triển đến càng cao tầng thứ. Kỳ thật làm nhiều như vậy pháp bảo binh khí, chính thức dùng được lấy cũng không nhiều, coi như là nhàm chán giết thời gian a, bất quá Trường Sinh kiếm phẩm chất đã rất tốt, mau đổi theo bên trên liêm đao tan vỡ rồi, bất quá cực phẩm thần khí đã là cực hạn, muốn đột phá ít khả năng, trừ phi truyền thừa mấy chục cước năm hoặc là một lượng kiếp thời gian, trở thành truyền thừa thánh khí mới có thể lại lần nữa tiến lên giai. Trần Phong xuất ra Trường Sinh kiếm cẩn thận vuốt ve suy tư về, những hậu thiên này binh khí pháp bảo có thể đạt tới cực phẩm thần khí tựu là cực hạn rồi, dù là thôn phệ một hai khối hỗn độn cấp pháp bảo tàn phiến cũng chỉ là gia tăng một ít uy lực mà thôi. Có lẽ còn có biện pháp khác, chỉ là của ta không có tìm được, có lẽ tìm có chút luyện khí đại sư giao lưu trao đổi, tiêu tính toán không thể trở thành hỗn độn cấp binh khí, nhưng là uy lực cường đã đến trình độ nhất định về sau đồng dạng có thể uy hiếp được hỗn độn cấp pháp bảo, như vậy có phải hay không hỗn độn cấp pháp bảo còn trọng yếu ạ? Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó đem Trường Sinh kiếm thu. Trần Phong luyện chế Trường Sinh kiếm cũng có thời gian rất lâu rồi, gần đây sáp nhập vào càng nhiều nữa cực phẩm tài liệu, hơn nữa Trần Phong tận lực luyện chế, Trường Sinh kiếm tự nhiên tiến bộ không ít. Cũng may mắn Trần Phong đỉnh đầu có rất nhiều chuyện muốn làm, cho nên tại mênh mông bắt ngát trong không gian chạy đi cũng không có cảm thấy buồn tẻ, mà có đôi khi cũng sẽ có một ít năng lượng triều tịch như vậy kỳ cảnh hấp dẫn Trần Phong, loại này hắn năng lượng của hắn diễn biến cũng sẽ làm cho Trần Phong sinh ra một ít cảm ngộ. Hôm nay Trần Phong đang nghiên cứu truyền tống trận, đột nhiên một tia không gian chấn động truyền đưa tới, ngọn nguồn khá xa, Trần Phong vừa vặn bởi vì truyền tống trận nguyên nhân mà tìm hiểu thời không chi đạo, lúc này mới bắt đã đến. Hơi chút đẩy tính toán đã biết rõ lúc này đây lực lượng đến từ ngàn vạn năm ánh sáng bên ngoài. Đi xem. Loại tình huống này Trần Phong tự nhiên mau mau đến xem, tâm niệm vừa động, chiến thuyền tốc độ tăng lên mấy lần, đồng thời Trần Phong phóng xuất ra thần niệm đi dò xét cảm giác. Trùng tộc. Trần Phong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Không phải linh trùng, mà là chân chính trùng tộc đại quân, tựa hồ tại xâm lấn quét ngang một phương cánh mạng khu vực, Trần Phong nổi lên hứng thú, nghĩ thầm lấy nhìn xem mình có thể không thể bắt một hai con mẫu hoàng, dùng Trần Phong hiện tại tài lực dù là mẫu hoàng phẩm giai không cao cũng có thể rất nhanh bồi dưỡng. Trần Phong hiện tại nắm giữ 3 gã mẫu hoàng, nhưng là Trần Phong còn muốn nắm giữ càng nhiều nữa mẫu hoàng, tốt nhất là bất đồng giống, loại này đại sát khí nắm giữ ở trong tay mình có thể tạo được rất lớn tác dụng. Trung tộc là xâm lược hủy diệt đại danh tử, nhưng đồng dạng cũng có thể quét ngang thế lực đối địch, thu thập tài nguyên. Ngàn vạn năm ánh sáng đối với Trần Phong mà nói cũng không tính xa, rất nhanh Trần Phong tiểu đã đến gần trung tộc đại quân, lúc này thời điểm Trần Phong mới biết được sự tình không có chính mình trước khi tưởng tượng đơn giản như vậy. Trung tộc đại quân số lượng thật sự là nhiều lắm. Trần Phong dưới trướng thì có 100 tỷ chủng tộc đại quân, mà làm cho Trần Phong cảm nhận được rung động đã nói lên chứng kiến số lượng viễn siêu 100 tỷ. Chiến đấu giả, sát lục giả, thôn vệ giả, lược đoạt giả, hủy diệt giả, người thu hoạch, chật chật, nhiều như vậy chủng loại tụ tập cùng một chỗ sẽ không có tranh chấp à? Như vậy chỉ có một chút, cái kia chính là có cường lực cao thủ áp chế, ngàn tỷ đại quân a, hắc hắc, không chỉ ngàn tỷ, trong vũ trụ khẳng định còn có thêm nữa. Trần Phong nói ra. Trần Phong thế nhưng mà rất có kinh nghiệm, Trần Phong bản thân thì có 3 gã mẫu hoàng thuộc hạ, chính mình cũng đã nhận được chủng tộc mênh mông truyền thừa. Có thể nói Trần Phong đối với chủng tộc rất hiểu rõ, thậm chí còn muốn vượt qua một ít mẫu hoàng, cho nên liếc nhìn sang có thể đại khái nhìn ra chủng tộc số lượng. Những chủng tộc này đại quân đang tại xâm lấn một phương vũ trụ, cũng không biết đây là cái gì vũ trụ, cũng không biết trong đó có cái gì tánh mạng, nhưng là vũ trụ bên ngoài màng mỏng khu vực đã bị phá hư thiên sang bách khổng, tất cả lớn nhỏ khe hở lỗ thủng cũng không biết có bao nhiêu. Trần Phong đi vào thời điểm tiểu chứng kiến cái này ngàn tỷ chủng tộc đại quân đang tại rất nhanh đi vào trong đó. Rất nhanh ngàn tỷ tiểu biến thành trăm tỷ, trước nhìn xem những chủng tộc này đại quân muốn hoàn toàn tiến vào trong vũ trụ. Trần Phong vốn là thi triển ẩn nặc thuật rất nhanh tiềm hành đã đến chủng tộc trong đại quân, sau đó biến hóa nhanh chóng hóa thành một gã thôn vệ giả. Thôn vệ giả mẫu hoàng đã từng thế nhưng mà Trần Phong thân ngoại hóa thân, loại này thủ đoạn nhỏ xác thực là thủ đoạn nhỏ, hơn nữa Trần Phong biến hóa đi ra cũng là chân chính thôn vệ giả, coi như là đại la kim tiên tới cũng nhìn không ra, trừ phi tìm tòi Trần Phong linh hồn. Trần Phong trà trộn vào chủng tộc trong đại quân, quả nhiên không có xuất hiện dị thường, sau đó hay theo đại bộ đội tiến nhập trong vũ trụ. Tiến vào vũ trụ về sau Trần Phong tiểu lặng lẽ phóng xuất ra thần niệm đến dò xét tra lý mặt tình huống, rất nhanh Trần Phong tiểu lắc đầu. Cái vũ trụ này cũng không phải quá lớn, hơn nữa thiên đạo sụp đổ, vũ trụ bổn nguyên cơ hồ hoàn toàn biến mất, nghĩ đến còn lại tài nguyên cũng không nhiều rồi. Trần Phong lặng yên không một tiếng động phân hóa thành hơn 1000 tên thôn phệ giả, phạm vi mở rộng về sau Trần Phong đã biết rõ cái vũ trụ này cơ hồ bị chủng tộc đại quân lấy hết rồi. Sinh cơ hồ hoàn toàn đoạn tuyệt, khắp nơi đều là khô héo tinh thần, một ít tài nguyên phong phú tinh thần càng là trực tiếp bị đánh thành mảnh vỡ, nói cách khác sở hữu vật hữu dụng đều bị chủng tộc siêu cạo sạch sẽ. Về phần tánh mạng, ngược lại là còn có một chút, bất quá cũng là tại dãy rủ mà thôi. Trần Phong thậm chí chứng kiến còn có một chút cao thủ đang cùng chủng tộc giao chiến, bất quá kết cục đã chú định, có thể chạy ra một gã tiểu là kết cục tốt nhất, coi như là cường thịnh trở lại tánh mạng cũng sẽ bị hàng hà chủng tộc đại quân vây công chí tử. Nhất là Trần Phong chứng kiến hai gã đại la kim tiên bị đánh thành mảnh vỡ về sau đã biết rõ chính mình cần phải cẩn thận làm việc, ngàn vạn không muốn bộc lộ ra đến. Đây quả thực quá kinh khủng, vượt ra khỏi Trần Phong dĩ vãng nhận thức, đại la kim tiên vậy mà có thể bị chủng tộc đại quân vây giết. Trăm vạn tên thái ớt kim tiên vây giết hai gã đại la kim tiên, tổn thương một vạn tên liền thành công đánh chết đối phương, cái này hai gã đại la kim tiên có chút ngược à? Trần Phong nói thầm lấy, đương nhiên những chủng tộc này đại quân phối hợp tốt, tạo thành chiến trận liên tục không ngừng tiến công, có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng lực lượng, coi như là Trần Phong bị vây công muốn giết đi ra cũng rất khó khăn. Hơn nữa Trần Phong không tin chủng tộc không có đại la kim tiên dẫn đầu, có thể chế tạo ra cao cấp đỉnh cấp thái ớt kim tiên cấp bậc tử trùng mẫu hoàng nhất định là đại la kim tiên, chỉ là Trần Phong hiện tại còn không có phát hiện đến. Lần này cùng đi theo tiểu là xem náo nhiệt rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Vũ trụ bổn nguyên cũng không có, những thứ khác tài nguyên coi như là có Trần Phong cũng chướng mắt, một ít trăm tỷ giảm lớn nhỏ tinh thần đều bị chủng tộc đại quân bao phủ, huống chi là một ít trong cỡ nhỏ tánh mạng chi địa đâu rồi, hơn nữa nếu Trần Phong mạo muội ra tay nhất định sẽ bị đối phương phát hiện, đến về sau cũng chỉ có thể đã đi ra. Cái vũ trụ này thật đúng là bi thuốc a. Theo chứng kiến hình ảnh càng nhiều Trần Phong càng là hãi hùng kết vía, chủng tộc hủy diệt ở bên trong thật sự là quá mạnh mẽ. Động hủy diệt một phương vũ trụ, thật sự là dọa người, nếu những chủng tộc này đại quân tiến vào tiên thần vũ trụ đâu rồi, hoặc là tiến vào yêu thú vũ trụ đâu rồi, không biết sẽ là tình huống như thế nào. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến, trước khi ở bên ngoài chứng kiến ngàn tỷ chủng tộc đại quân kỳ thật chỉ là rất ít một bộ phận, toàn bộ trong vũ trụ có bao nhiêu chủng tộc Trần Phong cũng biết không đi ra, có lẽ là trăm vạn ức, có lẽ là ngàn vạn ức, hoặc là tuyệt đối ức cũng có khả năng, rốt cục tại Trần Phong cảm giác trong tất cả đều là chủng tộc. Nguyên tới nơi này mặt cũng có nhân loại. Trần Phong đông nhiên hai mắt sáng ngời, tiêu chứng kiến một khỏa không ngờ tinh thần bị chủng tộc đại quân bao bọc vây quanh, cái này khỏa tinh thần thượng diện tiểu có không ít nhân loại, Trần Phong một gã phân thân đã đến gần một ít tiểu chứng kiến cái này tinh thần kỳ thật ẩn chứa nhiều tầng không gian, càng có vô số tiên gia đầu tiên, tu luyện cũng là phi kiếm chi thuật, Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, nhìn như không ngờ tinh thần bên trong lại vẫn có như thế động tiên phúc địa, nhất là trong đó tu sĩ số lượng phần đông, Trần Phong cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Trăm tỷ tánh mạng, một tỷ là tu luyện giả, hơn nữa tất cả đều là kiếm tu, mặc dù cao thủ không nhiều lắm, nhưng là dựa vào lăng lệ tuyệt luân lực công kích vẫn kiên trì cho tới bây giờ. Trần Phong nói ra, ông, cái này tinh thần bỗng nhiên lắc lư một cái, kiếm quang, kiếm lãng, kiếm chiều hướng bốn phía mang tất cả, thật giống như cái này khỏa tinh thần bỗng nhiên bành trướng gấp trăm lần nghìn lần, sở hữu tại nơi này trong phạm vi chủng tộc đại quân đã bị rào sắt thành mảnh vỡ. Khá lắm. Lần này Trần Phong giật mình mở to hai mắt, tiêu lúc này đây đại chiêu, trọn vẹn tiêu diệt hơn 100 triệu tên chủng tộc đại quân. Trần Phong đều thiếu chút nữa bị lan đến gần, dù sao cũng là Trần Phong phân hóa đi ra phân thân, thực lực cũng không quá cường, nếu như bị vừa rồi kiếm quang lan đến gần nhẹ nhất cũng muốn bị thương, nói không chừng hội bị giết chết. Những kiếm tu này không tệ ấy ư, nếu có thể tuyển nhận đến môn hạ coi như là một đại trợ lực. Trần Phong nói thầm lấy. Trước khi hai gã đại la kim tiên đều bị xé thành mảnh nhỏ rồi, tại đây không có đại la kim tiên, mạnh nhất bất quá là thái ớt kim tiên, lại kiên trì tới hiện tại, không cho chủng tộc đại quân xông vào tinh thần bên trong, trong đó tánh mạng tất cả đều bảo lưu lấy, cái này đã nói lên những kiếm tu này sức chiến đấu. Nếu có vài tên đại la kim tiên cấp bậc kiếm tu dẫn theo nói không định chân có thể giết ra một đầu đạo đường, hiện tại nhất định là chỉ còn đường chết. Trần Phong nói ra, lúc này thời điểm bản tôn cũng bắt đầu tới gần phiến khu vực này rồi, bởi vì nơi này xuất hiện một khối khó gặm xương cốt, cho nên càng nhiều nữa chủng tộc đại quân vây đi qua. Đương chủng tộc đại quân tới gần nhất định được phạm vi về sau, cái kia khỏa tinh thần lại lần nữa lập lòe, tí ti từng sợi kiếm khí bốc lên, rất nhanh tụ lại dung hợp, hóa thành một thanh thật dài đại kiếm, sau đó đại kiếm quét ngang, lại là mảng lớn chủng tộc bị xé thành mảnh nhỏ. Một mực chờ đại kiếm năng lượng hao hết sạch lại có hơn 1000 vạn chủng tộc đại quân biến mất. Trần Phong lắc đầu, loại này đại chiêu nghĩ đến tiêu hao thật lớn, căn bản không thể nhiều lần thi triển, vừa rồi hai lần thi triển Trần Phong tiểu chứng kiến đối phương có rất nhiều người đem nguyên khí tiêu hao sạch sẽ, càng có người trực tiếp tiêu hao sinh mệnh lực, thậm chí vẫn lạc cũng số lượng cũng không ít. Như vậy kết cục đã chú định, những kiếm tu này bất quá là trước khi chết dãy rủa mà thôi, về phần nói giết ra một đầu đạo đường, cái này căn bản là không có khả năng, tại đây chủng tộc đại quân đã chú định cái này khỏa tinh thần nửa bước khó đi. Vâng.

tại những kiếm tu này xem ra Trần Phong nhất định là cực kỳ lợi hại đại la kim tiên. Những người cũng này không quá lo lắng Trần Phong có ý đồ gì, hơn nữa coi như là có ý đồ, chính mình những người này cũng ngăn cản không nổi. Các ngươi hiện ở chỗ này mang theo, ta sẽ cho các ngươi tìm một chỗ, rất địa phương tốt. Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng không có nhiều lời, như vậy một cỗ lực lượng Trần Phong đương nhiên sẽ không buông tha, hơn nữa trước khi mình cũng thu không ít tu sĩ tiến vào trong cơ thể, đến lúc đó Trần Phong cũng sẽ chọn lựa ra một ít tu vi đầy đủ tu sĩ đi ra, đến tại chính mình thể nội thế giới sinh ra đời tánh mạng thì càng thêm làm cho người yên tâm rồi, thật giống như Trần Phong cùng tiên thần vũ trụ liên hệ đồng dạng, trong những thể này thế giới sinh ra đời tánh mạng càng thêm không thoát khỏi được cùng Trần Phong liên hệ. Bằng không tiểu đi man hoang vũ trụ à, đã có những kiếm tu này cũng có thể rất nhanh võ thuật lực phát triển, lớn như vậy vũ trụ cũng cần thế lực mở ra phát. Trần Phong trong nội tâm suy tư về. Ông. Mấy ngày sau Trần Phong trong thức hải có chút nhăn lại gần sóng, Trần Phong hai mắt có chút co rụt lại, cái gì lực lượng có thể khiến cho chính mình cảm ứng đấy? Khởi nguyên linh đăng. Trần Phong có chút kinh hỉ. Thật sự là được đến toàn bộ không uổng phí công phu, chính mình trước khi đau khổ sưu tầm đều không có thu hoạch, không nghĩ tới chạy đi thời điểm lại gặp đối phương. Không biết đạo vân hạt thông bọn hắn thế nào. Trần Phong cải biến phương hướng, truy tìm lấy cái này một tia năng lượng rất nhanh tiến lên. Bất quá rất nhanh Trần Phong lại cải biến phương hướng, bởi vì vi khởi nguyên linh đăng cũng đang không ngừng biến hóa lấy phương vị, hơn nữa tốc độ cực nhanh, cũng may mắn Trần Phong thần hành thuật được mới không có bị vứt bỏ. Đây là có chuyện gì, không phải là gặp được phiền toái gì a? Trần Phong nói ra, tốc độ mau nữa. Quả nhiên, khởi nguyên linh đăng một mực tại từng cái không gian không ngừng nhúc nhích, xem bộ dáng là tại tránh né cái gì đó, bất quá vẫn là dần dần bị Trần Phong kéo gần lại khoảng cách. Ồ. Trần Phong hai mắt lóe lên, phía trước một chỗ không gian tiểu rõ ràng xuất hiện tại Trần Phong trong tầm mắt, thanh đồng đuôi đèn, tử sắc bức đèn, bạch sắc hỏa diễm, đúng là khởi nguyên linh đăng. Lúc này cái này chén nhỏ linh đèn chính đang không ngừng lóe ra, cũng không có chứng kiến Vân Tùng Tử thân ảnh của bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong phóng xuất ra thần niệm, xác thực không có Vân Tùng Tử chờ đại yêu tung tích. Trần Phong vừa mới tới gần, khởi nguyên linh đăng thì có phản ứng, một nhúm màu trắng hỏa tuyến đối với Trần Phong quét ngang qua, Trần Phong liên tục trốn tránh, tiêu chứng kiến không gian bị chỉnh tề mở ra, sau đó hỏa diễm nhảy bỗng núp đích, thì có một mặt hỏa diễm ngưng tụ thành tia lưới đối với Trần Phong bao phủ tới. Phá! Trần Phong một quyền đánh ra, tia lưới chỉ hơi hơi lắc lư một cái, như trước đối với Trần Phong bao phủ tới. Trốn tránh cũng tới không vội rồi, tử vong đã phong tỏa hư không, Trần Phong tâm niệm vừa động, huyền hoàng kiếm bay ra, lúc này mới đem tia lưới mở ra. Tự chủ phản ứng à? Trần Phong nói ra. Tại Trần Phong xem ra cái này chén nhỏ linh đèn sắc thực so với chính mình tưởng tượng còn muốn chân quý một ít. Nghĩ đến thần đỉnh cũng đủ phiền muộn, như vậy đồ tốt đều bị trộm đi. Trần Phong lắc đầu, tự muốn lại lần nữa tiến lên, sau đó truyền đến Vân Tùng Tử thanh âm, đúng là theo linh đèn trong truyền tới. Thế nhưng mà Trần Phong đạo hữu. Trần Phong có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nói ra, đúng vậy. Nghe được Trần Phong nói như vậy, khởi nguyên linh đang rốt cục đỉnh chỉ nhảy lên, sau đó Trần Phong tự chứng kiến Vân Tùng Tử bóng dáng tại khởi nguyên linh đang trong ngọn lửa hiện ra đến, Trần Phong biết rõ đó cũng không phải chính thức ở trong ngọn lửa. Bằng không thì coi như là Vân Tùng Tử linh hồn cường thịnh trở lại cũng muốn bị đốt cháy không còn. Vân Tùng Tử bất quá là tại trong ngọn lửa độc lập trong không gian mà thôi, ngoại trừ Vân Tùng Tử bên ngoài còn có Thanh Trúc đạo nhân cùng với Kim Lân thú trở vài tên yêu thú, bất quá những yêu thú này tất cả đều là lưu lại linh hồn. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong có chút kinh ngạc. Vân Tùng Tử rẽ rủa lấy theo trong ngọn lửa chui ra, một đoàn linh hồn không ngừng biến hóa lấy, miễn cưỡng ngưng tụ ra đến thân hình cũng có chút lắc lư. Trần Phong nhăn cau mày, rũi ngón một điểm, đưa vào đi một tí lực lượng, Vân Tùng Tử thân hình cũng càng thêm ngưng thực vài phần. Sau đó Trần Phong tiểu chứng kiến một loại kỳ lạ lực lượng đang tại ăn mòn lấy Vân Tùng Tử linh hồn, Vân Tùng Tử tự nhiên là điều động toàn bộ lực lượng đến chống lại, nhưng như cũng ngăn cản không nổi, chỉ có thể mượn nhờ khởi nguyên linh đăng diễm đến đối kháng loại lực lượng này. Đây mới là Trần Phong giật mình nhất địa phương, loại lực lượng này thậm chí ngay cả khởi nguyên linh đăng đều không thể tiêu trừ hả? Khẳng định không có đơn giản như vậy. Trần Phong nói thầm lấy, phải biết rằng Trần Phong đã từng mượn nhờ khởi nguyên linh đăng tu luyện qua, biết rõ loại này bảo vật thần kỳ chỗ, mà ngay cả Thâm Viên Chi Vương lưu lại hồn trùng đều có thể khu trừ, còn có cái gì lực lượng không thể làm đấy? Đạo hữu cẩn thận. Chứng kiến Trần Phong tại dò xét thần hồn của mình, Vân Tùng Tử vội vàng nói, nhưng vẫn là đã chậm, một cỗ âm tà chi lực mãnh liệt mà đối với Trần Phong đánh tới. Trần Phong ngón tay đều biến thành màu đen rồi, sau đó một cái hắc tuyến rất nhanh chạy, bất quá rất nhanh đã bị Trần Phong điều động lực lượng ngăn cản xuống dưới. 3. Ngón tay nổ tung, một đoàn màu đen năng lượng tại Trần Phong trong lòng bàn tay lan lộn, trong đó tựa hồ có vô số linh xà muốn tiến vào Trần Phong trong cơ thể. Hảo cương nguyên rủa chi lực. Trần Phong có chút kinh ngạc, nhục thể của mình đều ngăn cản không nổi, cũng hạnh tốt chính mình gần đây thần hồn chi lực đại tiến, hơn nữa tốc độ phản ứng cực nhanh. Lúc này mới đem xâm nhập trong cơ thể đầy đủ chi lực bức bách đi ra. Hơn nữa loại này nguyên rủa chi lực còn có thể không đoạn lớn mạnh, bỏ qua hết thảy, Trần Phong nhớ tới trong hồ lô độc trùng, đồng dạng đều là không có khắc tinh tồn tại. Trần Phong thử thăm dò kéo dài ra một tia thần niệm, quả nhiên thần niệm lập tức tự bị ô nhiễm, Trần Phong hao phí rất lớn công phu mới đem trong đó nguyên rủa bức bách đi ra ngoài, chỗ hao phí công phu còn không bằng trực tiếp bỏ qua những thần niệm này đấy. Trần Phong âm thầm lưu luyến, chính mình vốn tiểu thần niệm cường đại, so ra mà vượt bình thường đại la kim tiên, về sau lại thôn phệ thiên hồn linh hồn, thần hồn phương diện tại đại la kim tiên trong coi như là không tệ rồi. Đối mặt loại lực lượng này đều có chút khó giải quyết, như vậy Vân Tùng Tử có thể kiên trì đến bây giờ cũng không dễ dàng, xem ra thật sự là mượn nhờ khởi nguyên linh đăng lực lượng. Chứng kiến Trần Phong bình yên vô sự, Vân Tùng Tử lúc này mới thở dài một hơi, lúc này mới đem trước khi chuyện đã xảy ra nói một lần. Trần Phong càng nghe càng cảm giác nhìn thấy mà giật mình, lúc trước theo yêu thú vũ trụ đi ra hơn 10 người yêu thú, hiện tại chỉ còn lại có 6 vị, còn lại yêu thú kể cả thiểm điện báo ở bên trong đều vẫn lạc. Cũng là chúng ta không cách nào phát huy ra khởi nguyên linh đăng lực lượng, bằng không thì cũng sẽ không rơi vào như vậy kết cục. Vân Tùng Tử nhất rồi nói ra. Trần Phong thần sắc lóe ra, Trần Phong để ý không phải khởi nguyên linh đăng có thể hay không phát huy lực lượng, mà là Vân Tùng Tử miêu tả bên trong sự tình. Trần Phong vung tay lên lấy ra một kiện đồ vật, chứng kiến vật này về sau Vân Tùng Tử biến sắc, thân hình rốt cuộc ổn định không xuống, trực tiếp hóa thành một nhúm lưu quang chui vào khởi nguyên linh đăng bên trong. Trên người của ngươi tại sao có thể có thứ này? Vân Tùng Tử hoảng sợ thanh âm truyền lại đi ra. Trần Phong trong tay rõ ràng là một kiện lớn cỡ bàn tay huyết ngọc quan tài, là Trần Phong rất sớm trước khi lấy được. Huyết hồng sắc, kỳ lạ ngọc thạch, lòng bài tay lớn nhỏ, có thể biến lớn, bóng loáng vô cùng, nhưng thượng diện đã có 18 chương phong ấn. Năm đó Trần Phong thực lực không đủ, cũng không có nghiên cứu thấu triệt, chỉ là biết rõ loại này huyết sắc quan tài có chút nguy hiểm. Lúc trước Trần Phong cũng công kích qua những phù lục này, biết rõ trong đó ẩn chứa tà ác đầy đủ chi lực, về sau tiểu quyết đoán buông tha cho. Hơn nữa về sau Trần Phong lại lục tục ngao ngoe gặp được một ít đồng dạng huyết sắc quan tài, chỉ là về sau phóng về sau Trần Phong sẽ đem chuyện này đã quên. Trần Phong một đường tu luyện, một mực không ngừng tiến bộ, bắt được tài liệu không biết chồng chất bao nhiêu, những huyết sắc này quan tài không trọng yếu Trần Phong cũng sẽ không có để ở trong lòng. Nhưng là theo vừa rồi Vân Tùng Tử miêu tả, trong Trần Phong biết rõ đối phương rơi vào thê thảm như thế kết cục cũng là bởi vì gặp một ngụm cùng Trần Phong trong tay đồng dạng huyết ngọc quan tài. Ta năm đó trong lúc vô tình lấy được. Trần Phong nói ra. Giống như lúc, ngươi hay là ném đi à, năm đó chúng ta cũng là bởi vì hiếu kỳ mở ra về sau mới thả ra trong đó ác ma, đối phương bí thuật thật sự là thật là tà ác, tại chỗ tiểu đoạt xá ký sinh, về sau khôi phục một ít lực lượng về sau mà bắt đầu truy giết chúng ta, nếu không phải khởi nguyên linh đăng chúng ta không chỉ là hủy diệt thân thể đơn giản như vậy, coi như là hiện tại một khi ly khai linh đèn, linh hồn cũng sẽ bị nguyền rủa chi lực hoàn toàn sơi tái mất. Vân Tùng Tử thanh âm theo đang diễm trong truyền lại đi ra. Mà Trần Phong thì là lắc đầu, đối với huyết sắc quan tài rũi ngón một điểm, huyết quang tràn ngập, thượng diện phong ấn phủ lục hiện lên đi ra. Lúc này Trần Phong đương nhiên cùng trước kia không thể giống nhau mà nói, liếc thấy phá những phong ấn này, đồng thời Trần Phong thi triển đồng thuật rũi ngón có thể chứng kiến trong quan tài tình huống. Coi như là đồng dạng quan tài, cũng có mạnh có yếu, không có khả năng đều có thể uy hiếp được Đại La Kim Tiên. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, rũi ngón lại lần nữa một điểm, thượng diện 18 chương phong ấn tất cả đều nổ tung, hóa thành tí tí từng sợi tà ác năng lượng đối với Trần Phong đánh tới, lại bị Trần Phong một chảo tất cả đều thu nạp. Một đoàn hỏa diễm xuất hiện đem những tà ác này năng lượng đốt cháy sạch sẽ. Lại tà ác cũng không quá đáng là thái ớt chi cảnh tồn tại, đạo hưu trước khi gặp được khẳng định so với ta cái này cường, cũng chỉ có thể tính toán các ngươi xui xẻo. Trần Phong nói xong rồi ngón bắn ra sẽ đem nắp quan tài tử bắn bay. Theo nắp quan tài quẳng, một cỗ hắc yên theo trong quan tài bốc lên, tiêu thật giống mây đen không ngừng lan lộn, đối với Trần Phong mang tất cả qua đi, đồng thời cái kia kiện huyết sắc ngọc thạch quan tài cũng mạnh mà bị lớn, đồng thời trở mình quay tới bao phủ tứ phương không gian. Cái này quan tài dĩ nhiên là một kiện không tệ pháp bảo. Đối mặt loại công kích này, Trần Phong chỉ là thò tay một chảo. Quân quân hắc yên rất nhanh thu nhỏ lại, tại Trần Phong lòng bàn tay ngưng xúc thành một khỏa tiểu cầu, trong đó phát ra khó nghe đến cực điểm gào rú thanh âm. Chỉ là linh hồn trạng thái, chắc không được muốn đối với cái khác sinh mệnh thi triển đoạt xá chi thuật, mỗi một lần đoạt xá linh hồn sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa, loại này tánh mạng ngược lại là có chút cổ quái. Trần Phong nói xong thần niệm đối với cái này đoàn linh hồn kéo dài đi vào, mặc dù đối phương tinh thông nguyền rủa chi thuật, nhưng dù sao thực lực của đối phương cùng Trần Phong kém khá xa, sở hữu Trần Phong căn bản không sợ. Bất quá Trần Phong vừa mới xâm lấn đối phương linh hồn, tính mạng đối phương là cấn lập tức tiêu tán, trí nhớ cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một đoàn linh hồn. Quả nhiên đủ quyết đoán. Trần Phong lắc đầu, đối phương xem xét tình huống không đúng trực tiếp tự sát, làm cho Trần Phong sợ không xuất ra đối phương chi tiết. Bất quá cái này đoàn trong linh hồn hay là để lại rất mạnh nguyên rủa chi lực cùng thần hồn chi lực, mặc dù đẳng cấp thấp đi một tí, nhưng vẫn là bị Trần Phong hấp thu, tại Trần Phong xem ra để đó cũng là lãng phí. Chứng kiến Trần Phong như thế nhẹ nhõm làm đối với Phương Vân Hạt Thông cái này mới một lần nữa lộ diện, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, còn có một tia kích động, đã Trần Phong có thể làm đối phương như vậy cũng có thể giải quyết trên người mình tai họa ngầm a. Trên thực tế Trần Phong cũng muốn nếm thử một chút, bất quá cuối cùng nhất vẫn bị thất bại, Trần Phong thậm chí còn tổn thất một ít thần niệm. Tựa như trước khi Trần Phong nói, Vân Tùng Tử bọn hắn gặp được tánh mạng thật sự là quá mạnh mẽ, so với chính mình vừa rồi gặp được cường đại hơn gấp trăm lần nghìn lần, Trần Phong tối đa chỉ có thể cho Vân Tùng Tử cung cấp một ít lực lượng, làm cho Vân Tùng Tử có thể rất tốt ngăn trở đối phương ăn mòn, nhưng là muốn triệt để tiêu diệt đối phương tiểu làm không được rồi. Liên khởi nguyên linh đăng lực lượng đều không được, ta hiện tại cũng làm không được, có lẽ có thể vận dụng hỏa phiên lực lượng đến đốt cháy, nhưng là bởi như vậy sẽ trọng thương Vân Tùng Tử linh hồn, trừ phi Vân Tùng Tử nguyện ý bỏ qua cái này một bộ phân linh hồn. Trần Phong nói ra cái này đề nghị, Vân Tùng Tử quyết đoán cự tuyệt, thần niệm còn có thể một lần nữa tu luyện trở lại, một khi linh hồn dứt bỏ mất một bộ phận sẽ liền trí nhớ vứt bỏ mất, cái này không phải mình muốn cục diện. Đã như vậy, mấy vị hay là tại linh đèn trong dưỡng thương a? Trần Phong nói ra, sau đó đem khởi nguyên linh đăng cầm trong tay, lúc này thời điểm linh đèn không có kháng cự, cảm thụ được khởi nguyên linh đăng phát ra lực lượng, Trần Phong thức hải lại lần nữa bị rửa một lần, trước khi bởi vì thôn phệ hấp thu thiên hồn lưu lại tạp chất cùng thai họa ngầm cũng đều bị bại xuất. Thứ tốt. Trần Phong nhịn không được nói ra, tại Vân Tùng Tử bọn người khôi phục thực lực trước khi khởi nguyên linh đăng chỉ có thể bị Trần Phong bảo quản lấy. Đặt ở Trần Phong trong tay tổng so sung du đã tốt nhiều lắm, hơn nữa Vân Tùng Tử vài tên yêu thú còn cần mượn nhờ Trần Phong lực lượng đến cải tạo thân hình. Như vậy hiện tại còn kém tìm được Đoạn Thiên bọn hắn rồi, hy vọng Đoạn Thiên an toàn không việc gì, tiếp được muốn hay không đi man hoang vũ trụ đấy. Trần Phong suy tư về. Trần Phong cũng không có lập tức ly khai, mà là một hơi đem trước khi thu huyết sắc ngọc thạch quan tài tất cả đều đem ra, nguyên một đám bày ở trước mặt, những ngọc thạch này quan tài cùng thường ngày đồng dạng, căn bản không biết tiếp được muốn phát sinh cái gì. Trần Phong rũi ngón một điểm, phong ấn nổ tung, lại là một tòa ngọc thạch quan tài bị mở ra, u ám khí lưu đối với Trần Phong trùng kích tới. Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, lúc này đây đối mặt tánh mạng so với trước còn mạnh hơn một ít, nhưng lại có mặt khác thủ đoạn, vừa lên đến tiểu thi triển linh hồn trùng kích. Trần Phong cười cười, rất nhanh cũng đem đối phương làm, lại thi triển siêu hồn thuật, quả nhiên vẫn là cùng trước khi đồng dạng, không thu hoạch được gì, hơn nữa đối phương còn muốn tự bạo, cũng bị Trần Phong rất nhanh trấn áp xuống tới rồi. Lúc này đây Trần Phong không có trước khi dễ dàng như thế, không phải nói ứng phó không được, thế nhưng mà thấy được loại này tồn tại khủng bố chỗ. Tại Trần Phong xem ra cùng các loại cảnh giới phía dưới ngọc thạch trong quan tài tánh mạng có thể hết bạo cái khác sinh mệnh, trừ phi có đặc thù thủ đoạn để ngăn cản, hoặc là tiểu là thực lực so với đối phương cao hơn quá nhiều. Suy nghĩ một chút, trước mặt còn có mấy cái huyết sắc ngọc thạch quan tài, xem phong ấn đều là không sai biệt lắm cường độ, nhưng là ai biết bên trong tánh mạng mạnh bao nhiêu đấy. Mà không biết đối phương lai lịch cũng là Trần Phong phiền muộn địa phương, lúc trước Trần Phong còn tưởng rằng những quan tài này đến từ tiên thần vũ trụ bên trong, hẳn là cao thủ sau khi chết mình lưu đày, hoặc là một loại chủng tộc truyền thống tập tụ, nhưng là hiện tại xem ra đối phương cũng không có đơn giản như vậy, chỉ là một kiện quan tài thiếu chút nữa diện sát hơn 10 người đại la kim tiên, loại này khủng bố tồn tại làm cho Trần Phong đều không có quá nhiều cảm giác an toàn. Nếu trước mặt trong quan tài tánh mạng càng thêm cường đâu rồi, cường đến chính mình ngăn cản không nổi đấy. Trần Phong có chút chần chờ, bất quá sau đó lại cười, bắn ra chỉ lại mở ra một cái quan tài. Cùng trước đó lần thứ nhất bất đồng, lúc này đây quan tài mở ra về sau không có nguyền rủa chi lực cũng không có hắc yến khói đen, không có cái gì, nhưng là Trần Phong ánh mắt lại thấy rõ ràng, trong quan tài có một cỗ nhân loại khô lâu, cốt cách hiện lên màu đen, tiêu thật giống chúng kịch độc, lại coi như màu đen thủy tinh, xem đều có chút quỷ dị. Chuyên môn đoạt xá chủng tộc ta cũng gặp phải một ít, nhưng là trước mắt những càng thêm này quỷ dị đi một tí. Trần Phong nói thầm lấy, tiêu nhìn xem này là xương khô tại phát sinh một ít biến hóa, xương cốt trong có năng lượng tại du động, cuối cùng nhất hoàn toàn tụ tập tại đầu lâu bên trong. Chờ sở hữu lực lượng đều tập trung cùng một chỗ về sau đầu lâu bỗng nhiên nổ tung, một đoàn hắc khí chui ra, sau đó cái kia một cỗ hắc thủy tinh bình thường khô lâu liền biến thành nát bấy, cái kia một đoàn hắc khí sau khi đi ra cũng không có đối với Trần Phong triển khai công kích, mà là trôi nổi trong hư không, Trần Phong nhìn ra được đối phương tại quan sát bốn phía. Sau đó Trần Phong tựu chứng kiến cái này một đoàn trong hắc khí có vô số kỳ quái xúc tu hướng bốn phía kéo dài, rời rạc trong không gian năng lượng quần quật mà đến, không chỉ có như thế, đối phương xúc tu còn có thể xuyên thủng nhiều tầng không gian, rất nhanh cái này đoàn hắc khí tựu trở nên dần dần ngưng thực. Trần Phong ánh mắt lóe ra, đối phương loại thủ đoạn này cũng là bình thường, bất quá bao phủ phạm vi ngược lại là rất rộng, hơn nữa hấp thu đều là năng lượng trong tinh hoa bộ phận, Trần Phong cũng không có ra tay quấy rầy đối phương, tựu là nhìn đối phương làm. Theo càng ngày càng nhiều năng lượng tụ tập, cái kia một đoàn khói đen bắt đầu phát sinh biến hóa, dần dần biến thành hình người trạng thái, vốn là một cụ cốt cách xuất hiện, sau đó dài khắp huyết nục, đến cuối cùng dĩ nhiên là một gã anh kịch tuổi trẻ tu sĩ. Đại La Kim Tiên. Trần Phong trong nội tâm âm thầm phòng bị. Đối phương chằm chằm vào Trần Phong nhìn một hồi sau đó cười, những vật này ta mang đi, sau đó tha cho ngươi một mạng. Thật sự là vinh hạnh, không biết ngươi là lai lịch gì. Trần Phong vừa cười vừa nói, tiêu tính toán đối phương là Đại La Kim Tiên thì thế nào đâu rồi, nhiều năm phong ấn khẳng định không có khôi phục thực lực, hơn nữa Trần Phong cũng không tin đối phương nói lời, nếu đối phương có thực lực chắc chắn sẽ không buông tha chính mình, như vậy không động thủ nếu không có nắm chắc, hoặc là lặng lẽ thi triển mặt khác thủ đoạn. Quả nhiên, như có như không lực lượng đang tại tới gần Trần Phong, chỉ có điều khẽ rửa gần Trần Phong đã bị chân hỏa đốt cháy sạch sẽ. Không biết ngươi có hay không nghe nói qua Bỏ Không Ai Tộc. Tuổi trẻ tu sĩ công kích không có phát ra nổi tác dụng, không khỏi xem trọng Trần Phong vài phần, cũng bắt đầu cùng Trần Phong trao đổi, tự nhiên cũng là vì kéo dài thời gian khôi phục thực lực. Bỏ Không Ai Tộc. Trần Phong lắc đầu. Ta nghe nói qua Bỏ Hồn Tộc, đối phương tinh thông đoạt xá chi thuật, không biết cùng các ngươi có quan hệ gì, còn có đạo hữu xưng hô như thế nào. Trần Phong vừa cười vừa nói. Bỏ Hồn Tộc. Người này tuổi trẻ tu sĩ có chút kinh ngạc, sau đó lắc đầu, xem bộ dáng là không biết. Ngươi có thể xưng hô ta tạ giọt sát. Tuổi trẻ tu sĩ nói xong, thái độ rất là cao ngạo, tiêu thật giống đế vương cao cao tại thượng nhìn xem phía dưới con sâu cái kiến. Thế nào, khôi phục không sai biệt lắm a, có phải hay không muốn xuất thủ? Trần Phong vừa cười vừa nói. Tạ giọt sát hai mắt lóe lên, còn lại mấy ngụm quan tài thượng diện phong ấn đồng thời tan ra không thấy, sau đó nắp quan tài bay lên, quần quần hắc yên từ trong đó xung đột đi ra. Trần Phong có chút kinh ngạc, vậy mà không có nhìn ra đối phương thi triển thủ đoạn gì, bất quá nghĩ đến là đối phương trong tộc bí thuật. Bỏ Không Ai Tộc, không có nghe đã từng nói qua, cần muốn tìm người hỏi thăm một chút. Mặc dù còn lại quan tài tất cả đều đã phá vỡ, nhưng là Trần Phong như trước không có động tác, xem Trần Phong căn bản không lo lắng. Những hắc yên này sau khi đi ra cũng không có công kích Trần Phong, cũng không có cải biến hình dạng, mà là rất nhanh đối với Tạ Dột Sát phóng đi, sau đó Trần Phong tựu chứng kiến Tạ Dột Sát mở ra miệng rộng đem những hắc yên này tất cả đều thôn phệ. Nuốt những hắc yên này về sau Tạ Dột Sát thực lực lại lần nữa tăng lên, Trần Phong khẽ nhíu mày, vừa rồi cái kia sổ đoàn hắc yên yếu nhất là cao cấp thái ớt kim tiên, mạnh nhất một gã cũng không lần tại Tạ Dột Sát, nhưng là đối với phương tâm cam tình nguyện bị dung hợp, cái này làm cho Trần Phong cảm thấy kinh ngạc. Tạ Dột Sát khí tức liên tiếp kéo lên, đến cuối cùng trong mắt càng là lộ ra quỷ dị thần quang, có chút kinh ngạc nhìn xem Trần Phong, xem ra ngươi là đối với thực lực của mình có lòng tin, thật sự là không biết sống chết. Chỉ có điều Tạ Dột Sát vừa nói xong Trần Phong tiểu động thủ, vài gốc thần đinh bỗng nhiên xuất hiện, đâm xuyên qua Tạ Dột Sát thân hình, ngay sau đó Trần Phong hai tay lắc lư một cái thì có tí ti từng sợi hỏa tuyến hàng lâm, Tạ Dột Sát lại lần nữa trở nên tiên sang bách khổng. Muốn nói thần đinh sọ xuyên qua thân hình còn có thể thừa nhận, nhưng là những hỏa tuyến này lại làm cho Tạ Dột Sát thảm gọi, đây là tới tự hỏa phiên lực lượng, có thể hòa tan đốt cháy hết thể lực lượng, mặc kệ đối phương là vật chất hay là lực lượng tinh thần đều ngăn cản không nổi. Huống chi Trần Phong thời gian dài tế luyện hỏa phiên, đã sớm dung hợp hủy diệt chi lực, chôn vùi chi lực cùng với bản thân chân hỏa chi lực. Đối phương tại kéo dài thời gian, Trần Phong lại làm sao không có chuẩn bị đâu rồi? Cựu cực thiên tỏa thần đinh đã sớm lặng lẽ bố trí xuống, đã đối phương không có hảo ý, Trần Phong dĩ nhiên muốn lấy diệt sát đối phương. Cho nên Trần Phong vừa động thủ tiểu là gió táp mưa rào, hỏa tuyến một mực không ngừng rơi xuống. Đối phương thân hình theo thiên sang bách khổng biến thành nát bấy, lúc này thời điểm người này Bỏ Không Ai Tộc cao thủ mới biết được Trần Phong lực lượng, cũng biết nếu ngươi không đi chính mình tựu đi không hết rồi. Bất quá Trần Phong chín căn thần đinh phong tỏa bốn phía, không có một tia lỗ thủng, Trần Phong từng có đối phó thiên hồn kinh nghiệm, cho nên đối mặt loại này quỷ dị đối thủ Trần Phong sẽ không cho đối phương một điểm cơ hội. Hỏa tuyến hóa thành quần quần hỏa diễm, một mực đem Tạ Dột sắt đốt cháy sạch sẽ mới trở lại Trần Phong trong tay hóa vi một cái viên cầu. Đáng tiếc, tốt như vậy linh hồn chi lực bị đốt cháy sạch sẽ rồi. Trần Phong lắc đầu nói ra. Bất quá loại này nguy hiểm tính mạng hay là mau chóng tiêu diệt tốt, Trần Phong cũng không muốn phức tạp, trước khi đi Trần Phong một trường chém ra, phạm vi vạn dặm không gian mạnh mà sụp đổ, sau đó tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, đem những huyết sắc kia ngọc thạch quan tài thôn phệ đi vào. Nếu đối phương hảo hảo cùng ta nói chuyện có lẽ không cần chết đâu rồi, ta là người so sánh mềm lòng, nhất thích nghe tán dương. Trần Phong vừa cười vừa nói, bất quá Trần Phong ly khai nơi đây không có bao lâu thì có một nhún cổ sáng xuyên toa không gian mà đến, đối với Trần Phong chỗ khu vực bao phủ qua đi. Chu Thiên Kính. Trần Phong hai mắt lóe lên, không nghĩ tới Hỏa La cung tu sĩ hay là đã tìm tới cửa, Trần Phong âm thầm lắc đầu, là vận khí trùng hợp đâu rồi, hay là đối với phương suy tính ra phương vị của mình, nếu thứ hai lời nói như vậy tình thế tựu nghiêm trọng rồi, bất quá Trần Phong hay là trước tiên thúc dục huyết u kính bao phủ ở chính mình, thần hành cánh chim mở rộng ra đến, chỉ là mấy cái lập lòe đã đến ngàn tỷ ra bên ngoài. Dù là Trần Phong đối với thực lực của mình có lòng tin cũng không muốn cùng đối phương chống lại, ai biết đối phương xuất động cái gì cấp bậc cao thủ, tại không có biết rõ ràng đối phương chi tiết trước khi hay là cần phải cẩn thận làm việc, dù sao Hỏa La cung thế nhưng mà có thời gian tu luyện mấy cái lượng tiếp cao thủ tọa chấn. Không qua đối phương cũng coi như đến có chuẩn bị làm sao có thể lại để cho Trần Phong nhẹ nhõm ly khai, ngay tại Trần Phong phía trước một cái năng lượng tuyển qua xuất hiện, một gã cực lớn người đá trực tiếp đi ra, một quyền oanh ra Trần Phong chỗ không gian lập tức sụp đổ, tựu thật giống thủy tinh nghiền nát, Trần Phong lập tức nhận lấy ảnh hưởng. Mấy cái lập lòe Trần Phong theo hỗn loạn không gian loạn lưu trong vọt ra. Sau đó tên kia thạch đầu nhân đã giết đã đến trước mặt, cực lớn nắm đấm lại lần nữa hoanh kích xuống dưới. Trần Phong có chút kinh ngạc, vốn cho rằng đây là đối phương thi triển bí thuật luyện chế ra đến chiến đấu khôi lỗi, nhưng là Trần Phong rồi lại từ đối phương trong cơ thể cảm nhận được đầm đặc sinh mệnh khí tức, đã biết rõ đây mới thực là tánh mạng, chỉ là tồn tại phương thức có chút kỳ lạ mà thôi. Thạch đầu nhân tánh mạng. Trần Phong nói thầm lấy, không có đón đỡ, mà là thân hình nhoáng một cái lại lần nữa né tránh, thần hành cánh chim có chút rung động lắc lư, Trần Phong rời xa người này thạch đầu nhân. Không phải nói Trần Phong sợ người này thạch đầu nhân, mà là Trần Phong không muốn cùng đối phương giao thủ, chỉ muốn nhanh lên ly khai nơi đây. Ai biết Trần Phong còn không có bay ra rất xa, lại là một cái vòng xoáy xuất hiện, lúc này đây xuất hiện chính là núi lửa cự thú, gầm thét, há miệng tựu là quần quần nham tương đối với Trần Phong bao phủ. Nham thạch cự nhân, núi lửa cự thú đều là đại la kim tiên, đối phương mục đích đúng là ngăn trở Trần Phong đường đi, nếu có thể cầm xuống Trần Phong vậy thì rất tốt. Núi lửa cự thú à? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tiến lên một quyền, núi lửa hư ảnh bao phủ quanh thân, công kích trong núi lửa hư ảnh lại tản mát ra cường đại hấp lực, đem quần quần nham tương thu vào trong núi lửa. Mùi lửa trong núi nói những nham tương này coi như là đại bổ chi vật rồi. Sau đó Trần Phong một quyền loan đưa núi lửa cự thú trên người. Trần Phong chỉ là nhân loại bình thường lớn nhỏ, cái này chỉ núi lửa cự thạch khoảng chừng 10 vạn dặm lớn nhỏ, nhưng lại tại Trần Phong dưới nắm tay hơi khẽ chấn động, thân thể cao lớn xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết dạng, cuối cùng ầm ầm một tiếng nổ tung, hóa thành hàng hà nham tương hướng bốn phía phủ lũng dũng. Quá yếu, nếu đều là loại này nhân vật, ta căn bản không cần ly khai. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Kỳ thật Trần Phong biết rõ đối phương vì cái gì phái ra loại này tánh mạng đến ngăn trở chính mình, không có gì hơn là đối phương cường hãn phòng ngự, chỉ tiếc gặp được chính mình. Coi như là núi lửa cự thú cùng nham thạch cự nhân phòng ngự cường thịnh trở lại, làm sao có thể so ra mà vượt Trần Phong hỗn độn chi thân thể đấy. Nham thạch cự nhân đuổi theo, khổng lồ nắm đấm đối với Trần Phong giáng xuống, mà Trần Phong thì là thân hình cấp tốc biến hóa, hóa thành vạn trượng hỗn độn kim thân, nham thạch nắm đấm nện ở Trần Phong trên người, Trần Phong có chút lắc lư một cái, nắm đấm cùng thân hình tầm đó phát ra rung động lắc lư chấn động, sau đó cứng rắn thạch đầu nắm đấm từng khúc nghiền nát, Trần Phong tiến lên một cái xông tới, người này nham thạch cự nhân cũng hóa thành nát bấy. Trần Phong rất nhanh một chảo, hai luồng thần hồn bị Trần Phong nắm trong tay, đúng là núi lửa cự thú cùng nham thạch cự nhân linh hồn. Bất quá ngay tại Trần Phong muốn diệt sát đối phương thời điểm một nhún kiếm quang coi như nước chảy đối với Trần Phong mang tất cả tới, Trần Phong lắc lư một cái thần khí, kiếm quang tại Trần Phong trên người để lại dấu vết mờ mờ. Bất quá Trần Phong rối ngón một điểm, đồng dạng cũng có một nhún kiếm quang bay ra, cùng kiếm của đối phương quang sinh ra va chạm. Trần Phong rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ, trong lòng bàn tay hỏa diễm phủ dũng, tàn phá hai luồng thần hồn bên trong tánh mạng ấn ký, còn lại thần hồn năng lượng coi như là Trần Phong không cần cũng có thể dùng để luyện chế chiến đấu khôi lỗi. Hai cái vòng xoáy lại lần nữa xuất hiện tại Trần Phong phía trước, hai gã nhân loại tu sĩ đi ra. Đối phương còn không có hoàn toàn đi tới tiểu đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Một người cầm trong tay tử kim sắc hồ lô, trong hồ lô tản mát ra hỏa thiêu vân đám mây đối với Trần Phong mang tất cả qua đi, một người khác tiểu thật giống lôi thần bình thường, trong tay huy động một chỉ cực lớn lôi điện thánh truy, thỉnh thoảng có cực lớn tia chớp đối với Trần Phong bổ chạm quá khứ. Không hổ là có cỡ lớn tổ chức a, không nói trước những tu sĩ này sức chiến đấu như thế nào, nhưng là những pháp bảo này cũng không tệ a. Trần Phong vừa cười vừa nói. Lúc ban đầu cùng Hỏa La cung chống lại Trần Phong bố trí bẫy dập đã bị đối phương pháp bảo bài trừ rồi, trước mắt hồ lô cùng lôi điện thánh truy cũng là đồ tốt, mặc dù không phải hỗn độn cấp pháp bảo, nhưng là tại cực phẩm thần khí trong cũng là đỉnh tiêm, hơn nữa đối phương phối hợp sử dụng cơ hội rất xảo diệu. Những đám mây này bổn nguyên hẳn là hỏa chi lực, chỉ là trong đó dung hợp quá nhiều thứ đồ vật. Trần Phong hai mắt lóe lóe, một cái vòng xoáy xuất hiện đem hỏa vân trực tiếp thôn vệ tiến vào. Về phần những tia chớp kia, Trần Phong căn bản không có trốn tránh ý tứ, trực tiếp mặc cho đối phương rơi vào thân thượng, những lôi điện này có lẽ có thể cho tu sĩ khác mang đến một chút phiền toái, nhưng là rơi vào Trần Phong trên người cũng không quá đáng là gãi ngứa ngứa mà thôi. Hồ lô không tệ, là của ta rồi. Trần Phong lúc nói lời này đã đi tới này tên tu sĩ trước mặt, tại đây tên tu sĩ bay ra ngoài đồng thời trong tay hồ lô đã rơi vào Trần Phong trong tay. Hỏa vân hồ lô, coi như có thể. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó đã bị đầy trời lôi quang bao phủ, bất quá Trần Phong rất nhanh tựu nhẹ nhõm đi ra, sau đó vài bước đã đến người này lôi điện tu sĩ trước mặt một quyền, người này cường đại lôi tu cả cái đầu đều nổ tung rồi. Không phải người này không muốn trốn tránh, mà là căn bản trốn không thoát. Đều là một ít bình thường mặt hàng, đây là xem thường ta sao? Trần Phong nói xong đem lôi điện thánh truy cũng chảo trong tay. Pháp bảo cũng không tệ lắm. Trần Phong cười cười, dứt khoát ngừng, tiểu sau khi thấy phương có mấy danh tu sĩ đang tại rất nhanh tới gần mình, đồng thời quanh thân lại đều biết cái vòng xoáy xuất hiện, một gã tên tu sĩ đi ra. Trần Phong có chút kinh ngạc, càng có chút ít tán thưởng, đối phương không gian chi thuật thật sự là được, xem ra còn muốn vượt qua thiên thần cư sĩ, hơn nữa đối phương một mực đều giấu ở âm thầm, loại người này vô cùng nhất phiền toái, phải biết rằng vừa rồi Trần Phong thế nhưng mà tại thời gian cực ngắn ở bên trong phi độn cực khoảng cách xa, nhưng như cũng bị đối phương thi triển không gian chi thuật đem tu sĩ đưa đến chính mình phía trước. Người mặc kim giáp chiến đấu bạo viên, nhắc nhở cực lớn thủy hệ thần long, cầm trong tay song đao nhân loại tu sĩ, toàn thân dài khắp vỏ cây thụ yêu, một mực hình thể cực lớn cá tinh, hai gã cường đại rời rạc cánh mạng, đằng sau còn có bốn gã nhân loại tu sĩ. Chứng kiến loại tổ hợp này về sau Trần Phong lập tức cười, đây quả thực là món thập cẩm a, dù là đều là đại la kim tiên, nhưng là làm ra nhiều như vậy giống hay là làm cho người cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ đây là khoe khoang thực lực của mình ấy ư? Coi như là như vậy cũng có thể phái ra một ít cường đại tu sĩ mới là. Mặc dù cũng là đại la kim tiên, nhưng là tại Trần Phong trong mắt đều là bình thường mặt hàng, chỉ cần ra tay tựa như tình huống vừa rồi như vậy, không chịu nổi một kích. Còn không bằng lúc ban đầu gặp được cao thủ đâu rồi, đúng rồi, tên kia thúc dục Chu Thiên Kính tu sĩ đâu rồi, người nọ hơi chút lợi hại một ít. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đang nói những đêm này, Trần Phong đoàn đoàn bao vây lên đại la kim tiên nhóm bắt đầu xuất thủ, chỉ có điều Trần Phong tựa hồ lắc lư một cái, tên kia toàn thân dài khắp vỏ cây thụ yêu tiểu nổ tung rồi, tên thứ hai nổ tung chính là trong đó một gã rời rạc té mạng. Tại Trần Phong muốn tiếp tục công kích chiến đấu bạo viên huy động côn bổng đã đến Trần Phong đỉnh đầu, song đao cũng đã đến Trần Phong phía sau lưng, cá tinh thì là há mồm đối với Trần Phong phun ra quần quần sóng nước. Đang tại tiếp cận bốn gã nhân loại tu sĩ cũng phóng xuất ra phi kiếm xoay tròn lấy đã đến Trần Phong trước mặt. Ông Trần Phong quanh thân xuất hiện dày đặc màn nước, chặn sở hữu công kích, sau một khắc màn nước nổ tung, cơ hồ cùng màn nước cùng một chỗ nổ tung còn có một gã khác khổng lồ rời rạc tánh mạng. Quá yếu. Trần Phong nhàn nhạt nói xong, tâm niệm vừa động, một đoàn hỏa diễm nổ tung, tạo thành hộ thân bình chướng, chờ công kích của đối phương đã phá vỡ tầng này bình chướng về sau Trần Phong lại đánh bại một gã đối thủ, mà ngay sau đó Trần Phong quanh thân lại xuất hiện ngũ hành khe hở, lại lần nữa chặn hắn công kích của hắn. Cứ như vậy thì ra là mấy cái hô hấp thời gian ngắn, vây công Trần Phong tu sĩ tất cả đều bị đánh bại một lần, mà Trần Phong lông tóc vô thương. Một mặt là Trần Phong cường đại sức chiến đấu, còn có một phương diện tiểu là đối thủ đều là bình thường mặt hàng, dù là hơi chút lợi hại một ít Trần Phong đều phải nghĩ biện pháp đã đi ra. Sở hữu binh khí pháp bảo đều bị Trần Phong lấy đi, nhưng là những đại la kim tiên này cải tạo thân hình về sau lại lần nữa tiến lên, mà là triển khai vật lộn chi thuật. Bởi như vậy Trần Phong càng là không sợ, thậm chí nhiều khi mặc cho công kích của đối phương rơi vào thân thượng, sau đó trở tay một quyền có thể đánh bại đối phương. Đương đệ nhất danh đại la kim tiên bị Trần Phong đánh bại về sau không có khôi phục lại về sau Trần Phong tiểu trong nội tâm khởi đi một tí suy đoán cùng dấu hiệu. Liên tiếp bốn gã đại la kim tiên bị Trần Phong tiêu diệt, sau đó trung quanh không gian vòng xoáy xuất hiện, lại có mấy danh đại la kim tiên đi ra. Đồng dạng là bình thường mặt hàng, nhưng là như thế này không ngừng xuất hiện, coi như là Trần Phong có thể một mực lợi hại xuống dưới cũng sẽ không chịu được nổi. Xem là sống sờ sờ đại la kim tiên a, bất quá ta hay là cảm giác có chút không đúng, không phải là thủ đoạn gì thúc đẩy sinh trưởng đi ra a. Trần Phong nghĩ như vậy. Vì nghiệm chứng trong nội tâm suy nghĩ Trần Phong thi triển đại chiêu, thủy hỏa năng lượng xuất hiện, hóa thành một thanh trường nhận, một lần hành động cắt nát hai gã đại la kim tiên, đón lấy ngũ hành khe hở một cái quét ngang lại đánh nát hai gã. Trần Phong lấy ra Huyền Hoàng kiếm cơ hồ một kiếm nhất cái, rất nhanh lại có mấy danh đại la kim tiên bị giết chết, cái này liên tiếp công kích mà ngay cả Trần Phong đều hơi có chút thở hổn hển, nhưng là rất nhanh không gian vòng xoáy xuất hiện, lại có đại la kim tiên chui ra. Núi lửa cự thú, nham thạch cự nhân, cường đại thần thú, đặc thù dị thú, rời rạc tánh mạng, đặc thù huyết mạch nhân loại tu sĩ, thú yêu, tinh quái, chưa từng gặp qua tánh mạng, đã xuất hiện hơn 10 loại giống. Duy nhất làm cho Trần Phong cảm thấy may mắn đúng là những đại la kim tiên này thực lực cũng không phải quá mạnh mẽ, Trần Phong đã giết lùi sổ sóng, nhưng là rất nhanh sẽ có mới đại la kim tiên xuất hiện. Trần Phong tin tưởng Hỏa La cung khẳng định có càng nhiều đại la kim tiên, nhưng là không tin đối phương hội xuất ra nhiều như vậy đại la kim tiên đi tìm cái chết, như vậy những đại la kim tiên này tiểu có vấn đề rồi. Quy 1 chương 2505, Bạch Vân Điện địa chủ. Trần Phong lấy ra Huyền Hoàng kiếm cơ hồ một kiếm nhất cái, rất nhanh lại có mấy danh đại la kim tiên bị giết chết, cái này liên tiếp công kích mà ngay cả Trần Phong đều hơi có chút thở hổn hển, nhưng là rất nhanh không gian vòng xoáy xuất hiện, lại có đại la kim tiên chui ra. Núi lửa cự thú, nham thạch cự nhân, cường đại thần thú, đặc thu dị thú, rời rạc tánh mạng, đặc thu huyết mạch nhân loại tu sĩ, thú yêu, tinh quái, chưa từng gặp qua tánh mạng, đã xuất hiện hơn 10 loại giống. Duy nhất làm cho Trần Phong cảm thấy may mắn đúng là những đại la kim tiên này thực lực cũng không phải quá mạnh mẽ, Trần Phong đã giết lùi sổ sóng, nhưng là rất nhanh sẽ có mới đại la kim tiên xuất hiện. Trần Phong tin tưởng Hỏa La cung khẳng định có càng nhiều đại la kim tiên, nhưng là không tin đối phương hội xuất ra nhiều như vậy đại la kim tiên đi tìm cái chết, như vậy những đại la kim tiên này tiểu có vấn đề rồi. Không thể lại tiếp tục như vậy rồi, cần phải đi. Trần Phong nói xong trong tay Huyền Hoàng kiếm quang mang đại tác, lập tức đem ngăn tại trước mặt cực lớn rời rạc cánh mạng xé thành hai nửa, đón lấy một cỗ cụ phong theo quanh thân xoáy lên, đem chúng quanh mấy tên đối thủ trùng kích liên tiếp lui về phía sau. Sau đó Trần Phong đã đến một tỷ dặm bên ngoài, một cái lập lòe lại đi tới mấy tỷ dặm, sau đó Trần Phong tựu chứng kiến phía trước xuất hiện một cái vòng xoáy, một gã cầm trong tay chiến mâu tu sĩ từ trong đó đi ra, bất quá Trần Phong lập tức nên cải biến phương hướng, sau một khắc lại đến 10 tỷ dặm bên ngoài, sau đó vòng xoáy liên tiếp xuất hiện, chỉ bất quá tốc độ của đối phương như thế nào so ra mà vượt Trần Phong đâu rồi, Trần Phong không muốn cùng đối với Phương Chính đối mặt kháng, chỉ là không ngừng chuyển đổi phương hướng, dùng những tu sĩ này căn bản đuổi không kịp. Rất nhanh Trần Phong tiểu phi độn trên trăm năm ánh sáng, hơn nữa Trần Phong tốc độ vẫn còn nhanh hơn, lúc này thời điểm Trần Phong đã âm thầm chấn kinh rồi, đối phương xuất động đại la kim tiên đã vượt qua 100, nhưng lại đang không ngừng xuất hiện. Có cái này công phu, còn không bằng tìm hai gã càng thêm cao thủ lợi hại xuất hiện đấy. Trần Phong nói thầm lấy, như trước không ngừng, cũng muốn xem nhìn đối phương còn có thủ đoạn gì nữa. Ông, không gian vỡ ra, một người tu sĩ đi ra, tế ra Chu Thiên Kính, tản mát ra tinh hà giống như ánh sáng chói lọi đối với Trần Phong bao phủ qua đi. Bất quá Trần Phong thân hình một chuyển lại lần nữa biến hóa một cái phương hướng. Bành! Đã đến trình độ nhất định về sau Trần Phong hào hùng trùng thiên, một gã mới từ vòng xoáy trong xuất hiện yêu thú bị Trần Phong trực tiếp vỡ thành huyết vụ. Ha ha ha ha, các ngươi Hỏa La cung cũng chỉ có điểm ấy trình độ ấy ư, đến một ít lợi hại cho ta xem đi. Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời huyết u kính trong kích xạ ra tí tí huyết quang, ngạnh xanh xanh chặn Chu Thiên Kính công kích. Oeng! Lại là một gã thần thú bị Trần Phong một quyền đánh bại, sau đó Trần Phong theo không gian vòng xoáy chui đi vào, chỉ có điều không có cái gì phát hiện, vì vậy lại lần nữa xuyên phá không gian tiếp tục đi tới. Tại Trần Phong xem ra đối phương âm thầm là có cao thủ khống chế, đã đối phương không trực tiếp xuất hiện, mình cũng không thể nào đối phương tìm ra. Hơn nữa Trần Phong cũng biết mặc kệ đối phương dùng thủ đoạn gì, nhưng là một gã tên đại La Kim Tiên tiêu tán nhất định sẽ tiêu hao lớn lượng năng lượng. Dù sao những đại La Kim Tiên này không phải lăng không sinh ra, như vậy chính mình cùng với đối phương đấu một trận, xem ai trước hết nhất không tiên chỉ nổi, hơn nữa Trần Phong thực lực tăng lên, đúng là hoạt động gân cốt thời điểm. Lại là một gã cường đại rời rạc tánh mạng bị Trần Phong trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, lúc này thời điểm Trần Phong đều có chút không đã tiến hành, những đối thủ này quá yếu, Trần Phong cần càng mạnh hơn nữa đối thủ. Quá yếu quá yếu. Trần Phong một tiếng thét dài, một cái xông tới, trước mặt trên ước giảm không gian đều sụp đổ chôn vùi. Đây là Trần Phong thuần túy thân thể chi lực, không hề có vòng xoáy xuất hiện, Chu Thiên Kính cũng theo không kịp Trần Phong, Trần Phong biết rõ chính mình cũng không có thoát khỏi đối phương, khẳng định còn có cao thủ đang âm thầm nhìn chăm chú lên chính mình. Thân hình cánh chim khẽ chấn động lấy, Trần Phong bắt đầu một cái năm ánh sáng một cái năm ánh sáng xuyên thẳng qua, bình thường truyền tống trận đều so ra kém Trần Phong tốc độ. Trần Phong căn bản không muốn dừng lại, lúc này thời điểm Trần Phong thần hành chi thuật đang tại đã xảy ra biến hóa cực lớn, không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc đang tại hoàn mỹ dung hợp, biến thành mới càng mạnh hơn nữa thời không pháp tắc. Thần hành cánh chim nhìn như khẽ chấn động, kỳ thật mỗi thời mỗi khắc đều tại đã xảy ra vô số biến hóa, trở nên càng thêm hoàn mỹ, càng thêm thích hợp Trần Phong, cùng Trần Phong tu hành căn cơ tương hợp, mới có thể phát huy ra càng lớn lực lượng. Một cái lập lòe, sổ năm ánh sáng. Một cái lập lòe, lại là sổ năm ánh sáng. Biến hóa vị trí, lại lần nữa sổ năm ánh sáng. Thời không pháp tắc dung hợp càng ngày càng hoàn mỹ, tại Trần Phong thần hành cánh chim bên trong không ngừng lưu chuyển lên, trong cơ thể thời không đại đạo đã ở lao nhanh. Loại này thời điểm nếu có thể đạt được thời gian trường hà quán đỉnh thì tốt rồi. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, sau đó thời gian trường hà hư ảnh ngang tại Trần Phong đỉnh đầu. Mặc kệ Trần Phong như thế nào tăng thêm tốc độ, thời gian trường hà đều một mực tại Trần Phong đỉnh đầu trôi nổi, tí tí từng sợi thời gian chi lực rơi vãi rơi xuống, sau đó bị Trần Phong một giọt không dư thừa hấp thu sạch sẽ. Ông, một mực tại thời gian trường hà trong ẩn dưỡng thời quang chi bản cũng xuất hiện, theo Trần Phong thực lực tăng lên, thời quang chi bản phẩm chất đã ở phát sinh biến hóa. Lúc ban đầu Trần Phong lấy được thời quang chi bản là không trọn vẹn, về sau dần dần bị tu vi nguyên vẹn, lại về sau Trần Phong thu thập thời gian mạnh vỡ, làm cho thời quang chi bản khôi phục đỉnh phong còn có điều siêu thoát, lúc này thời quang chi bản cũng tại chậm rãi tiến đến giai, mặc dù không thể đột phá đến hỗn độn cấp pháp bảo, nhưng là đã đến cực phẩm thần khí bên trong đỉnh. Nghe đồn là có hỗn độn cấp bậc hỗn độn pháp bảo, trong tay của ta cái này khối là phòng chế, bất quá trong tay ta không có thể không đạt được hỗn độn cấp bậc, nói không chừng còn có thể vượt qua trong truyền thuyết hỗn độn cấp thời quang chi bản đấy. Trần Phong nghĩ như vậy. Thời quang chi bản cùng Trần Phong tâm linh tương thông, cảm nhận được Trần Phong ý niệm về sau biến hóa càng lớn, không ngừng theo thời gian trường hà trong hấp thu càng nhiều nữa lực lượng đến lớn mạnh bản thân. Hảo hảo hảo tốt. Cảm thụ được thời quang chi bản biến hóa, Trần Phong chỉ có thể liên tiếp đã nói, sau đó tựu là nhanh hơn dung hợp thời không pháp tắc, thời quang chi bản cường đại rồi, chính mình lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cũng sẽ tăng nhanh, mà thực lực của chính mình tăng lên rồi, như vậy thời quang chi bản tăng lên nhanh hơn, đây là lẫn nhau. Càng nhiều nữa thời gian chi lực theo thời gian trường hà trong rơi vãi rơi xuống, đây không phải quán đỉnh, nhưng là cùng quán đỉnh không sai biệt lắm. Theo thời gian pháp tắc tiến giai hoàn mỹ, Trần Phong tu vi cũng bởi vì thời gian trường hà lực lượng mà không ngừng tăng lên lấy. Tăng lên tốc độ so luyện hóa hấp thu mà khác bất luận cái gì năng lượng đều phải nhanh, mà ngay cả Trần Phong hấp thu vũ trụ bổn nguyên thời điểm cũng so ra kém hiện tại cái tốc độ này. Trần Phong tu vi tựu thật giống rất nhanh chuyển động bánh xe bình thường, không ngừng phạm vi, tu vi liên tiếp kéo lên, còn kém thượng diện biểu hiện con số rồi. Bất quá coi như là không có con số, Trần Phong cũng có thể cảm giác mình tu vi vạn năm tăng lên lấy. May mắn có phần Đông Pháp bảo trấn áp lấy, bằng không thì ta đã nhịn không được muốn đột phá. Trần Phong nói thầm lấy. Bất chi bất giác, thân hình cánh chim thượng diện biến hóa lấy các loại thần quang, mấy trăm vạn mấy ngàn vạn phù văn không ngừng ngay sau đó, hoàn thành mới sắp xếp bố. Pháp tắc chạy, không ngừng lớn mạnh, thân hình cánh chim bỗng nhiên kéo dài ngàn vạn lần, sau đó một cái chấn động Trần Phong đã đến sổ năm ánh sáng bên ngoài. Ngàn vạn giảm lớn nhỏ thân hình cánh chim bỗng nhiên thu nhỏ lại, nhưng là Trần Phong lúc này tình huống cựu thật giống núi lửa phun trào, sau một khắc lại đến sổ năm ánh sáng bên ngoài. Còn chưa đủ, còn chưa đủ, còn cần nhanh hơn. Trần Phong lớn tiếng gào thét, thân hình cánh chim đột nhiên biến mất không thấy, Trần Phong trực tiếp biến mất tại trong không gian, chờ Trần Phong tái xuất hiện lúc sau đã đến 10 năm ánh sáng bên ngoài. Siêu thoát cảnh giới, tự do tự tại hương vị. Thần hành chi thuật rốt cục tiến giai rồi, bước vào một cái mới cấp độ, Trần Phong biết rõ coi như là trường sinh thiên giới cùng tự do thiên giới những tu luyện kia vượt qua một lượng kiếp uy tín lâu năm cao thủ tại thần hành chi thuật bên trên cũng không có thể so ra mà vượt chính mình. Ông, thời quang chi bản phát ra một tiếng nổ vang, mạnh mà chui vào Trần Phong trong cơ thể, rất nhanh tại Trần Phong trong cơ thể chạy trăm lượt, sau đó xông ra về sau lại lần nữa tiến vào thời gian trường hà bên trong. Mà thời gian trường hà cũng chậm chậm biến mất. Nhưng là ngay sau đó, lại có một đầu trường hà hư ảnh xuất hiện, đây là không gian trường hà, cũng là Trần Phong lần thứ nhất triệu hoán đi ra, lần thứ nhất nhìn thấy, bất quá xem không gian trường hà càng thêm hư ảo. Theo không gian trường hà xuất hiện, Trần Phong không gian chi thuật cũng bắt đầu thoát biến. Vốn đã dung hợp thời không pháp tắc cũng bắt đầu tiếp tục tăng lên, thời không đại đạo còn không có dẹp loạn sẽ thấy độ lao nhanh, Trần Phong tu vi tiếp tục phiên cuộn. Cái này là tu luyện nhiều loại lực lượng dung hợp sau khi thành công thành quả, tu luyện quá trình không dễ dàng, một khi dung hợp thành công tựu là giếng phun, tựu là núi lửa phun trào. Tại Trần Phong cảm giác ánh sáng gian trường hà càng thêm hư ảo cùng thần bí, trong đó tinh túy càng thêm khó có thể bắt, không phải nói không gian trường hà tựu vượt qua thời gian trường hà, mà là vì Trần Phong đối với thời gian trường hà càng thêm quen thuộc, tại thời gian pháp tắc bên trên nhận thức càng mạnh hơn nữa. Dù sao Trần Phong đạt được thời quang chi bản thời điểm có thể triệu hoán thời gian trường hà rồi, trong lúc này vẫn có chênh lệch. Bất quá Trần Phong tin tưởng theo thời không đại đạo tăng lên, đối với song phương lý giải hội càng ngày càng sâu. Hắc, nếu thiên thần cư sĩ biết rõ ta có thể mời đến không gian trường hà không biết sẽ là cái gì biểu lộ. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Trong khi tu luyện Trần Phong một mực không ngừng đi tới, truy binh thật lâu không có xuất hiện, Trần Phong cũng không biết mình phi độn rất xa, nhưng như trước không có dừng lại, bởi vì còn có tí ti từng sợi thần quang theo không gian trường hà trong đối với Trần Phong rơi. Thật sự là không tệ. Một mực chờ không gian trường hà biến mất, Trần Phong mới vừa cười vừa nói, thân hình cánh chim như trước khôi phục nguyên trạng, chỉ là lúc này mỗi một miếng phù văn trong đều ẩn chứa thời không chi lực, thời không pháp tắc càng là không ngừng lưu chuyển lên, lúc này thời điểm thời không pháp tắc đã cực kỳ hoàn mỹ, bất quá Trần Phong biết rõ còn có tiến bộ không gian, chỉ là hiện tại loại lực lượng này vừa vẫn thích hợp chính mình mới là tốt nhất. Không gian trường hà xuất hiện, hai đại trường hà quán đỉnh chi lực làm cho Trần Phong thần hành chi thuật tăng lên một cái cấp bậc, tiến nhập chính thức đại tự tại tình trạng, năm ánh sáng ở trong khu vực chỉ cần thần niệm khẽ động tiểu có thể tùy ý qua lại đơn giản xuyên thẳng qua. Thời không pháp tắc chính thức thành hình, về sau chỉ cần chậm rãi tiến bộ là được rồi. Xem ra đối phương không có đuổi theo, chúng ta bây giờ là tốc độ hoàn toàn có thể cùng đối phương dông dài, chỉ là không biết đối phương có thể cầm ra bao nhiêu đại la kim tiên đến tiêu hao, 100 hay là 1000, hay là nói 1 vạn. Trần Phong trong nội tâm vừa cười vừa nói. Trần Phong cũng không biết mình ghé qua rất xa, có lẽ là 1 tỷ năm ánh sáng, có lẽ là 10 tỷ năm ánh sáng, hoặc là xa hơn, hơn nữa quá trình này trong Trần Phong đã ở xuyên thẳng qua nhiều tầng không gian, càng có một ít hỗn loạn thời không, cho nên khoảng cách này tựu không tốt lắm tính toán. Như vậy mới có thể thoát khỏi đối phương rồi. Bất quá Hỏa La cung có chút kỳ quái a, như thế nào hội làm ra nhiều như vậy đại la kim tiên đâu rồi, xem ra ta cần tìm địa phương hỏi thăm hỏi thăm. Trần Phong nói thầm lấy. May mắn tiếp được Trần Phong gặp một ít rời rạc tánh mạng, sau đó đã tìm được một chỗ tánh mạng khu vực. Ly Hỏa Thành là cùng Tất Thương Thành không sai biệt lắm đại thành thị, nhưng là tại đây đi thông các nơi truyền tống trận tương đối nhiều, tương đương với một chỗ trạm trung chuyển, tin tức phương diện tự nhiên linh thông. Trần Phong đi vào về sau cũng cảm giác kinh hỉ, ám đạo chính mình vận khí không tệ, ở chỗ này rất dễ dàng thăm dò được các loại tin tức, đương nhiên một ít tin tức trọng yếu là cần trả giá một ít một cái giá lớn. Tại Trần Phong xem ra đây cũng là bình thường sự tình, nhưng lại có thể tuyên bố thoáng một phát tin tức, tự nhiên cũng cần tốn hao. Ở phương diện này Trần Phong hay là rất phục dụng, rất xa xỉ ra tay hiểu được không ít tin tức, thậm chí còn có một chút chân quý bí văn, không ở ngoài là một ít đặc thù mạo hiểm chi địa, mặc dù Trần Phong tạm thời không đi, nhưng là không có nghĩa là về sau không đi, trước tiên đem tin tức đem tới tay nói sau. Thậm chí ngay cả vũ trụ cửa vào loại tin tức này đều buôn bán. Trần Phong có chút kinh ngạc, bất quá ngẫm lại mình có thể mua được, những người khác khẳng định cũng có thể mua được, nói như vậy cũng không phải đặc biệt chân quý tình báo, bất quá Trần Phong cũng là không thiếu những vật này. Tiếp được một đoạn thời gian rất dài Trần Phong cũng sẽ không mượn linh thạch linh mạch tu luyện, nói không chừng về sau tìm được mặt khác vũ trụ, không hỏa bổn nguyên, về sau Trần Phong tu luyện lộ tuyến đều muốn chính thức cải biến, có thể trực tiếp hấp thu vũ trụ bổn nguyên, vẫn còn hồ một ít linh thạch ư, đương nhiên như nguyên tinh như vậy phẩm chất linh thạch vẫn là có thể. Đạo hữu, đây là ngươi muốn tin tức. Một gã cười tủm tỉm lão đầu đem mấy khối tinh thạch đặt ở Trần Phong trước mặt. Trần Phong rũi ngón một điểm, một khối tinh thạch hóa thành một nhúm lưu quang chui vào Trần Phong đầu ngón tay, trong lúc này là về Thái Sơ Thành, Thái Nguyên Thành, Thất Thương Thành, thậm chí còn có dưới mắt Ly Hỏa Thành. Chờ mấy chục chỗ tánh mạng chi địa tình huống cùng đi thông lộ tuyến. Những tánh mạng này khu vực cũng không tính quá lớn, chỉ là Trần Phong cần phải biết rằng những tánh mạng này chi địa mới nhất tin tức, cho nên mới hao tốn một ít một cái giá lớn, chờ một thời gian ngắn, đối phương thu thập đến từ sau sẽ đem tin tức tập hợp tại tinh thạch trong bán cho hộ khách. Làm những điều này tự nhiên là Ly Hỏa Thành thế lực lớn nhất Ly Hỏa Thương hội, cũng là Ly Hỏa Thành chủ nhân, người thành lập là Ly Hỏa lão tổ, thời gian tu luyện vượt qua một lượng kiếp, coi như là một gã cao thủ. Không tệ. Rất nhanh Trần Phong sẽ đem tin tức xem một lần, hiểu rõ cái khác sinh mệnh khu vực tình huống chỉ là một phương diện, quan trọng nhất là Trần Phong muốn xem nhìn bầu trời hồn tình huống của bọn hắn, khá tốt, ba người tại Thất Thương Thành bình yên vô sự. Điểm này Trần Phong rất hài lòng, nếu ba người tại Thất Thương Thành xảy ra chuyện, như vậy Trần Phong tiểu muốn đem lửa giận phát tiết đến Thất Thương Thành phía trên. Còn có Trần Phong cũng muốn nhìn xem có hay không tu sĩ khác theo tiên thần vũ trụ đi ra, chỉ có điều những thời giờ này tại chính mình xem ra rất dài, nhưng là đặt ở rời rạc trong không gian thật sự là không coi vào đâu. Những thời giờ này cũng không có chuyện gì phát sinh, thậm chí đều không có rời rạc tánh mạng tới gần. Trần Phong trước khi gặp được hai lần cơn lũ côn trùng sâu bọ xem ra chỉ có thể coi là Trần Phong vận khí tốt rồi. Trần Phong gật gật đầu, sau đó duỗi ngón một điểm, lại có một khối tinh thạch hóa thành lưu quang biến mất. Đây là về Hỏa La cung cùng thế lực khác tin tức, trong đó trọng điểm tựu là giới thiệu Hỏa La cung, tin tức rất đủ mặt cũng rất phức tạp, Hỏa La cung lịch sử truyền thừa, tất cả đại cao thủ, một ít trọng yếu cứ điểm, thậm chí là một ít pháp bảo đều có ghi lại, cái này không thể không làm cho Trần Phong đối với Ly Hỏa Thương hội cao nhìn mấy lần. Đối phương thậm chí ngay cả một ít che giấu đều có thể dò hỏi đến. Chứng kiến Trần Phong trong mắt thần sắc kinh ngạc người này, lão giả có chút đắc ý nói, chúng ta Ly Hỏa Thương hội sáng tạo thời gian đã lâu, không biết có bao nhiêu tu sĩ ở chỗ này lưu động, mỗi người lưu lại một chút ít tin tức, cho dù là đôi câu vài lời, một lúc sau tích lũy xuống cũng rất khả quan rồi. Trần Phong gật gật đầu, đối phương nói có đạo lý, sự tình cũng xác thực là như thế này, Ly Hỏa Thương hội muốn làm chỉ là thu thập phân loại là được rồi. Đương nhiên nếu đạo hữu có tin tức gì không cũng có thể bán cho chúng ta thương hội, mặc dù đạo hữu không thiếu tiền, nhưng cũng có thể trao đổi mặt khác tin tức trọng yếu, hơn nữa đạo hữu cung cấp tin tức càng nhiều, về sau tại chúng ta thương hội muốn thẩm tra tin tức có thể có càng lớn quyền hạn. Lao đầu nói sau nói ra. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, loại này việc buôn bán phương pháp quả thật không tệ, chỉ là tự mình du đãng thời gian không dài, biết đến tin tức cũng không nhiều a. Tin tức gì cũng có thể. Trần Phong cười hỏi. Tự nhiên, chỉ cần là tin tức là được, cũng hứa đạo hữu xem không ngờ sự tình đối với những người khác mà nói cực kỳ trọng yếu đấy. Lao đầu gật gật đầu. Trần Phong cũng là gật gật đầu, sau đó trong mắt hiện lên một tia mịt mờ ánh sáng, theo vừa rồi trong tin tức Trần Phong biết mình trước khi gặp được tình huống là chuyện gì xảy ra rồi. Huyễn chân kính, hỗn độn cấp bảo vật, tu sĩ tiến vào trong đó, cung cấp một thành nguyên khí có thể phục chế ra có được bản thể tám thành thực lực phân thân. Trần Phong trong nội tâm âm thầm khiếp sợ. Loại này bảo vật thật sự là quá nguy tiền, ngược lại là cùng huyễn thực tộc huyễn linh châu có chút cùng loại, bất quá càng mạnh hơn nữa, huyễn linh châu dù sao chỉ là cực phẩm thần khí, huyễn hóa ra đến đều là bình thường tu sĩ, có thể hay không huyễn hóa ra thái ớt kim tiên đều là một vấn đề. Nhưng là Hỏa La cung huyễn chân kính thậm chí ngay cả Đại La Kim Tiên đều có thể huyễn hóa ra đến, cái này cũng có chút nguy tiên, một thành nguyên khí rất nhanh có thể tu luyện trở lại, nhưng lại có thể chế tạo ra tám thành sức chiến đấu phân thân, chậc chậc, chắc không được ta trước khi gặp nhiều như vậy Đại La Kim Tiên, đối phương căn bản không sợ tiêu hao, chậc chậc, Hỏa La cung có loại này bảo vật chắc không được thế lực càng lúc càng lớn, bất quá muốn đối phó ta cũng không có dễ dàng như vậy. Trần Phong suy tư về, có từng cái đem mặt khác mấy khối tinh thạch tấn mở, đây là một ít về mặt khác vũ trụ tình huống. Có thể làm Lý Hỏa Thương hội chuyên môn phái ra một gã cao thủ mang thứ đó đưa đến Trần Phong trước mặt đã nói lên Trần Phong mua sắm tin tức có đầy đủ giá trị. Kỳ thật những tin tức này Trần Phong rất nhanh hiểu được một bên, trong nội tâm âm thầm ngạc nhiên, trước khi tin tức còn đỡ một ít, nhưng là những về này tất cả phương vũ trụ tình huống thì càng thêm chân quý rồi, đã có những tin tức này về sau này mình muốn đi lưu lạc tiểu thuận tiện rất nhiều. Đương nhiên, trong đó là tối trọng yếu nhất còn là một bộ địa đồ, mặc dù không lắm rõ ràng, quy mô không phải quá lớn, nhưng là cực kỳ chân quý rồi. Thượng diện đánh dấu mấy chục chỗ vũ trụ cùng trên trăm chỗ khu vực đặc biệt, còn có một chút mơ hồ lộ tuyến, nếu tu vi không đủ tu sĩ nhìn về sau đều hoa mắt, nhưng là đối với Trần Phong mà nói thật là vừa xem hiểu ngay. Bản đồ này không tệ, tiểu là ít đi một chút. Trần Phong vừa cười vừa nói, tấm bản đồ này liên quan đến quy mô đã không nhỏ rồi, nhưng là đặt ở mênh mông bát ngát rời rạc trong không gian tiểu không coi vào đâu rồi. Đương nhiên cũng có đại địa đồ, bất quá bình thường tu sĩ có thể mua không được. Lao đầu vừa cười vừa nói. Trần Phong gật gật đầu, đem tự mình biết một ít tin tức nói, chỉ bất quá đối với Ly Hỏa Thương hội mà nói Trần Phong nói những tin tức này đều rất bình thường. Cuối cùng nhất lão đầu có chút thất vọng rời đi rồi, bất quá tại trước khi rời đi lão đầu hay là miễn phí nói cho Trần Phong một sự kiện, cái kia chính là Hỏa La cung như trước tại truy nã Trần Phong, hơn nữa truy nã phạm vi cực lớn, đã lan tràn mấy trăm chỗ tánh mạng khu vực. Nói như vậy thiên hồn bọn hắn cũng không an toàn, hơn nữa về sau cùng ta có quan hệ tu sĩ nói không chừng cũng sẽ phải chịu liên quan đến, trừ phi có thể đem Hỏa La cung nổ. Trần Phong lắc đầu, chuyện này mình bây giờ có thể làm không được. Không nghĩ tới Hỏa La cung hạ tiền vốn rất lớn, chỉ là cung cấp tin tức có thể đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, không biết Ly Hỏa Thương hội có thể hay không đem tin tức của ta bán đi. Trần Phong nói thầm lấy. Ly Hỏa Thành xem an toàn, nhưng là Trần Phong cũng không dám kinh thường, nói không chừng Hỏa La cũng đã biết mình tin tức, bất quá Trần Phong thật cũng không sợ, đã nhận được một ít tin tức về sau lại đang Ly Hỏa Thành ở lại mấy ngày lúc này mới mượn nhờ Ly Hỏa Thành truyền tống trận ly khai. Trần Phong muốn đi Thất Thương Thành đem Thiên Hồn tán nhân tiếp đi, đã Hỏa La cung thực lực lớn như vậy, nói không chừng có thể tra được ba người trên đầu. Tại truyền tống trận vừa khởi động lập tức Trần Phong đã biết rõ chính mình đã rơi vào người khác tính toán bên trong, trước khi không có một chút dấu hiệu, nói rõ có người che mắt chính mình đối với nguy hiểm cảm giác. Chuyện này cùng Ly Hỏa Thành thoát không khỏi liên quan. Bất quá Trần Phong cũng không có tâm tư đi muốn những này, mà là rất nhanh phân tích tình huống của mình. Tạm thời xem ra không có gặp nguy hiểm, chỉ là cải biến phương hướng, đây cũng là Trần Phong kỳ quái địa phương, bởi vì dùng Trần Phong thực lực hoàn toàn có thể một lần nữa cải biến lộ tuyến, đối phương loại thủ đoạn này tựa hồ có chút không đủ xem a. Trần Phong thử thăm dò đi mở con đường mới tuyến, sau đó truyền tống thông đạo mạnh mà nổ tung, một cái cự đại vòng xoáy đối với Trần Phong cắn nuốt tới, đồng thời còn đều biết đạo trọng điệp hào quang đối với Trần Phong bao phủ xuống. Nguyên lai còn có loại biến hóa này. Trần Phong cười cười. Đạo hữu chậm đã ra tay, chúng ta không có ác ý. Ngay tại Trần Phong muốn thi triển thủ đoạn thời điểm, đột nhiên có thanh âm truyền đưa tới. Không có ác ý, ta có thể không tin. Trần Phong cười, hay là lấy ra một khỏa năng lượng cầu, chỉ cần có thể lượng cầu nổ bung, như vậy coi như là đối phương có thủ đoạn gì đều muốn một lần hành động nổ tung. Đạo hữu nhanh chóng dừng tay, chúng ta thật không có ác ý. Lúc này thời điểm đối phương trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong bên người, ngược lại là đem Trần Phong lại càng hoảng sợ, không qua đối phương không có phát động công kích ngược lại là làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc, trong tay năng lượng cầu chậm rãi chuyển động, tùy thời đều có thể bay ra ngoài, nhưng là hiện tại Trần Phong muốn xem nhìn đối phương nói cái gì đó. Tại Hạ Hỏa La cung Thương Long điện điện chủ thần cơ cư sĩ, bái kiến trưởng thiên đạo hữu, hoặc là cũng có thể xưng là Trần Phong. Người tới trung niên nhân bộ dáng, một tiếng bắt quái đạo bảo, tóc cao cao dựng thẳng lên, xem cùng Trần Phong dĩ vãng bái kiến đạo nhân không có bao nhiêu khác nhau, tướng mạo cũng không phải đặc biệt đột xuất, lộ ra vẻ mỉm cười, cho thấy chính mình không có ác ý, bất quá Trần Phong lại biết người này là cao thủ, song phương ai lợi hại còn muốn động thủ về sau mới biết được, bất quá đã đối phương đi tới trước mặt mình, xem ra xác thực không có ác ý, như vậy trước hết nghe một chút đối phương. Muốn nói cái gì đó, không qua đối phương có thể thăm dò chính mình lực lượng hay là làm cho Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, bất quá biểu hiện ra không có triển lộ ra đến, mà là bình tĩnh nói, Hỏa La cung thực lực vượt quá dự liệu của ta à, nghĩ đến là từ ta cái kia ba vị đồng tộc chỗ đó biết được à. Tại Trần Phong xem ra cũng chỉ có thể là như vậy, Thiên Hồn ba người mặc dù tu vi không tệ, nhưng là đối mặt chính thức Đại La Kim Tiên căn bản không có sức phản kháng, có lẽ bị đối phương siêu hồn cũng không biết đâu rồi, không qua đối phương không có đối với ba người ra tay cũng nói rõ đối phương xác thực còn có những thứ khác so đo. Đạo Hưu yên tâm, ngươi cái kia ba vị đồng tộc vẫn còn thất thương thành ở đâu rồi, chúng ta chỉ là đơn giản rất hiểu rõ thoáng một phát Đạo Hưu tình huống, thật sự là không thể tưởng được Đạo Hưu còn không phải Đại La Kim Tiên, như vậy chờ Đạo Hưu tiến giai về sau thực lực còn muốn vượt qua ta, chúng ta Hỏa La cung rất cần Đạo Hưu nhân tài như vậy gia nhập. Thần Cơ cư sĩ vừa cười vừa nói, rất dứt khoát biểu lộ ý đồ đến. Ách, mời chào ta. Mặc dù sớm có trong nội tâm chuẩn bị, nhưng là đối phương như vậy dứt khoát Trần Phong vẫn còn có chút kinh ngạc, suy nghĩ một chút chính mình trước khi mới vừa ở Hạo Thiên bộ lạc đã trở thành tế tự, hiện tại Hỏa La cung lại đây mời chào chính mình. Song phương vẫn còn có chút khác nhau, dù sao mình giết Hỏa La cung không ít người, song trái lại đối đầu là cựu gia, vốn Trần Phong đã làm tốt chém giết chuẩn bị, ai biết đối phương lại đây bộ này, cái này làm cho Trần Phong cảm giác có chút cổ quái, nghĩ thầm lấy muốn là tự mình không đồng ý đối phương là không phải lập tức muốn ra tay đâu rồi, hơn nữa Hỏa La cung thực lực rất cường, còn muốn vượt qua Hạo Thiên bộ lạc, nếu đối phương thiệt tình mời chào, như vậy chính mình lo. Lắng lắng cũng không phải không được, dù sao mình vừa mới đi ra lưu lạc, lôi kéo những này cường hữu lực chỗ dựa đối với chính mình cũng có chỗ tốt, suy nghĩ một chút nếu chư thiên giới đã xảy ra đại la cuộc chiến, chính mình điều tạm mấy chục trên trăm tên đại la kim tiên cũng có thể một lần hành động lật bàn rồi. Không gian thông đạo biến mất, hai người xuất hiện tại một mảnh trên đất bằng, lục địa không lớn, do đặc thù kim thạch luyện chế mà thành, thượng diện đã có hơn 10 người đại la kim tiên tại đã chờ đợi. Chứng kiến Trần Phong xuất hiện, lập tức liền có mấy người lộ ra ý, thậm chí có người đứng muốn ra tay. Hừ. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, thần niệm như dao hướng bốn phía quét ngang. Cái kia vài tên đối với Trần Phong lộ ra địch ý tu sĩ nhao nhao biến sắc, có người càng là để lại mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy linh hồn thật giống như bị cắt ra. Dầm dầm. Trần Phong cử động ngược lại càng thêm chọc giận đối phương, cái này vài tên lọt vào công kích tu sĩ thậm chí lấy ra trên binh khí trước đem Trần Phong vây. Cùng Trần Phong đi cùng một chỗ thần cơ cư sĩ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Trần Phong thần hồn so với chính mình dự đoán còn mạnh hơn a. Kỳ thật Trần Phong thực lực sát thực so trước đó lần thứ nhất va chạm càng mạnh hơn nữa theo thời gian trôi qua, chờ Trần Phong đem tiên hồn thần hồn hoàn toàn luyện hóa hấp thu, Trần Phong thần hồn chi lực còn sẽ tăng lên mấy lần, đến lúc đó coi như là thời gian tu luyện vượt qua một lượng kiếp cao thủ tại thần hồn phương diện cũng không làm gì được Trần Phong. Thiên hồn danh xưng cũng không phải là hư danh nói chơi. Thần cơ cư sĩ phất phất tay, những người này nhao nhao lui xuống, mặc dù có mặt người sắc như trước lúng túng, lại cũng không dám nói thêm cái gì. Chậc chậc, đều là đại la kim tiên a. Trần Phong cảm khái đạo, những người này so với chính mình trước khi gặp được muốn mạnh hơn nhiều ấy ư, nếu cùng tiến lên đến vây công chính mình thực còn không chịu được nổi. Những điều này đều là chúng ta Thương Long Điện chi nhân. Thần cơ cư sĩ tùy ý cho Trần Phong giới thiệu thoáng một phát. Hỏa La cung phía dưới có Bát Đại Thần Điện, những người này đều là Thương Long Điện, khẳng định không phải toàn bộ, như vậy Thương Long Điện lực lượng ít nhất còn cường đại hơn gấp đôi, trừ lần đó ra còn có mặt khác ngang nhau cấp bậc thần điện, ngoại trừ Bát Đại Thần Điện bên ngoài Hỏa La cung còn có thế lực khác. Trần Phong trong nội tâm hồi tưởng đến trước khi lấy được về Hỏa La cung tình báo, trong đó có mấy người cùng với tình báo đúng là bên trên. Điện chủ đại nhân muốn ta gia nhập Thương Long Điện. Trần Phong vừa cười vừa nói: "Ha ha, ngay từ đầu ta xác thực là như thế này ý định, dùng đạo hữu thực lực hoàn toàn có thể trở thành phó điện chủ, bởi như vậy có đạo hữu gia nhập chúng ta Thương Long Điện thực lực sẽ tăng nhiều, nhưng là hiện tại ta cải biến chủ ý." Thần cơ cư sĩ vừa cười vừa nói. Nghe được thần cơ cư sĩ nói phó điện chủ thời điểm ở đây lập tức có mấy người ánh mắt lập lòe, Trần Phong bắt đến về sau âm thầm cười lạnh. Không biết đạo hữu có cái gì chủ ý, lôi kéo ta gia nhập Hỏa La cung, là đạo hữu ý tứ hay là Hỏa La cung ý tứ? Trần Phong vừa cười vừa nói. Thần cơ cư sĩ vừa cười vừa nói, là cung chủ đại nhân ý tứ. Lời này vừa ra ở đây tất cả mọi người lộ ra vẻ giật mình. Kỳ thật mà ngay cả vừa đạt được tin tức này, thời điểm thần cơ cư sĩ cũng rất giật mình. Vốn thần cơ cư sĩ có hai cái ý định, đệ nhất tự nhiên là đánh chết Trần Phong, nếu làm không được sẽ đem Trần Phong thu được chính mình trận doanh bên trong. Tại thần cơ cư sĩ xem ra Trần Phong so bình thường đại la kim tiên mạnh quá nhiều, có Trần Phong gia nhập chống đỡ mà vượt mấy tên thậm chí càng nhiều nữa đại la kim tiên, chính mình Thương Long Điện thực lực cũng có thể tăng lên. Nhưng là thần cơ cư sĩ lại nhận được cung chủ tin tức truyền đến, thần cơ cư sĩ mặc dù kinh ngạc lại cũng không dám phản đối, cũng không có trực tiếp hỏi, chỉ là trong lòng thầm nhủ lấy cung chủ an bài. Mặc dù tiểu tử này xem rất lợi hại, nhưng cũng không trở thành lại để cho cung chủ coi trọng như vậy, chẳng lẽ lại tầm đó có quan hệ gì? Trần Phong cũng cảm giác có chút cổ quái, tại Trần Phong lấy được trong tư liệu, Hỏa La cung cung chủ thế nhưng mà tu luyện mấy cái lượng kiếp đại nhân vật, cùng Hạo Thiên Thánh Đế nhất cái cấp bậc tồn tại, nhưng là trải qua Trần Phong phân tích, đối phương hơn phân nửa so Hạo Thiên Thánh Đế còn lợi hại hơn một chút. Có lẽ đối với Phương Cửu là đơn giản lôi kéo ta đi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Như vậy đạo hữu cân nhắc thế nào, muốn hay không gia nhập chúng ta Hỏa La cung, chuyện này chỗ tốt nghĩ đến không cần ta nhiều lời a. Thân cơ cư sĩ cười hỏi. Xác thực là như thế này, loại này thế lực lớn, một điện chi chủ tự mình ra mặt mời chào, đổi thành tu sĩ khác sớm đáp ứng, bất quá Trần Phong lại không có lập tức đáp ứng. Còn muốn nhìn các ngươi có cái gì thành ý? Trần Phong vừa cười vừa nói, nếu đối phương chỉ là đem mình cho rằng tay chân, Trần Phong đương nhiên không dám, coi như là đồng ý trước đó cũng muốn hỏi thăm tin tưởng. Một điện chi chủ như thế nào đây? Thần cơ cư sĩ vừa cười vừa nói. Cái gì? Trần Phong cùng tu sĩ khác đều kinh hô, trong mắt đều lộ ra không tin thần sắc, đây là làm cái quỷ gì? Trần Phong cũng biết đạo Hỏa La cung cấu tạo, Hỏa La cung ngoại trừ cung chủ bên ngoài tiểu là tám đại điện chủ rồi. Đương nhiên đây là biểu hiện ra, là tối trọng yếu nhất hay là dùng thực lực mà nói lời nói, bất quá nếu thành điện chủ muốn cùng thần cơ cư sĩ ngồi ngang hàng với, tại Hỏa La cung trong cũng là chân chính thực quyền nhân vật. Cung chủ là đế vương, như vậy tám đại điện chủ tựu là đại tướng nơi biên cương. Điện chủ đại nhân, điều này sao có thể? Trong đó một người tu sĩ nhịn không được nói ra, Trần Phong nhìn ra được người này là ngoại trừ thần cơ cư sĩ bên ngoài mạnh nhất một người, bàn về tu vi còn muốn viễn siêu chính mình, sức chiến đấu nghĩ đến cũng sẽ không quá yếu, Trần Phong không có tuyệt đối nắm chắc trấn áp đối phương. Đây là cung chủ đại nhân mệnh lệnh. Thần cơ cư sĩ câu nói đầu tiên làm cho những người này câm miệng rồi, bất quá vẫn là có mấy người ánh mắt không ngừng quét về phía Trần Phong. Đạo hữu thế nào, chỉ cần ngươi đồng ý, về sau chúng ta tựu là đồng liêu rồi, đạo hữu địa vị cùng ta tương đương, nắm giữ một điện chí lực, dưới trướng có phần đông cao thủ đi theo, về sau làm chuyện gì tự nhiên thuận tiện. Thần cơ cư sĩ vừa cười vừa nói cũng có chút hâm mộ, chính mình hôn đến điện chủ vị trí này thế nhưng mà dùng thời gian rất lâu, không biết dựng lên bao nhiêu công lao, bao nhiêu lần cựu tử nhất sinh mới đi đến nước này, tiểu tử này chỉ là người ngoại, vừa lên đến tựu làm lên điện chủ, kể cả mình ở bị chỉ sợ có rất nhiều người đều không phục a, đương nhiên chính mình còn đỡ một ít, biết rõ thằng này chi tiết, trước khi giao thủ cũng kiến thức thực lực của đối phương, mặc dù nói hiện tại nội tình có chút bạc nhược yếu kém, nhưng là tiềm lực quá lớn, vượt qua mình cũng là sớm muộn gì sự tình, có lẽ cung chủ tiểu là thấy được tiểu tử này tiềm lực đi à nha, nói không chừng cung chủ đại nhân đang âm thầm nhìn xem tại đây đấy. Thần cơ cư sĩ trong nội tâm nghĩ đến, đây cũng là đối với Trần Phong thái độ hữu hảo nguyên nhân đầu tiên, nếu Trần Phong thật có thể lên làm điện chủ, như vậy thần cơ cư sĩ sẽ cái thứ nhất giao hảo Trần Phong, tuyệt sẽ không cùng Trần Phong khó xử, bởi vì mặc kệ những người khác nói như thế nào thấy thế nào, chỉ cần cung chủ lại để cho Trần Phong ngồi trên vị trí này, như vậy đủ rồi. Hỏa La cung một điện chi chủ a, sắc thực rất uy phong, bất quá khẳng định cũng có mặt khác trước trách a, đã đạo hữu đã biết ta một ít chi tiết, nghĩ đến cũng biết ta không có khả năng trường kỳ ở lại Hỏa La cung, hơn nữa còn có một chút hắn thân phận của hắn. Trần Phong nói ra. Nghe Trần Phong nói như vậy mà ngay cả thần cơ cư sĩ trong mắt đều hiện lên một tia vẻ khinh thường, tại thần cơ cư sĩ xem ra trưởng sinh thiên giới coi như không tệ, là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng, nhưng là cùng Hỏa La cung hay là không cách nào so sánh được, thần cơ cư sĩ nghĩ đến Trần Phong nói như vậy hẳn là tự nâng thân giá. Vì vậy vừa cười vừa nói, điểm này căn bản không cần lo lắng, coi như là Hỏa La cung bình thường tu sĩ cũng sẽ không một mực dừng lại ở Hỏa La cung, chúng ta những điện chủ này thì càng thêm tự do, nói thí dụ như ta ngoại trừ là Hỏa La cung điện chủ bên ngoài còn trưởng quản lấy mấy gia tiểu hình vũ trụ. Trần Phong gật gật đầu, trong nội tâm rất nhanh suy tư về, đối phương cung chủ thế nhưng mà nhân vật lợi hại, nếu thần cơ cư sĩ như vậy đẳng cấp tồn tại đến mời chào chính mình còn nói qua được đi, nhưng là Hỏa La cung cung chủ lên tiếng, như vậy chuyện này là tốt là xấu. Trần Phong tự nhiên phải thi cho thật giỏi lo tin tưởng, đối mặt thần cơ cư sĩ nhân vật như vậy, dù cho Trần Phong đánh không qua đối phương cũng có thể vừa đi chi, nhưng là tu luyện mấy cái lượng kiếp nhân vật Trần Phong khẳng định không là đối thủ, chống lại có thể hay không chạy ra một mạng đều là một vấn đề. Chứng kiến Trần Phong trầm tư, thần cơ cư sĩ không có quấy rầy, ngược lại là những người khác lộ ra không cam lòng thần sắc, những người này muốn đến như vậy tốt sự tình làm sao có thể cự tuyệt, đây quả thực là xem thường Hỏa La cung à? Chẳng lẽ lại Hỏa La cung muốn thiết lập đệ cựu thần điện? Trần Phong đột nhiên hỏi. Tự nhiên không phải, đạo hữu muốn lên đảm nhiệm chính là Bạch Vân điện, Bạch Vân điện điện chủ, cũng không phải là phó trước, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, đạo hữu có thể cùng ta hồi đi xem. Thần cơ cư sĩ nói ra. Cũng tốt, vậy thì đi xem. Trần Phong gật gật đầu, cũng không phải là vì ham điện chủ vị, mà là khởi đi một tí lòng hiếu kỳ. Đương nhiên nếu có thể trở thành điện chủ, nắm giữ một điện chi lực vậy thì càng tốt hơn. Cái này có thể so sánh Hạo Thiên Thánh Đế tế tự quyền lợi lớn. Bất quá nếu ta đã trở thành điện chủ, nghĩ đến rất nhiều người cũng sẽ không phục ta, bất quá ta đến không lo lắng loại sự tình này. Trần Phong cười cười. Tiếp được hay theo thần cơ cư sĩ bắt đầu vượt qua thời không, Trần Phong cũng không lo lắng đối phương đối với chính mình bất lợi, nếu muốn đối với tự mình ra tay, chỉ bằng đối phương tìm được bản lãnh của mình cũng đủ để làm chính mình đau đầu rồi. Trần Phong cùng thần cơ cư sĩ song song đi ở phía trước, còn lại tu sĩ thành thật thật theo ở phía sau, xem thần cơ cư sĩ đem Trần Phong trở thành ngang hàng tồn tại. Trần Phong muốn hiểu rõ thêm một ít tình huống, thần cơ cư sĩ cũng muốn giao hảo Trần Phong, hai người trao đổi coi như nhiệt tình. Các ngươi nói điện chủ đại nhân nghĩ như thế nào, tại sao phải đối với tiểu tử này nhiệt tình như vậy? Trần Phong cùng thần cơ cư sĩ trao đổi lấy, đằng sau một đám thuộc hạ cũng trong bóng tối câu thông lấy, hiển nhiên là có chút bất mãn Trần Phong. Nếu Trần Phong gia nhập Thương Long Điện, những người này chắc chắn sẽ không đa tưởng, dù là trở thành phó điện chủ, mọi người có tối đa nhất chút ít cảm xúc, nhưng là hiện tại Trần Phong trực tiếp đã trở thành điện chủ, còn là một vị người từ ngoài đến, làm cho những người này không thể không âm thầm đi cô. Có cung chủ đại nhân lên tiếng, người này trở thành Bạch Vân Điện điện chủ là ván đã đóng thuyền sự tình, không có người hội phản đối, điện chủ đại nhân dĩ nhiên muốn lôi kéo đối phương, về sau có đôi khi Bạch Vân Điện cũng có thể cùng chúng ta Thương Long Điện đứng chung một chỗ. Hắc, chỉ sợ tiểu tử này làm không được Bạch Vân Điện, từ khi Bạch Vân Điện điện chủ vẫn lạc về sau, cái kia vài tên phó điện chủ thế nhưng mà cạnh tranh lợi hại, thậm chí đã tranh đấu nhiều lần, như cũng là không ai phục ai, hiện tại điện chủ vị trí vẫn còn không lấy, vốn ta cho rằng hội từ phía trên tìm người đến tọa trấn thoáng một phát, ai biết tiện nghi tiểu tử này. Không nhất định là tiện nghi, người này thực lực vẫn có, bất quá trong mắt của ta làm phó điện chủ đã là cực hạn. Muốn tiếp quản Bạch Vân Điện, khó à, kỳ thật ta cảm giác tiểu tử này nếu từng bước một từ từ sẽ đến, tại chúng ta Hỏa La cung hôn bên trên ngàn vạn năm, đón thêm quản Bạch Vân Điện nói không chừng tiểu dễ dàng. Nghe các ngươi nói hay là bất luận cái gì người này thực lực. Đúng vậy, thực muốn động thủ chúng ta chỉ sợ không có người nào là đối thủ của hắn, trước khi ngươi là không biết, thằng này bị trên trăm tên kim tiên vây công, cuối cùng đều rời đi. Chuyện này ta biết rõ, bất quá là huyễn chân kính huyễn hóa ra đến phân thân mà thôi, đổi lại ta cũng có thể ứng đối, mặc dù ta đối với tiểu tử này không phục, bất quá nếu đối phương tiếp quản Bạch Vân Điện, đối với chúng ta Thương Long Điện ngược lại là có chỗ tốt. không muốn nhau nhau rồi, điện chủ đại nhân tự nhiên biết như thế nào xử lý, chúng ta chỉ cần nhìn xem là được rồi, dầu gì cũng là đại la kim tiên, coi như là lại chênh lệch cũng không kém là bao nhiêu. Nói như vậy Bạch Vân Điện tình huống có chút vi diệu à, với ta mà nói không có thể tựu là chuyện tốt. Theo thần cơ cư sĩ trong miệng đã biết càng nhiều nữa sự tình, Trần Phong lắc đầu, biết rõ chính mình nếu đã đáp ứng việc này, như vậy tiếp được tựu cần tốn hao một ít thủ đoạn. Nói nhiều hơn đều là hư vô, chỉ có thực lực của mình đầy đủ có thể trấn trụ đối phương. Thần cơ cư sĩ ngược lại là hảo tâm, đem Bạch Vân Điện tình huống cẩn thận nói cho Trần Phong, nhất là thực lực mạnh nhất viên náo nhất loạn bốn gã phó điện chủ. Sự tình chính là như vậy, Bạch Vân Điện tiền nhiệm điện chủ thực lực rất cường, kỳ thật còn muốn vượt qua ta, chỉ là so sánh không may, bị mấy tên cường đại rời rạc tánh mạng vây công vẫn lạc, còn lại cái này bốn vị tự nhiên không ai phục ai, chỉ cần có thể ngăn chặn bốn người này, như vậy đạo hữu điện chủ vị có thể ngồi vững vàng rồi, về phần mặt khác thần điện cũng không phải hội nhúng tay. Thần cơ cư sĩ nói ra, thế lực khác không nhúng tay vào sao? Trần Phong lắc đầu, ngược lại là không tin, chính mình mới tới lạ lẫm chi địa, hết thảy đều phải cẩn thận. Người này biểu hiện rất nhiệt tình, thần cơ cư sĩ trước khi cũng không đổi giết qua chính mình, hiện tại đến cùng chính mình làm bằng hữu khẳng định cũng có ý nghĩ của mình. Quy 1 chương 2506, Thương Lan chi địa, đây cũng là một mảnh cực kỳ rộng lớn đại lục, bất quá cùng Hạo Thiên bộ lạc có chút bất đồng, đại địa phía trên cao giữa không trung vân vụ lượn lờ, trong đó có từng tòa phù đảo như ẩn như hiện, mỗi một tòa phù đảo đều quy mô không nhỏ, Trần Phong biết rõ những phù này đảo tiểu là bát đại thần điện chỗ chỗ, mà cung chủ chỗ cư trụ Hỏa La cung thì là tọa lạc tại đại địa phía trên. Xem đã tới chưa, cái kia là chúng ta Thương Long điện, đó là Hỏa Vân điện, vậy thì là các ngươi Bạch Vân điện. Thần cơ cư sĩ cho Trần Phong chỉ dẫn lấy, không tệ địa phương. Trần Phong gật gật đầu, tại đây linh khí rất sung túc, pháp tắc cũng rất hoàn toàn, bình thường tánh mạng cũng có thể ở chỗ này sinh hoạt. Bất quá vẫn là muốn trước trông thấy cung chủ. Trần Phong nói ra, bái kiến Thương Long Điện điện chủ đại nhân. Lúc này thời điểm có người chạy ra đón chào, đúng là một đội tuần tra binh sĩ. Trước khi Trần Phong tiểu chủ ý đã đến, mặc dù những binh lính này thực lực coi như có thể, nhưng là đối với Trần Phong loại này cấp bậc tồn tại thật sự mà nói là không coi vào đâu. Hôm nay như thế nào đổi thành các ngươi luân trị rồi? Mặt đối với những người này cung kính hành lễ. Thần cơ cư sĩ ngược lại là nhíu mày. Cái này là điện chủ đại nhân an bài. Cầm đầu binh sĩ vội vàng nói. Thần cơ cư sĩ cũng không có hỏi nhiều, phất phất tay tiểu lại để cho những người này đã đi ra, mang theo Trần Phong tiếp tục đi về phía trước. Vừa rồi những người đến này tự Hỏa Vân Điện. Thần cơ cư sĩ tùy ý nói ra. Hỏa Vân Điện, bát đại trong thần điện mạnh nhất thần điện. Trần Phong ánh mắt lóe lóe. Là như thế này, hay là nhất lao thần điện, Hỏa La cung sáng lập thời điểm tiểu tồn tại, điện chủ Hỏa Vân chân quân là cùng cung chủ đại nhân cùng một chỗ cao thủ, về sau gặp được đối phương cẩn thận một ít. Thần cơ cư sĩ nói ra. Trần Phong gật gật đầu, như có điều suy nghĩ, thần cơ cư sĩ nói như vậy nhất định là có nguyên nhân. Tại ở gần Hỏa La cung thời điểm mọi người lại lần nữa bị ngăn lại, lúc này thời điểm mà ngay cả thần cơ cư sĩ đều có chút bất mãn. Điện chủ đại nhân, tới đây địa có chuyện gì quan trọng? Một gã cầm trong tay trường kiếm tu sĩ vừa cười vừa nói, ta tới nơi này còn muốn ngươi hỏi nhiều ấy ư, không biết lớn nhỏ, còn không lui xuống. Thần cơ cư sĩ nhàn nhạt nói ra. Điện chủ đại nhân không nên tức giận, hôm nay do ta đang trực, phàm là xuất nhập chi nhân ta đương nhiên muốn hỏi cái tin tưởng, cung chủ đại nhân đang tại tu luyện, cũng không thể bị quấy rầy rồi. Người này vừa cười vừa nói, cũng là không tức giận, bất quá trong mắt lại hiện lên một tia hàn quang. Làm càn, ngươi chỉ là Hỏa Vân Điện nho nhỏ phó điện chủ, vậy mà đối với chúng ta điện chủ đại nhân như thế vô lễ, lập tức tự đoạn hai cánh tay, sau đó lui ra. Theo ở phía sau một gã Thương Long Điện tu sĩ lập tức nhảy ra ngoài. Hỏa Vân Điện phó điện chủ, chậc chậc, xem ra Hỏa Vân Cung vì vậy bền chắc như thế à, bất quá cứ như vậy tại Hỏa Vân Cung cửa ra vào phát sinh tranh chấp có phải hay không không tốt lắm à. Trần Phong nói thầm lấy, đồng thời cũng minh bạch thần cơ cư sĩ lôi kéo nguyên nhân của mình rồi, Hỏa Vân Điện quả nhiên cường thế một ít. Nhưng nhìn đến Thương Long Điện thế lực cùng đối phương kém khá xa, bằng không thì cũng sẽ không bị đối phương như thế thấy rõ. Muốn đoạn ta hai tay, cũng phải nhìn ngươi có hay không thực lực này. Người này nói xong trực tiếp rút ra trường kiếm đối với mở miệng chi nhân tập trạng quá khứ. Mở miệng nói chuyện chính là thiên cầu, bản thể là một loại rất hi hữu dị thú, thực lực không tệ, trước khi trước hết nhất đối với Trần Phong tỏ vẻ khinh thường, bất quá tại Trần Phong xem ra hẳn không phải là người này kiếm khách đối thủ. Song phương giao thủ, những người khác nhau nhau lui về phía sau, mà ngay cả thần cơ cư sĩ đều không có ngăn trở, chỉ là nhăn cau mày, xem có chút mất hứng. Suy nghĩ một chút cũng là thần cơ cư sĩ giàu gì cũng là một điện chi chủ, cứ như vậy không bị người để vào mắt, nếu đổi lại Trần Phong nói không chừng tiểu ra tay đem đối với phương chẳng giết, nhưng là thần cơ cư sĩ không có ra tay tiểu là có chỗ cố kỵ, tóm lại hay là một câu, cái kia chính là thần cơ cư sĩ thực lực cường bất quá Hỏa Vân Điện. Song phương giao thủ thời gian rất ngắn, hét thảm một tiếng, thiên cầu một đầu cánh tay bị chạm rơi xuống, hơn nữa miệng vết thương kiếm khí tràn ngập, dùng đại la kim tiên thực lực đều không có lập tức giải ra mười cánh tay. Điện chủ đại nhân, đắc tội. Người này đối với thần cơ cư sĩ gật gật đầu, thần thái có chút ngạo mạn. Thần cơ cư sĩ sắc mặt có chút lúng túng, đang muốn nói cái gì đó, lại có người đi ra, người này cũng là một gã kiếm khách, người này một thân áo trắng, đồng bền như tiên, Trần Phong nhìn ra được đối phương bản thể là một gã bạch long, nhưng lại hóa thành nhân hình, cầm trong tay trường kiếm, từng bước một đi tới ẩn chứa đại đạo chí lý, đây là người so vừa rồi chi nhân còn lợi hại hơn một chút tu sĩ. Bái kiến Thương Long Điện điện chủ đại nhân, các vị ý đồ đến cung chủ đã biết, bất quá trước đó ta còn muốn kiểm nghiệm thoáng một phát vị này thực lực. Bạch Long tu sĩ vừa cười vừa nói, nhìn về phía Trần Phong. À, nguyên lai là có người đến tiếp nhận Bạch Vân Điện điện chủ vị, chính là ngươi à? Chỉ là không biết thực lực thế nào. Trước khi kiếm tu nói xong trường kiếm trong tay đối với Trần Phong một điểm, tựa là kiếm lãng quần quần mang tất cả, trong lúc càng có tinh quang lóe ra, phát sau mà đến trước đi tới Trần Phong trước mặt. Hỏa La cung trong đại điện một chỗ độc lập trong không gian, hai gã đạo nhân bao quanh mà ngồi, trước mặt một bức hỏa diện, đúng là đại điện bên ngoài tình huống, lúc này Trần Phong đang tại cùng một gã kiếm tu giao thủ. Cung chủ đại nhân, như vậy mạo muội đem một điện chi chủ vị trí giao cho một gã liền đại la kim tiên đều không đúng vậy người từ ngoài đến có phải hay không có chút không ổn a? Trong đó một gã đạo nhân nói ra, người này mặc dù thân mặc đạo bào, nhưng là trên người đám mây như ẩn như hiện, tựu thật giống đang không ngừng phiêu động. Hai người đều là trung niên nhân bộ dáng, chỉ là khuôn mặt có chút mơ hồ, trung quanh cũng có ánh lửa không ngừng xuất hiện, cũng không biết tại tu luyện công pháp gì. Hỗn độn thể a, chỉ này một điểm đã làm cho đầu tư rồi. Hỏa La cung cung chủ nhàn nhạt nói ra. Môn hạ của ta cái này hai gã kiếm khách mặc dù thời gian tu luyện không dài, nhưng là kiếm thuật không tệ, lực công kích cũng rất khả quan, nếu tiểu tử này thất bại. Hỏa Vân điện điện chủ vừa cười vừa nói, hỗn độn thể đáng giá đầu tư. Hỏa La cung cung chủ như trước nhàn nhạt nói ra. Hỏa Vân điện điện chủ nụ cười trên mặt biến mất, không là vì cung chủ lời nói, mà là vì thắng bại một phần. Một chỉ cực lớn nắm đấm nát bấy sở hữu kiếm quang, sau đó tên kia kiếm tu tiểu bay rất ra ngoài, té trên mặt đất nhất thời bán hội dậy không nổi, trong cơ thể loạn tiến tán loạn, người này lực lượng căn bản không cách nào tập trung, muốn đứng chiến đấu là không thể nào. Người này cao ngạo kiếm tu trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, vừa rồi cái loại cảm giác này tự hồ chỉ có tại điện chủ đại nhân trên người mới cảm thụ qua, cái này căn bản cũng không phải là một cấp độ tồn tại, mình còn có rất nhiều chiêu số không có thi triển đâu rồi, đối phương một quyền nát bấy hết thảy, dốc hết sức phá chi, bỏ qua hết thảy. Kiếm thuật cũng không tệ lắm, nhưng là bản thân tu vi quá yếu, coi như là ta đứng đấy bất động ngươi đều phá không khai phòng ngự của ta. Trần Phong vừa cười vừa nói. Bạch Long kiếm khách biến sắc, trường kiếm trong tay mạnh mà ra khỏi vỏ, hóa thành một chỉ thần long đối với Trần Phong đánh tới, uy thế mạnh trùng kích lấy ở đây tu sĩ nhịn không được đột nhiên biến sắc. Bạch Long kiếm khách so vừa rồi người nọ còn phải mạnh hơn một phần, bất quá như trước không có, như cũng là chỉ một quyền đầu, năm đấm xuất hiện đầy đủ mọi thứ biến mất, ở đây trong mắt mọi người chỉ còn lại có chỉ một quyền đầu nhét đầy vũ trụ hỗn độn, đánh vỡ vũ trụ, tan vỡ hỗn độn. Thần long biến mất, Bạch Long kiếm khách cũng bước trước khi người nọ kết cục. Cảm giác như thế nào đây? Hỏa La cung cung chủ nói ra. Rất cường, thân thể rất cường, cái này vốn nên là đại La Kim Tiên mới có thực lực, nếu đối phương tiến giai lời nói. Hỏa Vân điện điện chủ nói đến đây tựu không hơn nữa. Quá yếu. Trần Phong lắc đầu. Có lẽ tìm điện chủ luận bàn thoáng một phát, hai người này tại Hỏa Vân điện là chức vị gì? Trần Phong cười hỏi. Thần cơ cư sĩ cười cười, không nghĩ tới Trần Phong vậy mà như vậy bá khí, có bất đồng, so với chính mình có dũng khí, bất quá Hỏa Vân điện cũng không phải là tốt như vậy gây, vì vậy vừa cười vừa nói, nếu chức vị rất cao cũng sẽ không tới nơi này canh cổng rồi. Có đạo lý, nguyên lai là hai gã con tôm nhỏ, dù ta điện chủ đại nhân thân phận cùng loại người này so đo ngược lại là lộ ra có mất thân phận rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, xem ra đạo hữu thì nguyện ý ở tại chỗ này rồi. Thần cơ cư sĩ vừa cười vừa nói. Hai người cười cười nói nói đi lên phía trước đi, không người nào để ý hội nằm trên mặt đất hai người, thiên cầu bọn người chưa cùng lấy tiến lên, chỉ là nhìn có chút hả hê nhìn xem nằm trên mặt đất hai người, những người này cũng không dám nữa xem thường Trần Phong, hai vị này kiếm khách thực lực như thế nào mọi người vẫn là rất rõ ràng, hai người này cũng là người từ ngoài đến, gia nhập Hỏa Vân điện thời gian không dài, nhưng là nương tựa theo tuyệt diệu kiếm thuật đánh bại không ít người. Ngày bình thường đi theo Hỏa Vân điện điện chủ làm việc, danh tiếng rất kình, lại không nghĩ rằng bị Trần Phong nhẹ nhõm làm rồi. Hai bó thần quang rơi vãi rơi xuống, Bạch Long kiếm khách cùng Thanh Bình kiếm khách khôi phục bình thường, đứng về sau cũng không có thể diện lưu ở nơi đây, xoay người rời đi. Tiến vào Hỏa La cung về sau Trần Phong liền gặp được Hỏa La cung cung chủ, rất bình thường đạo nhân, không có thượng vị giả uy nghiêm, cũng không có cao thủ bá khí, nhưng càng như vậy Trần Phong mới có thể cảm giác được đáng sợ. Dùng Trần Phong thấy rõ lực cảm giác không thấy đối phương nguy hiểm, chỉ có thể nói rõ đối phương đã cường đại đến nhất định được giới hạn, loại người này nếu tính toán chính mình hoặc là đối với tự mình ra tay, chỉ sợ đã đến trước mắt mình mới có thể biết. Không hổ là tu luyện mấy cái lượng kiếp cao thủ, không biết chúng ta trường sinh nhất tộc nhất cao thủ lợi hại có thể hay không cùng người này so sánh với. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Một cái lượng kiếp tiểu là 65 ức năm, mà trường sinh nhất tộc nhất lao tu sĩ tựa hồ cũng không có tu luyện thời gian lâu như vậy, bất quá thời gian tu luyện không có nghĩa là tu vi, tựa như Trần Phong sinh ra đến bây giờ bất quá là mấy trăm vạn năm, nhưng là đã nhanh tiếp cận 1 tỷ năm tu vi. Bất quá hẳn không phải là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Trần Phong trong nội tâm suy đoán, đối mặt loại cao thủ này Trần Phong rất sáng suốt không có đi dò xét đối phương, về phần đối phương có hay không dò xét chính mình, Trần Phong không có cảm giác đến, nếu đối phương dò xét mình cũng cảm giác không thấy lời nói, như vậy đối phương tiểu càng cường đại hơn rồi. Không tệ. Hỏa La cung cung chủ gật gật đầu, cũng không nói thêm gì, chỉ là tùy ý nói vài câu, sau đó tiểu biến mất không thấy. Trần Phong ngược lại là có chút kinh ngạc, nghĩ thầm lấy như vậy cũng tốt, chính mình sợ nhất phiền toái, bất quá tiếp được đi Bạch Vân Điện nhất định sẽ có không ít chuyện phiền phức. Đã đi ra Hỏa La cung về sau Trần Phong tiểu nổi lên Bạch Vân Điện, thần cơ cư sĩ thì là trở về Thương Long Điện, bởi như vậy Trần Phong tiểu một mình một người hành động. Cấm chế ngược lại là rất nhiều. Xem lên trước mặt dấu ở trong mây mù phù đảo Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong không tin bên trong chi nhân không biết mình đến, nhưng là cấm chế không khai, không có người đi ra nghênh đón chính mình, như vậy đã nói lên đi một tí nguyên nhân. Trần Phong cười cười, thò tay một chảo, toàn bộ phù đảo đều có chút lắc lư, sau đó hàng hà cấm chế tiểu thật giống thủy triều đối với Trần Phong mang tất cả tới. Bạch Vân Điện dầu gì cũng là bát đại thần điện một trong, lịch đại điện chủ tòa chấn, không biết bố trí bao nhiêu cấm chế, Trần Phong một cử động kia lập tức bị đến rồi công kích. Mặc dù Trần Phong chỉ là một mình một người đến đây, nhưng là cả cánh mạng đại địa không biết có bao nhiêu người tại chú ý tại đây động tĩnh. Chứng kiến Trần Phong trực tiếp ra tay bài trừ cấm chế, lập tức có người cười, coi như là trước khi Bạch Vân Điện điện chủ vẫn còn, cũng không thể bạo lực phá vỡ cấm chế a. Bất quá người này có thể nhẹ nhõm đả thương Thanh Bình kiếm khách cùng Bạch Long kiếm khách nhất định là có chút thực lực, nhưng là như thế này làm vẫn còn có chút lô mang rồi, những cấm chế này mà ngay cả điện chủ cấp bậc cao thủ cũng khó khăn dùng ứng phó. Đây chính là cung chủ đại nhân ra tay ra chỉ qua đi. Nhìn xem đến, nhân vật mới ấy ư, tổng là có chút hung hăng càng quái, cũng là có thể lý giải. Các loại cấm chế, dùng các loại công kích phương thức đem Trần Phong bao phủ trong đó, trong đó địa hỏa phong lôi, đao kiếm hiện hiện, thần quang lập lòe, một ít âm thầm quan sát cao thủ đều âm thầm kinh hãi, nghĩ thầm lấy đổi thành chính mình chỗ tại loại tình huống này có thể hay không ngăn cản qua đi. Coi như là người này có thể ngăn cản, cũng sẽ chật vật a, làm như vậy cũng không hay xem. Chờ cấm chế biến mất, Trần Phong hoàn hảo không tổn hao gì đứng tại nguyên chỗ, tựa hồ không có đã bị một điểm thương, cái này khiến cho mọi người đều giật mình. Đã có cấm chế ngăn trở, như vậy liền trực tiếp nát bấy mất, về sau chính mình bố trí lại là được, cái này là Trần Phong nghĩ cách, Trần Phong mới mặc kệ những cấm chế này hao phí bao nhiêu tâm huyết, chính mình cần phải làm là cho tất cả mọi người một cái cảnh cáo cùng rung động, biết rõ mình không phải là dễ chơi, là tối trọng yếu nhất cũng là hàng phục Bạch Vân Điện tu sĩ, tiếp quản Bạch Vân Điện. Trấn nhiếp, trấn nhiếp, trấn nhiếp. Triển lộ thực lực mới là nhất lựa chọn chính xác, Trần Phong cũng biết có rất nhiều người tại quan sát đến tình huống nơi này, cho nên Trần Phong càng thêm cần dùng cường hãn thủ đoạn đến nát bấy đây hết thảy. Cấm chế bao phủ Trần Phong không có phát ra nổi tác dụng, đã chứng minh Trần Phong thực lực, nhưng là cái này còn chưa đủ, cho nên Trần Phong làm ra một khỏa năng lượng cầu, đúng là thủy hỏa chi lực dung hợp mà thành năng lượng cầu, hơn nữa còn là Trần Phong tỉ mỉ luyện chế. Tại đây khỏa năng lượng cầu cầm sau khi đi ra, Trần Phong cũng cảm giác không biết bao nhiêu thần niệm cùng ánh mắt đối với trong tay năng lượng cầu quét ngang qua, sau đó sau một khắc ngay lập tức thu. Bèo. Năng lượng cầu đã bay đi ra ngoài, nhảy mấy cái tiểu tránh tiến vào trong cấm chế. Tại đây cấm chế mặc dù phức tạp khổng lồ, nhưng là dùng Trần Phong thực lực vẫn là có thể chui vào, chỉ là như vậy thời gian bên trên có chút dài, nhưng lại không thể cho thấy thủ đoạn của mình. Oeng. Năng lượng cầu nổ tung rồi, năng lượng phong bạo hướng bốn phía mang tất cả, những nơi đi qua mặc kệ cấm chế đến cỡ nào phức tạp đều nhao nhao tiêu tán, tiêu thật giống hơi nước gặp liệt hỏa, thậm chí đều không có dừng lại thời gian. Một đầu rộng rãi con đường xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, lộ ra hùng vĩ đồ sộ phù đảo, chỉ là cái này tòa phù đảo cũng có chút tổn hại, ít nhất mấy trăm tòa chắc chắn cùng động phủ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, đây đều là vừa rồi năng lượng phong bạo tạo thành. Trần Phong nhăn nhíu mày, bất quá rất nhanh lại bình tĩnh lại, vừa rồi năng lượng cầu uy lực có chút lớn, không chỉ có đã phá vỡ cấm chế, còn đem một vài tu sĩ cuốn vào trong đó, thậm chí còn có mấy danh đại la kim tiên thân thể nghiền nát. Tính toán các ngươi vật khí. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tại Trần Phong xem ra đã Hỏa La cung cung chủ đem mình phóng tại vị trí này, như vậy Bạch Vân Điện tiểu là tự mình định đoạt, mình chính là Bạch Vân Điện lão đại, mặc kệ chính mình làm cái gì đều là có thể. Một tấm lệnh bài tại Trần Phong bên hông lập lòe, vô số quang điểm bay ra, cả tòa Bạch Vân Điện thượng diện tu sĩ tất cả đều đã nhận được triệu hoán. Trần Phong thì là trực tiếp đi Bạch Vân Điện, nói toàn bộ phù đảo ngược lại là Bạch Vân Điện an tĩnh nhất, bởi vì Bạch Vân Điện thượng một nhiệm điện chủ vẫn lạc, mà khác phó điện chủ còn không có phân ra thắng bại, cho nên ai cũng không có vào ở Bạch Vân Điện, mà Trần Phong lúc này đến đây thì là trực tiếp xông vào, mặc kệ phía trước có cái gì cấm chế hết thảy nát bấy là được. Tòa kiến trúc này coi như không tệ, về sau ta tiểu là chủ nhân nơi này rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tiến nhập Bạch Vân Điện về sau tiểu ngồi ở trong đại điện gian chỗ cao nhất ngọc thạch trên mặt ghế, lặng lặng chờ lấy trước mọi người đến. Bái kiến điện chủ đại nhân. Trước hết nhất cho Trần Phong hành lễ tự nhiên là Bạch Vân Điện bản thân tu sĩ, tu vi tương đối thấp, đều là Bạch Vân Điện tầng dưới chót nhất tu sĩ, ngày bình thường tiểu phụ trách quản lý Bạch Vân Điện, đối với những người đến này nói mặc kệ điện chủ là ai đều không sao cả, chính mình những người này cũng không có tư cách làm sự tình gì, hơn nữa trước khi Trần Phong làm ra tràng diện thật sự là quá lớn, những người này thậm chí còn tại hoảng sợ, dù sao những người này cũng không có đi ra ngoài. Nên đón Trần Phong, sợ vị này điện chủ đại nhân nổi giận, coi như là ra tay gạt bỏ nhóm người mình cũng là đáng đời, nghĩ vậy đã có người sợ tới mức mặt như màu đất rồi. Mà Trần Phong thì là an an ngồi lặng lặng, thần sắc không có chút nào biến hóa, làm cho những trong lòng người này càng thêm buồn chồn rồi. Bái kiến điện chủ đại nhân. Có người lục tục ngoe đi tới. Trần Phong chỉ là gật gật đầu, những người này tất cả đều yên tĩnh đứng ở một bên, bởi như vậy toàn bộ đại điện càng phát yên tĩnh. Bất Hủ Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên nhao nhao lộ diện, cũng may mắn trong đại điện không gian lẫn lộn, bằng không thì chỉ bằng vào mặt ngoài không gian đã sớm đem đại điện chật ních rồi. Nhân số ngược lại là rất nhiều. Trần Phong gật gật đầu, trong nội tâm âm thầm thỏa mãn, nghĩ đến ngoại trừ những người này bên ngoài cũng không có thiếu người ở bên ngoài về không được, muốn là cả Bạch Vân Điện tu sĩ tất cả đều đến đây, chỉ sợ số lượng còn có thể nhiều hơn mấy lần. Thái Ức Kim Tiên hơn 1000, Bất Hủ Kim Tiên 10 vạn, Đại La Kim Tiên còn chưa tới đến, bất quá nếu những người này đối với Trần Phong trung tâm lời nói, Trần Phong không ngại lại để cho những tu sĩ này tại trong thời gian ngắn lại lần nữa tiến bộ. Hỏa La cung so Hạo Thiên bộ lạc còn cường đại hơn, nhưng là cái này một điện lực lượng còn so ra kém Hạo Thiên bộ lạc bên trong một cái bộ lạc, xem ra Hỏa La cung còn có lực lượng khác. Trần Phong suy tư về, chỉ là theo trước mắt chứng kiến những Trần Phong này có thể phỏng đoán ra rất nhiều thứ. Đúng rồi, cái kia một chỗ bị ta hủy hoại mất Hỏa Vân chi địa tiểu là Hỏa Vân điện cấp dưới lực lượng a, xem ra ta ở chỗ này nhiều hơn một cái cựu gia a, hơn nữa còn là rất cường đại cựu gia, chậc chậc, thật là có ý tứ, ta hiện tại vị trí đều không có ngồi vững vàng, thật sự là loạn trong giặc ngoài a. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Ngay tại Trần Phong suy tư thời điểm rốt cục có Đại La Kim Tiên đã đến, trước hết nhất đã đến hai gã Đại La Kim Tiên đối với Trần Phong chắp chắp tay, mở miệng xưng hô điện chủ đại nhân, mặc dù nhìn không ra cái gì biểu lộ, nhưng là hai người thái độ hay là nói rõ tiếp nhận sự thật. Trần Phong chỉ là gật gật đầu, hai người này liền đi tới một bên, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trọn vẹn 3 ngày thời gian, Trần Phong cái này mới chậm rãi đứng, ánh mắt quét ngang, ở đây sở hữu tu sĩ đều cảm nhận được áp lực cường đại. Mà ngay cả những Đại La Kim Tiên kia đều có chút biến sắc, đây là tới tự sâu trong linh hồn áp lực. Hảo cường, đây rõ ràng là tiền nhiệm điện chủ cấp bậc, cái này có trò hay để nhìn. Trong đó một gã Đại La Kim Tiên trong nội tâm nghĩ đến. Trần Phong khẽ gật đầu, sự tình so với chính mình muốn tốt nhiều lắm, ít nhất đại bộ phận tu sĩ đều đến rồi, mà ngay cả Đại La Kim Tiên đều có mười mấy người, mặc dù thực lực của những người này chỉ có thể coi là bình thường, nhưng dù sao cũng là đại la kim tiên, có thể xuất ra tay tô điểm. Mặc kệ những người này không phải đều đối với Trần Phong chịu phục, nhưng dù sao đến rồi, tiểu là cho Trần Phong mặt mũi, về phần không đến, một phần là khoảng cách quá xa, mặt khác một bộ phận đương nhiên tiểu là không đem Trần Phong để vào mắt rồi. Loại tình huống này không có đang trông xem thế nào đầu tường thảo, coi như là không hề đến tiểu là cùng Trần Phong đối nghịch. Rất tốt. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Về sau ta chính là Bạch Vân Điện điện chủ, đã các vị đến rồi, tiểu là cho ta mặt mũi, về sau ta tự nhiên sẽ không bạc đãi mọi người, về phần những không có tới kia, ha ha. Trần Phong biết rõ loại tình huống này coi như là nói thiên hoa loạn truy đều vô dụng, quan trọng nhất là chính mình có thực lực, còn có thể cho mọi người mang đến chỗ tốt. Chỉ cần mọi người đi theo ta hảo hảo làm việc, trong thời gian ngắn ta có thể làm cho các vị tăng lên một cái cảnh giới, những thứ khác nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, riêng phần mình trở về đi. Trần Phong lại lần nữa nói một câu. Lời này có người tin có người không tin, còn có người lộ ra khinh thường thần sắc, bất quá Trần Phong mặc kệ những này, chính mình đã nói ra lời này rồi, thì có lòng tin này, muốn rất nhanh thu phục những người này, muốn người khác dụng tâm làm việc, cũng chỉ có thi triển một ít thủ đoạn, dù sao nơi này là Hỏa La cung địa bàn, Trần Phong chỉ là trong đó một điện địa chủ, tự nhiên không thể như dĩ vãng như vậy tại những tu sĩ này trong linh hồn lưu lại ân ký, bằng không thì Hỏa La cung cung chủ đều sẽ ra tay can thiệp. Mọi người ở đây chính muốn ly khai thời điểm một đạo tiếng cười to truyền đưa tới, một gã xem khởi coi như bộ xương hình người tu sĩ đi đến, rất xa thì có ung tùm bạch cốt hóa thành xâm la vạn tượng đối với Trần Phong chấn áp qua đi, còn có càng nhiều hắc khí tại bạch cốt bên trong không ngừng quấn quanh. Ta là phó điện chủ đại lực quỷ vương, muốn ngồi điện chủ vị, lại để cho ta nhìn ngươi có hay không tư cách này. Bén nhọn thanh âm coi như bén nhọn không ngừng đâm kích Trần Phong thức hải. Nguyên lai là quỷ tu. Trần Phong cười cười, đối mặt người này công kích không chút sức mẻ, tiểu đợi đến đầy trời xâm la vạn tượng đem mình bá khỏa. Nói là quỷ tu, kỳ thật tiểu là nhân loại, chỉ là tu luyện công pháp bất đồng mà thôi. Bất quá người này đến một lần đến liền trực tiếp ra tay khiêu chiến, hay là làm cho Trần Phong hơi chút kinh ngạc thoáng một phát. Người này là một gã thực lực trí thượng tồn tại, loại người này kỳ thật nhất dễ ứng phó, chỉ cần có thể đả bại đối phương là được rồi, nhưng lại muốn dùng khoa trương trương bá khí thủ đoạn đánh bại đối phương. Cho nên Trần Phong mặc cho đối phương công kích rơi vào thân thượng, ung tùm bạch cốt so đao kiếm trường màu càng thêm sắc bén. Tại Trần Phong xem ra mỗi một căn bạch cốt đều có được cực phẩm thần khí lực công kích, đổi thành trong đại điện những thứ khác đại la kim tiên nhất định sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, nhưng là Trần Phong lại không chút sức mẻ, mặc cho sở hữu công kích rơi vào thân thượng, chỉ là phát ra kim thạch nảy ra thanh âm, còn có từng đoàn thần quang hỏa hoa, không có phá phòng thủ. Làm sao có thể? Đại lực quỷ vương trong mắt có quỷ hỏa lập lòe, sau đó thần hồn chi lực bắt đầu xoay tròn lấy đối với Trần Phong triển khai trùng kích. Ngoại trừ đại la kim tiên bên ngoài, trong đại điện tu sĩ tất cả đều lui ra ngoài, loại trình độ này chiến đấu rất dễ dàng là có thể đem đại la chi cảnh phía dưới tu sĩ lúc xé thành mảnh nhỏ. Bá, một chỉ sắc nhọn móng vuốt chộp vào Trần Phong trên người, một chảo này từ đại lực quỷ vương có lòng tin xé mở một đầu tinh hà, nhưng lại chỉ là tại Trần Phong trên người lưu lại vài đạo nhẹ nhàng ấn ký, hơn nữa ngón tay còn đang kịch liệt rung động lắc lư ở bên trong, xương cốt đều xuất hiện vết rạn. Làm sao có thể? Đây là cái gì thân thể? Đại lực quỷ vương có thể để xác định cái này là mình đã từng thấy mạnh nhất thân thể. Như thế nào, cũng chỉ có điểm này lực công kích ấy ư? Ta nghe nói ngươi hay là phó điện chủ, chỉ có chút thực lực ấy như thế nào trở thành phó điện chủ? Trần Phong vừa cười vừa nói. Đại lực quỷ vương phá không khai Trần Phong phòng ngự, về phần thần hồn công kích thì càng thêm không bị Trần Phong để vào mắt rồi. Ta cho ngươi một cái cơ hội, còn có thủ đoạn gì nữa cứ việc xử đi ra a. Trần Phong vừa cười vừa nói. Hừ. Đại lực quỷ vương hừ lạnh một tiếng, lập tức không trung xuất hiện rễ cây cốt mâu, những này cốt mâu tản ra bạch quang, sau đó cao tốc chuyển động, những màu đen kia khí lưu thì là rất nhanh hướng cốt mũi thương đầu tụ tập, tiêu thật giống một cái màu đen tiểu cầu, hình ảnh xem có chút quỷ dị. Không tệ. Trần Phong gật gật đầu, ánh mắt lộ ra chăm chú chi sắc, những này cốt mâu tiểu là cực phẩm thần khí đều ngăn cản không nổi a, chỉ có điều thân thể của mình so cực phẩm thần khí còn mạnh hơn. Cho nên cốt mâu đâm vào Trần Phong làn da phía trên, không ngừng xoay tròn lấy, có thể thấy rõ ràng Trần Phong làn da mặt ngoài xuất hiện nguyên một đám tiểu hình vòng xoáy, cốt mâu tiểu là lại phát lực cũng phá không khai Trần Phong làn da. Hơn nữa đại lực quỷ vương hoảng sợ phát hiện những này cốt mâu bên trong lực lượng đang tại rất nhanh trôi qua, sau đó cốt mâu từng khúc nghiền nát, hóa thành một phấn, đại lực quỷ vương kêu rên một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Trần Phong thân hình có chút chấn động một cái, nhưng ở chung quanh kia đang xem cuộc chiến đại la kim tiên cũng cảm giác bốn phía không gian đều khẽ run lên, sau đó tiểu chứng kiến bạch cốt biến thành xâm la vạn tượng lập tức nghiền nát tiêu tán, Trần Phong quanh thân vòng xoáy chuyển động càng ngày càng gấp, có ít người đã nhắm mắt lại, bởi vì liếc mắt nhìn đều cảm giác linh hồn đều cũng bị hút vào trong đó. Thôn phệ chi thuật. Đại lực quỷ vương kinh hô một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Đúng vậy, đúng là thôn phệ chi thuật. Trần Phong khẽ vươn tay tiểu bắt được đại lực quỷ vương, quần quần năng lượng theo đại lực quỷ vương thể trong phát tiết ra ngoài. Dãy rùa không có tác dụng, đại lực quỷ vương chỉ có thể mở miệng cầu xin tha thứ, tỏ vẻ nguyện ý quy thuận Trần Phong. Trần Phong lúc này mới buông tay, cười ngồi ở trên mặt ghế. Đại lực quỷ vương sắc mặt khó coi, trên người xương cốt đều tại ken két rung động, rồi lại đối với Trần Phong thi lễ một cái, bái kiến điện chủ đại nhân. Không thần phục không được à, tình huống vừa rồi quá dọa người rồi, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn đại lực quỷ vương tựu cảm giác mình thiếu chút nữa bị lấy hết rồi. Hơn nữa công kích không có tác dụng, xem đối phương đơn giản có thể chém giết đối phương, loại người này làm điện chủ vậy thì làm điện chủ a. Thực lực vi tôn, mặc kệ ở nơi nào đều là chí lý. Chứng kiến đối phương thần phục, Trần Phong gật gật đầu, thực lực của ngươi còn chờ đề cao à, nếu bắt đại thần điện phó điện chủ đều là loại thực lực này, về sau đi ra ngoài làm việc chẳng phải là mất mặt. Đại lực quỷ vương sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng vẫn là khẽ cắn môi nói ra, kính xin điện chủ đại nhân chỉ điểm. Chỉ điểm ngươi là có lẽ, nhưng nhìn ngươi về sau biểu hiện. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó duỗi ngón một điểm, một nhúm huyết quang đối với đại lực quỷ vương xung đi. Bản năng đại lực quỷ vương muốn ngăn cản, lại cảm giác thân hình bỗng nhiên bị giam cầm rồi, sau đó cái kia một chỗ huyết quang chui vào trong cơ thể. Đại lực quỷ vương đại kinh thất sắc, cho rằng gặp không may độc thủ, lại nghe đến Trần Phong nói, không cần lo lắng, hảo hảo cảm ứng thoáng một phát. Lúc này thời điểm đại lực quỷ vương cũng phát hiện trong cơ thể nhiều hơn một khỏa huyết châu tử, tí tí khí tức phát ra làm chính mình cả người cũng nhịn không được run rẩy thoáng một phát, trong cơ thể khí huyết khống chế không nổi sôi trào. Đây là đại lực quỷ vương vừa mừng vừa sợ, còn có chút không dám tin tưởng. Đây là hôn nguyên kim tiên tinh huyết, luyện hóa hấp thu về sau nghĩ đến ngươi sẽ có một ít thu hoạch. Trần Phong thanh âm tại đại lực quỷ vương vang lên bên tai. Thật sự là hôn nguyên kim tiên tinh huyết. Thật vất vả ngăn chặn trong cơ thể sôi trào lực lượng đại lực quỷ vương trước khi không cam lòng rốt cục biến mất, đối với Trần Phong chỉ có cảm kích, chính mình là không làm được điện chủ rồi, như vậy đối phương so với chính mình cường, ngồi trên điện chủ vị cũng là bình thường, tổng so mặt khác ba người mạnh hơn nhiều a. Đa tạ điện chủ đại nhân, về sau điện chủ đại nhân có việc cứ việc phân phó. Đại lực quỷ vương lại lần nữa đối với Trần Phong hành lễ, lúc này đây cũng là thật tâm thực lòng rồi, cho mình chỗ tốt, như vậy nghe đối phương cũng là chuyện đương nhiên, tu hành mới là trọng yếu nhất, hơn nữa vị này điện chủ tựa hồ so tiền nhiệm điện chủ càng thêm hảo phong a, lúc này mới bắt đầu a. Không thể nói trước về sau còn có những thứ khác chỗ tốt. Lúc này thời điểm đại lực quỷ vương thậm chí hy vọng Trần Phong có nhiệm vụ giao cho hắn đi làm. Đây là cái gì tình huống, cái này chịu phục rồi. Ở đây những thứ khác đại la kim tiên hai mặt nhìn nhau, chỉ là bị đánh bại mà thôi, coi như là chịu phục thái độ bên trên cũng không cần tốt như vậy à, bất quá có chút tu sĩ như có điều suy nghĩ, vừa rồi huyết quang mọi người cũng đều thấy được, xem ra không phải cấm chế, như vậy tiểu là chỗ tốt rồi, như vậy chỗ tốt gì có thể làm đại lực quỷ vương phục tùng đâu rồi, thằng này có thể là có thêm mấy chục ức năm tu vi, thời gian tu luyện rất dài, thứ đồ tầm thường trước mắt. Các người trước ly khai a." Trần Phong đối với những người khác nói ra, vì vậy cái kia hơn 10 người đại La Kim Tiên nhao nhao ly khai, chỉ còn lại có Trần Phong cùng Đại Lực Quỷ Vương. "Ba người khác như thế nào đây?" "Bọn người đều đã đi ra." Trần Phong đột nhiên hỏi. Đại Lực Quỷ Vương minh bạch Trần Phong ý tứ, suy tư một phen nói ra, "Hắc Ma cùng Bạch Sóng rất dễ dàng làm, chỉ cần điện chủ đại nhân dùng vừa rồi thủ đoạn nói không chừng có thể thu phục đối phương, nhưng là mất hồn tiểu có chút phiền phức rồi, nghe nói thằng này gần đây vừa đáp lên một gã cao thủ đường đi." "Vậy sao, nơi nào đến cao thủ?" Trần Phong cười hỏi. "Đã muốn ngồi vững vàng vị trí này, Trần Phong phía dưới tự nhiên muốn có một ít người, chẳng lẽ lại muốn thành quan can tư lệnh, muốn là tự mình đi lôi kéo nhân thủ, cũng không phải mình nguyện ý gia nhập hỏa là cùng mục đích. Cái này bốn gã phó điện chủ thực lực đều rất cường, so với trước khi thu phục Đại La Kim Tiên mạnh không phải nửa lần hay một lần, muốn là có thể Trần Phong không muốn buông tha cho một người, bất quá nghe Đại Lực Quỷ Vương vừa nói Trần Phong đã biết rõ tiếp được có khả năng gặp được một chút phiền toái. Buông tha cho đối phương cũng không được, ta mới đến đúng là cần thanh danh thời điểm, mặc kệ đối mặt ai cũng không thể yếu thế, bằng không thì về sau còn muốn tưởng phát triển tiểu khó khăn. Trần Phong trong lòng thầm nhủ lấy, cũng có tính toán của mình, chính mình không giống tu sĩ khác như vậy có thể thời gian dài tại một chỗ đóng quân, mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm, căn bản không thể thời gian dài ở tại chỗ này, như vậy muốn nhanh nhất giải quyết chuyện nơi đây. Nếu là không có thuộc hạ, tất cả đều là chiến đấu khối lỗi, như vậy ta là được một chuyện cười rồi, cái này điện chủ vị có làm hay không tiểu không có có ý gì rồi, bất quá hiện tại hoàn hảo, đã có đại bộ phận tu sĩ thần phục, một mặt là bởi vì thực lực của ta, còn có tiểu là đến từ cung chủ mệnh lệnh, hiện tại tứ đại phó điện chủ đã làm một người, ba người khác còn cần tốn chút tâm tư. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, người đi đem Bạch Sóng cùng Hắc Ma tìm đến. Trần Phong nghĩ đối với Đại Lực Quỷ Vương nói ra, Trần Phong ý định hay là đơn giản có chút so sánh tốt. Vâng. Đại Lực Quỷ Vương cương vừa được chỗ tốt, đúng là xuất lực thời điểm, vì vậy rất nhanh rời đi. Không bao lâu Bạch Sóng cùng Hắc Ma liền đi tới trong đại điện, hai người này vừa muốn nói cái gì đó tiểu chứng kiến Trần Phong mạnh mà ra tay, hai người không kịp nghĩ nhiều lập tức ngăn cản. Lúc này đây Trần Phong cơ hồ thi triển toàn lực, rất nhanh tiểu đã trấn áp hai người, sau đó cùng với trước khi đối phó Đại Lực Quỷ Vương đồng dạng, đại động về sau cho đi một tí ngon ngọt tiểu đã thu phục được đối phương. Đã có ba người này tương trợ, Trần Phong âm thầm gật gật đầu, bởi như vậy vị trí của mình cơ hồ ổn định lại rồi, ngoại trừ mất hồn bên ngoài còn có một chút đại la kim tiên, bất quá những người này không có có bao nhiêu cao thủ, Trần Phong cũng không lo lắng. Điện chủ, ba người chúng ta liên thủ đi bắt mất hồn. Đại Lực Quỷ Vương chủ động nói ra. Không đổi, mặc kệ đối phương, ta muốn dùng không được bao lâu đối phương sẽ tìm đến ta. Trần Phong lắc đầu nói ra. Các ngươi đều trở về đi, về sau Bạch Vân Điện sự tình hay là các ngươi quản lý, ta không lại ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Trần Phong nói ra. Ba người gật gật đầu, sau đó riêng phần mình ly khai. Và ba người sau khi rời khỏi Trần Phong một mình ngồi ở trên mặt ghế, lặng lặng suy tư về gần đây gặp được hết thảy, đem sự tình làm theo về sau Trần Phong mà bắt đầu tu luyện, tự nhiên là hấp thu thiên hồn lưu lại thần hồn chi lực. Tiếp được thân thể phương diện không cần nhiều lời, trong cơ thể chứa đựng quá nhiều vũ trụ bổn nguyên, dù là không dùng tu luyện tu vi cũng sẽ một mực tăng lên, nhưng là linh hồn phương diện lại cần Trần Phong chậm rãi tu luyện, bất quá trước khi câu thông vũ trụ bổn nguyên, cảm ngộ hỗn độn vũ trụ, tinh thần cảnh giới tự nhiên tăng lên cũng rất nhanh. Nếu là thật gặp nguy hiểm, ta tiểu lập tức tiến giai đại la chi cảnh, đến lúc đó thực lực gấp 10 lần tăng lên. Coi như là tu hành một lượng kiếp cao thủ ta cũng có thể ứng phó rồi. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến. Vượt qua Trần Phong dự kiến, tiếp được đoạn hồn nhất thẳng không có đến đây, về sau căn cứ Trần Phong lấy được tình báo mất hồn đi địa phương khác lưu lạc, xem ra trong thời gian ngắn không về được, bất quá tiếp được trong một đoạn thời gian lục tục ngo ngoe lại có một ít tu sĩ trở về, đến đây bái kiến Trần Phong, những người này cũng ít nhiều đã nghe được trước khi một ít nghe đồn, hơn nữa liền một mực tranh đấu phó điện chủ đều thân phục, chính mình những người này còn có cái gì nói. Bởi như vậy lại thêm một ít đại la kim tiên, Trần Phong tự nhiên có chút kinh hỉ. Suy nghĩ một chút, chư thiên giới trong vẫn còn tranh đoạt địa bàn, chính mình lại ở bên ngoài làm ra loại này trận thế. Hạo Thiên bộ lạc có chút truyền nhân, có chút bằng hữu, tại đây lại có lệ thuộc trực tiếp bộ hạ, chỉ cần một lúc sau, chính mình tốn hao một ít công phu, tự nhiên có thể lại để cho những người này hồi tâm. Bất quá Trần Phong nhanh như vậy ngồi vững vàng điện chủ vị hay là làm cho có ít người cảm thấy thất vọng, vốn ý định muốn xem đến náo nhiệt cũng không có xuất hiện, bất quá đối với Trần Phong người này mọi người càng thêm kiêng kỵ rồi, vốn còn muốn lấy đến đây tìm phiền toái một ít tu sĩ cũng đều yên tĩnh trở lại, tại những người này xem ra đã Trần Phong lợi hại như thế, như vậy không cần phải vô duyên vô cớ đưa tới một gã đối thủ, nếu là có người ngoi đầu lên, vị này mới tới điện chủ chắc chắn sẽ không khách khí. Thương Long Điện điện chủ Thần Cơ cư sĩ mang theo bằng hữu trước tới bái phòng Trần Phong, cái gọi là bằng hữu đương nhiên là mặt khác điện chủ. Song phương tiếp xúc về sau, những người này cảm giác Trần Phong làm người hào sảng hào phóng, nhất là thực lực thâm bất khả chắc, những người này tự nhiên không dám xem thường Trần Phong, sau đó mà bắt đầu thiệt tình kết giao. Bởi như vậy mấy lần tiếp xúc về sau hào khí tiểu càng ngày càng hòa hợp, bởi như vậy Trần Phong người này mới tới điện chủ tiểu lộ ra không hề cô lập, Bạch Vân Điện một ít sự vật cũng bắt đầu bình thường vận chuyển. Sau một khoảng thời gian, có chuyện phát sinh, Trần Phong nhận được thông chi đi tới Hỏa Vân Cung, đi vào về sau mới phát hiện mặt khác điện chủ đều đã đến. Bái kiến chư vị. Trần Phong cười chào hỏi, những người khác cũng là gật đầu đáp lại, bất quá vẫn là có hai người rất lãnh đạm, thậm chí trong mắt còn có tí tí hàn quang, Trần Phong cảm giác thật giống như bị độc xà theo dõi. Hai người này rõ ràng là tên Thật Điện điện chủ cùng Huyền Thiên Điện điện chủ, cũng là Trần Phong đi vào về sau không có cùng Trần Phong từng có trao đổi hai người, mà ngay cả thực lực mạnh nhất Hỏa Vân Điện điện chủ đối với Trần Phong đều rất hữu hảo, hồn nhiên không có đề cập sự tình trước kia. Trần Phong không rõ đối phương vì cái gì có chút địch đối với chính mình, hỏi thăm Thần Cơ cư sĩ cũng nói không nên lợi như thế về sau. Bất quá Trần Phong ngược lại cũng không có để ý đối phương thái độ lãnh đạm, mình cũng sẽ không nhiệt trên mặt trước. Tám gã điện chủ đi vào về sau cũng không có nhiều lời, bất quá âm thầm khẳng định tại trao đổi, Trần Phong theo Thần Cơ cư sĩ trong miệng đã biết một sự tình, trong nội tâm cũng bắt đầu so đo. Rất nhanh, cung chủ đã đến, mọi người nhao nhao bài kiến. Đã xảy ra vài món sự tình, cần nhân thủ. Cung chủ ngay từ đầu tiểu dứt khoát nói. Thứ nhất, Thương Lan chi địa bị rời rạc cánh mạng đại quy mô tiến công, thứ hai, Ngũ Hành vũ trụ gặp một chút phiền toái, thứ ba, Mực Dạ vũ trụ có 3 gã đại La Kim tiên bị giết, cho nên cần nhân thủ. Cung chủ nói xong nhìn về phía mọi người, chọn lựa 3 gã điện chủ tất cả đi trên đất, mỗi gia ra lại 5 tên đại La Kim tiên, 100 tên thái ớt kim tiên. Cung chủ sau khi nói xong 8 gã điện chủ cái này mới bắt đầu nghị luận. Sự tình đến rồi, ta biết ngay sẽ không một mực nhàn rỗi. Trần Phong thầm nghĩ, không nói gì, mà là nhìn xem mọi người nghị luận. Ta đề nghị Bạch Vân Điện điện chủ tham dự lần này hành động. Đông nhiên có người nói đạo, trang diện lập tức yên tĩnh trở lại, Trần Phong cái này mới nhìn đến nói chuyện chính là tên Thật Điện điện chủ. Chính mình nguyện ý đi là một sự việc, bị người bước đi lại là một sự việc, bất quá Trần Phong cũng không có làm ra phản ứng, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Bạch Vân Điện điện chủ, ngươi có ý kiến gì không? Cung chủ mở miệng hỏi. Nghe theo cung chủ an bài, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Hỏa La cung cung chủ gật gật đầu, không nói thêm gì, tiếp được lại là một phen thương nghị, phải đi ra Đại La Kim Tiên cùng Thái Ức Kim Tiên đều bị là vấn đề, hiện tại muốn thương lượng rốt cuộc là ai đi? Ta đi Ngũ Hành Vũ trụ a, chỗ đó ta quen thuộc một ít, vừa vặn ta cũng ý định đi ra ngoài một chuyến, lúc này đây tiểu thuận tiện đem chuyện nơi đó giải quyết. Lúc này thời điểm một người nhảy ra nói ra, đúng là Hư Vô Điện điện chủ. Cũng tốt. Có người chủ động xin đi giết giặc cung chủ tự nhiên đáp ứng. Ta xem Thần Cơ cư sĩ thích hợp đi Mực Dạ vũ trụ. Hỏa Vân Điện điện chủ đông nhiên nói ra, những người khác cũng là không khỏi gật đầu, Thần Cơ cư sĩ nắm giữ Chu Thiên Kính, tu luyện bắt quái suy diễn chi thuật, đi điều tra một sự tình cũng phù hợp. Cung chủ nhìn về phía Thần Cơ cư sĩ, ánh mắt lộ ra tìm kiếm thần sắc. Không có vấn đề, ta tiểu đi một chuyến Mực Dạ vũ trụ, bất quá có thể hay không giải quyết ta cũng không dám cam đoan. Thần Cơ cư sĩ gật gật đầu nói ra, cũng không do dự cùng chối từ. Ta gần đây đang tại tìm hiểu vô thượng bí thuật, xem ra không cách nào đã đi ra. Tiếp được tên Thật Điện điện chủ đông nhiên nói ra, ta cũng đi không được. Huyền Thiên Điện điện chủ cũng nói như vậy đạo. Hư Vô Điện, Kim Cương Điện, Rời Giặc Điện, Hỏa Vân Điện điện chủ mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn bộ dáng cũng không muốn đi ra ngoài. Bạch Vân Điện điện chủ, tiến về Thương Lan chi điện. Cuối cùng nhất cung chủ hay là nhìn về phía Trần Phong. Vâng. Trần Phong trầm giọng đáp ứng. Quy 1 chương 2507, tòa trấn. Đã xảy ra vài món sự tình, cần nhân thủ. Cung chủ ngay từ đầu tiểu dứt khoát nói. Thứ nhất, Thương Lan chi địa bị rời rạc cánh mạng đại quy mô tiến công, thứ hai, Ngũ Hành vũ trụ gặp một chút phiền toái, thứ ba, Mực Dạ vũ trụ có 3 gã đại La Kim tiên bị giết, cho nên cần nhân thủ. Cung chủ nói xong nhìn về phía mọi người, chọn lựa 3 gã điện chủ tất cả đi trên đất, mỗi gia ra lại 5 tên đại La Kim tiên, 100 tên thái ớt kim tiên. Cung chủ sau khi nói xong 8 gã điện chủ cái này mới bắt đầu nghị luận. Sự tình đến rồi, ta biết ngay sẽ không một mực nhàn rỗi. Trần Phong thầm nghĩ, không nói gì, mà là nhìn xem mọi người nghị luận. Ta đề nghị Bạch Vân Điện điện chủ tham dự lần này hành động. Đông nhiên có người nói đạo, trang diện lập tức yên tĩnh trở lại, Trần Phong cái này mới nhìn đến nói chuyện chính là tên Thật Điện điện chủ. Chính mình nguyện ý đi là một sự việc, bị người bước đi lại là một sự việc, bất quá Trần Phong cũng không có làm ra phản ứng, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Bạch Vân Điện điện chủ, ngươi có ý kiến gì không? Cung chủ mở miệng hỏi. Nghe theo cung chủ an bài, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Hỏa La cung cung chủ gật gật đầu, không nói thêm gì, tiếp được lại là một phen thương nghị, phải đi ra Đại La Kim Tiên cùng Thái Ức Kim Tiên đều bị là vấn đề, hiện tại muốn thương lượng rốt cuộc là ai đi? Ta đi Ngũ Hành Vũ trụ a, chỗ đó ta quen thuộc một ít, vừa vặn ta cũng ý định đi ra ngoài một chuyến, lúc này đây tiểu thuận tiện đem chuyện nơi đó giải quyết. Lúc này thời điểm một người nhảy ra nói ra, đúng là Hư Vô Điện điện chủ. Cũng tốt. Có người chủ động xin đi giết giặc cung chủ tự nhiên đáp ứng. Ta xem Thần Cơ cư sĩ thích hợp đi Mực Dạ vũ trụ. Hỏa Vân Điện điện chủ đông nhiên nói ra, những người khác cũng là không khỏi gật đầu, Thần Cơ cư sĩ nắm giữ Chu Thiên Kính, tu luyện bắt quái suy diễn chi thuật, đi điều tra một sự tình cũng phù hợp. Cung chủ nhìn về phía Thần Cơ cư sĩ, ánh mắt lộ ra tìm kiếm thần sắc. Không có vấn đề, ta tiểu đi một chuyến Mực Dạ vũ trụ, bất quá có thể hay không giải quyết ta cũng không dám cam đoan. Thần cơ cư sĩ gật gật đầu nói ra, cũng không do dự cùng chối từ. Ta gần đây đang tại tìm hiểu vô thượng bí thuật, xem ra không cách nào đã đi ra. Tiếp được tên thật điện điện chủ đông nhiên nói ra, ta cũng đi không được. Huyền Thiên điện điện chủ cũng nói như vậy đạo. Hư vô điện, kim cương điện, rời ra điện, hỏa vân điện điện chủ mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn bộ dáng cũng không muốn đi ra ngoài. Bạch vân điện điện chủ tiến về thương lan chi điện. Cuối cùng nhất cung chủ hay là nhìn về phía Trần Phong. Vâng. Trần Phong trầm giọng đáp ứng. Sự tình quyết định xuống về sau tiểu diên phân mình tán đi. Hỏa La cung trưởng quản rất nhiều tánh mạng khu vực, có đôi khi xuất hiện biến cố tự nhiên sẽ tìm người trợ giúp. Trước khi Trần Phong hủy diệt rồi Hỏa Vân chi địa Hỏa La cung khu vực khác tu sĩ tiểu có không ít người đi tiếp viện, bất quá lúc này đây kinh động đến 8 gã điện chủ, hay là nói rõ sự tình tầm quan trọng. Sau khi trở về Trần Phong đem 3 vị phó điện chủ tìm đến, thương nghị một phen về sau cuối cùng do Bạch Sóng cùng Hắc Ma lưu lại tòa trấn, Đại Lực Quỷ Vương mang theo 4 gã đại La Kim Tiên đi theo Trần Phong, ngoại trừ đại La Kim Tiên bên ngoài còn có 100 tên thái ớt kim tiên. Đương nhiên lúc này đây bát đại thần điện đều ra người rồi. Ngoại trừ mây trắng lực lượng thần điện bên ngoài mặt khắc thần điện lại cùng nhau 10 tên đại la kim tiên cùng 200 tên thái ớt kim tiên đến nghe theo Trần Phong điều khiển. 15 tên đại la kim tiên A, trong đó còn có vài tên cao thủ, xem ra lúc này đây muốn đối mặt một hồi thảm thiết chém giết rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cũng không có dừng lại, tiểu dẫn người thông qua truyền tống trận đã đi ra Hỏa La Cung. Tiếp được trong lúc chuyển đổi 3 lượt truyền tống trận, cái này mới đi đến Thương Lan Chi Địa. Làm Hỏa La Cung tại bên ngoài mở cánh mạng khu vực, Thương Lan Chi Địa không thể nghi ngờ là rất trọng yếu. Bởi vì nơi này thừa thải rời rạc tinh thạch, lúc trước Hỏa La cung vì chiếm trước phiến khu vực này, nhưng là đại La Kim Tiên liền tử thương mấy chủ, bất quá hồi báo cũng là đáng được, bởi vì nơi này rời rạc tinh thạch tại trong thời gian rất ngắn bồi dưỡng được mấy tên đại La Kim Tiên, nhưng lại có hơn 10 người đại La Kim Tiên chủ động gia nhập Hỏa La cung, tiểu vị có thể được đến một ít rời rạc tinh thạch. Rời rạc tinh thạch thật là vật chân quý, tiểu tương đương với trong vũ trụ nguyên tinh bình thường, có thể nói cái này là rời rạc trong không gian nguyên tinh. Ngày bình thường Thương Lan chi địa thì có tiếp cận 100 tên đại La Kim Tiên tọa trấn, có thể nói tại biết rõ tin tức này thời điểm Trần Phong cũng là kinh ngạc. Trong tên đại La Kim Tiên A, đã vượt qua một điện chi lực rồi, tiểu vì cái này một khối địa bàn, mà phải hướng mặt khác vũ trụ thành lập cứ điểm đại La Kim Tiên phản rồi biến mất có nhiều như vậy. Một câu, chính là trong chỗ này rất trọng yếu. Có thể ở chỗ này tọa trấn cũng là công việc béo bở a, bất quá hiện tại xem ra rất nguy hiểm mới là, trên trong tên đại La Kim Tiên còn yêu cầu cứu, ta ngược lại muốn nhìn tại đây chuyện gì xảy ra. Trần Phong nói ra. Dẫn người đi ra truyền tống đại điện Trần Phong tiểu cảm nhận được sền sệt chi cực huyết sát chi khí, nhịn không được nói ra, xem ra chết không ít người a. Vừa dứt lời tiểu chứng kiến một mảnh bóng đen vọt tới trước mặt, xa xa còn có người la to. Đồng thời chấn thủ nơi đây tu sĩ lập tức ra tay đem truyền tống đại điện phong ấn, thần quang lập lòe, những đánh tới kia bóng đen nhao nhao đâm vào phong ấn phía trên, truyền tống đại điện đều có chút lắc lư. Vậy mà giết đến nơi đây rồi, chẳng lẽ lại Thương Lan chi địa muốn thất thủ rồi, muốn là như thế này ta chẳng phải là một chuyến tay không? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó thò tay một chảo thì có một đoàn bóng đen rơi trong tay. Đây là một chỉ sinh vật, tướng mạo giống như biến dị đại điêu, bị Trần Phong sau khi nắm được động sợ không được, nhưng là trong mắt còn có nồng đậm sát cơ cùng với điên cuồng tấn sát. Điện chủ đại nhân, đây là hắc phong thú, là rời rạc tánh mạng, tốc độ phi hành rất nhanh, có thể tàng hình. Một gã bạch vân điện tu sĩ tiến lên nói ra. Trần Phong gật gật đầu, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn hỏa diễm trực tiếp đem đối phương đốt cháy sạch sẽ. Sau đó nói, các vị, tình huống không ổn, động thủ đi, vung tay chém giết, ta sẽ tận lực bảo vệ các ngươi. Giết. Trần Phong hạ lệnh về sau những đi theo này Trần Phong đến đây viện binh nhao nhao xuất thủ. Những hắc phong này thú thực lực bình thường, mang đến thái ớt kim tiên hoàn toàn có thể ứng phó. Trần Phong cùng cái kia 15 tên đại la kim tiên còn có lợi hại hơn đối thủ cần ứng phó. Đến thật là đúng lúc a. Trần Phong ánh mắt có chút quét qua ngay lập tức đem chiến trường thu hết vào mắt, cái này mới phát hiện Thương Lan chi địa phòng ngự cơ hồ bị hoàn toàn xé nát, chiến tranh phòng ngự thành lũy cũng đều bị phá hủy, không ngừng có rời rạc tánh mạng xông vào đại địa phía trên, sát nhân. Một mảnh hỗn loạn, cơ hồ không có trận hình rồi, cơ hồ tuyệt đại đa số Hỏa La cung tu sĩ đều tại từng người tự chiến, cho nên Trần Phong cái này một cỗ thực lực vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn toàn bộ chiến trường bên trên tu sĩ chú ý. Viện binh đến rồi. Đóng quân nơi đây tu sĩ đương nhiên là cực kỳ cao hứng, mà những rời rạc kia tánh mạng thì là điều binh khiển tướng muốn đem Trần Phong bọn người bao vây. Các vị cẩn thận, đã bị chết vài tên đại La Kim Tiên rồi. Trần Phong ánh mắt quét ngang, thấy được rất nhiều độc lập trọng điệp hỗn loạn giao thoa không gian, những đại La Kim Tiên kia tiểu ở trong đó giao chiến, tại cả vùng đất sông tới tán loạn đều là thái ớt kim tiên. Mang đến người có chút thiếu a, 200 tên thái ớt kim tiên không biết có thể có mấy người hoặc là trở về, ai, dầu gì cũng là cùng ta một, hay là hy vọng có thể nhiều sống sót một ít người. Trần Phong nói xong rồi ngón bắn ra, một quả thủy châu nổ tung, hóa thành thiên vạn đạo tí tí từng sợi mớn nước hướng bốn phía bay múa, những đang tại kia tác chiến thái ớt kim tiên nhóm lập tức cảm giác trên người mát lạnh, sau đó tiểu là một bộ chiến giáp mặc vào người. Chiến giáp mặt ngoài nước gợn nhộn nhạo, tản ra nhạt màu xanh nhạt vầng sáng, rời rạc tánh mạng công kích rơi ở phía trên chỉ là tóe lên từng vòng gợn sóng mà thôi, căn bản phá không khai phòng ngự. Đi theo Trần Phong đến những tu sĩ này vừa mừng vừa sợ, đã có tầng này chiến giáp tiểu tương đương với nhiều hơn mấy cái mệnh a, đại la phía dưới tu sĩ căn bản là phá không khai, bất quá mọi người cũng biết cái này chiến giáp là Trần Phong tạm thời làm ra đến, tiếp tục không được bao dài thời gian, cho nên mà bắt đầu điên cuồng chém giết, trong chớp mắt 200 tên thái ớt kim tiên tiểu xé nát mấy trăm tên rời rạc tánh mạng, phạm vi khu vực bị quét ngang không còn. Đến là vị nào địa chủ? Lúc này thời điểm một gã toàn thân nhuộm đầy máu tươi lão giả đã đi tới. Đây là Huyễn Thực lão tổ, Huyễn Chân Kính trưởng không giả. Đại Lực Quỷ Vương tại Trần Phong bên người nhỏ giọng nói ra. Huyễn Chân Kính. Trần Phong trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc. Cái này là chúng ta Bạch Vân Điện điện chủ, bái kiến lão tổ. Đại lực quỷ vương bọn người đối với lão giả cung kính hành lễ. Bạch Vân Điện tín nhiệm điện chủ, ngươi là cái đó tên tiểu tử. Nghe vừa nói như vậy, Huyền Thực lão tổ thần sắc cũng trở nên có chút cổ quái, tiếp theo lại phẫn nộ. Đều là vì ngươi mới đưa đến trước mắt cái này cục diện. Lão đầu có chút bạo nộ. Trần Phong tắc thì là có chút dở khóc dở cười, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hừ, trước khi vì ngươi hao phí ta Huyền Chân Kính lực lượng, hiện tại Huyền Chân Kính vẫn còn ẩn dưỡng xuống lại, căn bản không có lực lượng tham chiến, bằng không thì ta làm ra mấy trăm tên đại la kim tiên là có thể đem những rời rạc này tánh mạng xé thành mảnh nhỏ rồi. Lão đầu nói ra. Nguyên lai là như vậy, Trần Phong gật gật đầu, tiếp theo cảm giác càng thêm buồn cười, xem ra chuyện này xác thực cùng chính mình có chút quan hệ, bất quá dùng Huyền Chân Kính làm ra đến đại la kim tiên sức chiến đấu, coi như là phóng xuất cũng không có thể có thể chính thức cải biến cục diện, bất quá trên trăm tên đại la kim tiên cũng là một cỗ lực lượng rất mạnh, gia nhập vào vẫn là có thể nhiều đánh chết một ít rời rạc tánh mạng. Bất quá Trần Phong thật cũng không có cùng đối phương tranh chấp, vừa cười vừa nói, cái kia thật đúng là của ta không phải rồi, bất quá ta bây giờ không phải là dẫn người đến hỗ trợ à, về sau tất cả mọi người là người một nhà, đạo hữu tiểu không nên tức giận rồi. Chứng kiến Trần Phong cái này thái độ lao đầu lại cũng không nên lại lần nữa nổi giận, mà là thở dài một tiếng nói ra, lúc này đây tình huống có chút quỷ dị, rời rạc tánh mạng đã phát động ra mấy chục đợt công kích, chúng ta Hỏa La cung tổn thất có chút thảm trọng, ta hoài nghi có khả năng là đối thủ đang âm thầm giở trò. Đối thủ? Không thể nào đâu, ta xem những điều này đều là rời rạc tánh mạng a, có lẽ chỉ là trùng hợp a. Trần Phong vừa cười vừa nói, lúc này thời điểm đại lực quỷ vương chờ hơn 10 người đại la kim tiên cũng tham chiến đến rồi, nhao nhao tiến nhập độc lập hỗn loạn trong không gian, lúc này tiến vào thương lan chi địa rời rạc tánh mạng đang tại chậm rãi giảm bớt, một mặt là bị giết, một mặt khác là ở lui lại, cũng không có một mực công kích không ngừng chém giết đến cùng. Một mực chờ sở hữu rời rạc tánh mạng đều ly khai, Trần Phong lúc này mới gật gật đầu, xem lại là có chút cổ quái, chỉ là không biết đạo hữu nói rất đúng tay là cái kia mới ra. Nên biết đạo Hỏa La cung thế lực không nhỏ, nhưng là rời rạc trong không gian có hàng hà vũ trụ cùng tánh mạng khu vực, có lẽ Hỏa La cung tại phiến khu vực này thế lực thật lớn, nhưng là phạm vi kéo dài vươn đi ra tiểu gặp được càng thế lực cường đại. Hỏa La cung cũng có đối thủ. Còn khó mà nói, bất quá có thể cổ động nhiều như vậy rời rạc tánh mạng đến đây, loại thủ đoạn này quả thật có chút nghịch thiên. Huyền Thực lão tổ lắc đầu cũng nói không rõ ràng. Cũng may mắn rời rạc tánh mạng số lượng không có liên tục không ngừng, thường cách một đoạn thời gian muốn rút về, chờ bổ sung số lượng về sau lại lần nữa đến đây, cái này cũng cho chúng ta khôi phục thời gian. Rất nhiều tu sĩ đều tại chữa trị cấm chế, một lần nữa kiến tạo chiến tranh phòng ngự thành lũy, ánh mắt quét ngang, Trần Phong nhìn ra tình huống nơi này xác thực không ổn. Đã đối phương có thể bổ sung lực lượng, điều này nói rõ khẳng định có người ở sau lưng điều khiển, nếu có thể tìm được địa điểm này thì tốt rồi. Trần Phong trong nội tâm khẽ động. Ngươi nói chúng ta làm sao thật không ngờ, cũng phải người đi theo dõi điều tra qua, căn bản không có thu hoạch, bất quá như vậy cũng muốn, chờ Huyền Chân Kính khôi phục lực lượng về sau ta có thể lại lần nữa huyễn hóa ra một ít đại la kim tiến đến, hắc, đối phương kéo dài thời gian, ta có không phải là không đấy. Huyền Thực lão tổ cười lạnh nói. Không biết đạo hữu có hay không cần để cho ta hỗ trợ, có lẽ người nhiều một ít có thể cho Huyền Chân Kính khôi phục nhanh một ít. Trần Phong nói ra. Không cần, ngươi bể bọn cái khác đi thôi. Huyền Thực lão tổ rất dứt khoát lắc đầu, Trần Phong cười cười, lão nhân này còn rất phòng bị, bất quá đây chính là hỗn độn cấp bảo vật, không được phép không cẩn thận. Trần Phong đã mang đến một ít người khác cục diện tốt lên rất nhiều, Trần Phong cũng tự mình ra tay, rất nhanh thương lan chi địa tiểu cơ hội khôi phục trước khi bộ dạng, hơn nữa chiến tranh bảo lũy cũng một lần nữa kiến lập, càng lắp đặt rất nhiều năng lượng pháo, Hỏa La cung thế lực lớn, tài nguyên sung túc, cho nên không quan tâm những tiêu hao này, thậm chí liền chết thương một ít tu sĩ đều không để ý, dùng Hỏa La cung tên tuổi rất dễ dàng có thể mời chào càng nhiều nữa tu sĩ đến đây. Quan trọng nhất là rời rạc tinh thạch. Lúc này Trần Phong trong tay thì có một khối rời rạc tinh thạch, cùng mặt khác tinh thạch xem đã dậy chưa bao nhiêu khác nhau, nhưng là trong đó ẩn chứa năng lượng lại làm cho Trần Phong đều âm thầm kinh ngạc. Thứ tốt ta, so trên người của ta nguyên tinh cao hơn ra một cái phẩm chất, chắc không được phái ra nhiều người như vậy tay chú đóng ở tại đây, nếu loại này tài nguyên có đầy đủ số lượng, thường cách một đoạn thời gian Hỏa La cung tiểu có thể nuôi dưỡng được một đám sức chiến đấu đi ra. Trần Phong nói xong trong tay rời rạc tinh thạch chậm rãi thu nhỏ lại lấy, mãi cho đến biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ không có một điểm chật vật, tất cả đều bị Trần Phong hấp thu sạch sẽ, Trần Phong tự nhiên không quan tâm những tinh thạch này, chỉ là vì cảm ứng thoáng một phát tinh thạch trong ẩn chứa lực lượng. Nếu có thể thường xuyên sử dụng loại này tinh thạch tu luyện, như vậy tốc độ tu luyện so những người khác nhanh đâu chỉ gấp 10 lần, ở chỗ này trấn thủ là một kiện công việc béo bở a, bất quá đồng dạng cũng có rất lớn phong hiểm, chỉ là không biết lúc này đây chiến tranh cục diện sẽ như thế nào kéo dài xuống dưới, bất quá xem Hỏa La cung còn không có chính thức coi trọng, bằng không thì đến tiểu không chỉ là ta người này mới điện chủ rồi. Trần Phong nói xong vung tay lên đem trước mặt một đống trăm vạn khối rời rạc tinh thạch đều thu. Đây là hiếu kính chính mình, ngu sao không cầm, chờ đi trở về cũng có thể bàn cho phía dưới chi nhân. Đã có đại La Kim Tiên vẫn là ca, vì những rời rạc này tinh thạch đến cùng có đáng giá hay không được đấy. Trần Phong nói thầm lấy. Mấy tháng về sau đại quân rời rạc cánh mạng đại quân lại lần nữa đánh tới, Hỏa La cung một phương đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ là lúc này đây rời rạc cánh mạng khí thế hung hùng, số lượng thêm nữa, dù là Trần Phong đều âm thầm nhíu mày, hạnh tốt nhóm người mình đến rồi, nếu là không có chính mình một cố viện binh như vậy thương lan chi địa có thể hay không kiên trì ở đều là một vấn đề. Sau đó Trần Phong tựu chứng kiến Huyền Thực lão tổ tế ra Huyền Chân Kính, cực lớn mặt kính có chút chấn động, một gã tên đại La Kim Tiên tiểu từ trong đó đi ra, những đại La Kim Tiên này đều là tọa trấn thương lan chi địa tu sĩ, trả giá một thành nguyên khí có thể làm ra một gã đại La Kim Tiên, bất quá Huyền Thực lão tổ không có tìm bên trên Trần Phong bọn người, cho nên Trần Phong cũng sẽ không có chủ động hỏi, chỉ là lúc này nhìn xem cái này cái gương âm thầm ngạc nhiên. Quả nhiên là tốt bảo vật, chiến tranh lợi khí a. Trần Phong nói ra, tự nhiên có chút hâm mộ, loại này có đặc thù tác dụng bảo vật có đôi khi so hắn công kích của hắn pháp bảo còn muốn trọng yếu, suy nghĩ một chút, nếu chư thiên giới phát sinh đại la cuộc chiến thời điểm, có loại này bảo vật, có thể lăng không nhiều ra trên trăm thậm chí là mấy trăm tên đại la kim tiên, như vậy quét ngang mặt khác thiên giới quả thực tiểu là dễ dàng. Dù là chỉ có 8 thành sức chiến đấu, nhưng là số lượng vậy là đủ rồi, có thể đền bù cái này chỗ thiếu hụt. Chọn vẹn 100 tên đại la kim tiên theo huyễn chân kính trong vật ra, sau đó huyễn chân kính tiểu trở nên có chút tạm đạm vô quang, hóa thành một nhúm lưu quang chui vào huyễn thực lao tổ trong cơ thể, mà huyễn thực lao tổ cũng là sắc mặt tái nhợt, xem ra cũng tiêu hao không ít nguyên khí. Trên người của ta thủy hỏa hai phiên cũng có thể huyễn hóa ra một ít khôi lỗi để chiến đấu, bất quá bất kể là linh trí hay là sức chiến đấu đều không thể cùng huyễn chân kính so sánh với, không qua đối phương huyễn chân kính có lẽ không cách nào tiến hành công kích ta. Trần Phong âm thầm nói thầm lấy, đã có cái này trăm tên đại la kim tiên trợ trận, tạm thời chặn đối phương thế, Trần Phong nhìn tình huống cũng chủ động ra tay. Trần Phong vừa ra tay tiểu đã tạo thành rất lớn động tĩnh. Đương một gã rời rạc cánh mạng bị Trần Phong một quyền đánh giết thời điểm còn không có người để ý, đương tên thứ hai danh thứ ba một mực năm tên đại la kim tiên cấp bậc rời rạc cánh mạng bị Trần Phong đánh bại về sau, song phương đều đã bị kinh động. Hỏa La cung một phương tu sĩ đương nhiên là kinh hỉ, nhất là Thương Lan chi địa vốn có tu sĩ, vốn chứng kiến đến chính là tín nhiệm địa chủ, trong nội tâm cũng có chút thấy rõ, nhưng nhìn đến Trần Phong sức chiến đấu về sau đã biết rõ có thể làm được cái này vị trí vẫn có nguyên nhân. Ngay tại Trần Phong công kích tên thứ 6 rời rạc cánh mạng thời điểm rốt cục gặp được cao thủ, một mực toàn thân bị hắc khí bao khỏa rời rạc cánh mạng coi như con báo bình thường đã đến Trần Phong trước mặt, còn không có ra tay Trần Phong cũng cảm giác được một cô gió tanh. Là cao thủ. Trần Phong thầm nghĩ, một quyền vung ra, tiêu chứng kiến đối phương bỗng nhiên bạo lên, tách ra vô số chảo ảnh biến mất, Trần Phong một quyền này cũng bị chặn. Cái này dĩ nhiên là một gã điện chủ cấp bậc cao thủ, Trần Phong không dám kinh thường, đã ra động tác tinh thần, ánh mắt có chút quét qua, tiêu thật giống lưỡi dao sắc bén phách chạm, không gian nghiền nát, nhưng là tên kia rời rạc tánh mạng lại theo nghiền nát trong không gian hoàn toàn không tổn hao gì không có đã bị một điểm ảnh hưởng đụng phải đi ra, móng vuốt nhoáng một cái lại là đầy trời chảo ảnh. Trần Phong thân hình nhoáng một cái né nhanh qua đi, sau đó tiểu chứng kiến đầy trời chảo ảnh mạnh mà kéo dài tiếp tục đối với mình chảo đi qua, trong đó ẩn chứa viễn ảnh chi thuật, càng có hắc khí quần quần ngưng tụ thành sợi tơ đối với Trần Phong kích bắn xuyên qua. Bất quá thủ đoạn công kích, Trần Phong ngừng lại, một chỉ điểm ra, sau đó bốn phía không gian mạnh mà áp xúc, sau đó núi lửa ầm ầm nổ tung, một cổ lực lượng cường đại dùng Trần Phong cầm trong tay làm trung tâm hướng bốn chu tuyên tiết. Người này rời rạc cánh mạng công kích lại lần nữa bị hóa giải, bất quá lúc này đây đã có một nhúm sợi tơ theo Trần Phong trong ngón tay kích xạ xuất lực, xỏ xuyên qua người này rời rạc cánh mạng thân hình. Kỳ thật chính thức nói người này rời rạc cánh mạng thực lực cùng Trần Phong không sai biệt lắm, nhưng là tổng hợp thực lực lại so ra kém Trần Phong, nói thí dụ như nhãn lực, Trần Phong đồng thuật đã sớm khám phá đối phương hết thảy, hơn nữa thần hành chi thuật đã đến siêu thoát tình trạng, cho nên tại đối phương sau khi bị thương Trần Phong chỉ là thân hình lắc lư một cái, sau đó tựu xuất hiện tám gã Trần Phong bóng dáng, ngay sau đó tám cái cực lớn năm đấm đã rơi vào người này rời rạc cánh mạng trên người. Vâng. Dù là người này rời rạc cánh mạng thực lực cường hành, cũng ngăn không được Trần Phong liên tiếp công kích, trực tiếp bị đánh đích chia 5 x 7, bất quá vẫn chưa có chết vong, một đoàn năng lượng còn muốn chạy trốn, lúc này thời điểm tiểu chứng kiến Trần Phong rất nhanh thi triển một loại bí thuật, sau đó một tòa cự đại núi lửa tại Trần Phong sau lưng xuất hiện, miệng núi lửa phát ra một cỗ hấp lực trực tiếp đem cái này đoàn năng lượng thôn phệ tiến vào. Một gã đã có mấy chục cước năm tu vi cao thủ cứ như vậy bị Trần Phong tiêu diệt, như thế dễ dàng mà ngay cả Trần Phong mình cũng có chút kinh ngạc, thế mới biết chính mình cường đến trình độ này. Loại này cấp bậc cao thủ tại chiến trường trong cũng không nhiều, rời rạc sinh mệnh cũng không có mấy vị, vốn chứng kiến Trần Phong lợi hại lúc này mới tiến lên ứng phó thoáng một phát, ai biết lại bị Trần Phong giết chết. Không phải là bị đả thương, mà là bị giết chết, chỉ để chém giết một gã đại la kim tiên là rất khó, trừ phi song phương chi ở giữa chênh lệch rất lớn, nói như vậy song phương thực lực kém không xa dưới tình huống tiểu tính toán trong chăn thuyền cũng có bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Giao chiến đến một lần chết thương đa số đều là đại la kim tiên phía dưới tu sĩ, tiểu là vẫn lạc vài tên đại la kim tiên cũng đều là phổ thông cấp bậc, như bị Trần Phong tiêu diệt loại này cấp bậc còn là lần đầu tiên. Cho nên song phương chấn động, Thương Lan chi địa tu sĩ tự nhiên chiến ý càng thêm mãnh liệt, mà rời rạc tánh mạng một phương tắc thì là có chút rối loạn. Mắt thấy lại có hai gã rời rạc tánh mạng bị Trần Phong tiêu diệt, hai gã hơi chút lợi hại một ít cao thủ tiểu rất xa đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Bởi như vậy Trần Phong xác thực cảm nhận được một ít áp lực, một đối hai, miễn cưỡng không rơi vào thế hạ phong. Bất quá Trần Phong dây dưa đối phương hai gã cao thủ, như vậy Thương Lan chi địa tu sĩ tiểu dọn ra tay đến, huyện thực lao tổ khẽ cắn môi, cũng tự mình tham chiến. Bởi vì Trần Phong đánh chết đối phương một gã trọng yếu cao thủ, cho nên lúc này đây rời rạc tánh mạng lui bước vô cùng nhanh. Chiến tranh bắt đầu không bao lâu tiểu đã xong, thậm chí liền chiến tranh bảo lũy đều không có bị công phá. Ha ha, không nghĩ tới đạo hữu thậm chí có như thế thực lực. Huyễn thực lao tổ tiến lên vừa cười vừa nói, mặt khác đại la kim tiên cũng là đi lên cho Trần Phong chào hỏi. Có thực lực ở nơi nào đều được lấy tôn trọng, trước khi dù là Trần Phong là điện chủ, cũng có rất nhiều người đối với Trần Phong tỏ vẻ hoài nghi, nhưng là hiện tại sẽ không có người nói cái gì, điện chủ vị, thực đến tên quy. Sáu gã đại la kim tiên, trong đó còn có một vị cao thủ cứ như vậy bị Trần Phong giải quyết hết, cũng là theo chiến tranh bắt đầu đến nay lớn nhất một lần thu hoạch. May mắn là đối phương chủ quan rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, bất quá tiếp tục như vậy cũng không được à, đối phương khẳng định còn có thể lại đến, nếu không theo căn nguyên giải quyết chuyện này, như vậy chiến trường lại sẽ kéo dài bao lâu đấy. Trần Phong lại nói tiếp, nghe xong Trần Phong lời nói những người khác khẽ lắc đầu, ngươi là điện chủ, cũng không biết giải quyết như thế nào, chúng ta những bình thường này tu sĩ thì càng thêm không biết rồi. Tuy ý nói chuyện với nhau vài câu những người này tiểu riêng phần mình tản ra rồi, Trần Phong cùng huyện thực lao tổ lại trao đổi một phen, song phương nhất trí cho rằng tiếp được công kích có khả năng hội càng mạnh hơn nữa. Bất quá làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là tiếp được một đoạn thời gian rất dài đều không có lọt vào rời rạc tánh mạng công kích, vốn Thương Lan chi địa đã làm tốt ứng chiến chuẩn bị, nhưng là theo thời gian trôi qua cũng dần dần phóng tùng hạ đến. Mà trong khoảng thời gian này, rời rạc tinh thạch sản lượng cũng càng ngày càng cao, đại bộ phận trở về Hỏa La Cung, một số nhỏ phân cho những trấn thủ này ở chỗ này tu sĩ. Mà Trần Phong làm điện chủ, tự nhiên cũng nhận được không ít, bất quá Trần Phong xuất ra phân cho thuộc hạ, cái này là thu mua nhân tâm rồi, bất quá hiệu quả coi như không tệ. Về phần Trần Phong, chỉ nếu không có người xâm nhập Trần Phong tiểu là thanh nhàn, ngày bình thường tiểu là luyện hóa hấp thu thiên hồn thần hồn chi lực. Vốn Trần Phong là có chuyện muốn làm, nhưng là vì Hỏa La Cung nguyên nhân chậm trễ xuống, bất quá tình huống hiện tại Trần Phong cũng không thể vừa đi chi, hơn nữa Trần Phong hiện tại đã trở thành Bạch Vân Điện điện chủ, quyền lợi thật lớn, thông qua con đường hiểu rõ đến hắn tình huống của hắn cũng là dễ dàng, biết đạo thiên hồn ba người không có việc gì Trần Phong an tâm, hơn nữa Trần Phong vẫn còn mượn nhờ Hỏa La Cung lực lượng đi thu thập hắn tình báo của hắn. Có chút tu sĩ theo trong vũ trụ sau khi đi ra du đãng vạn năm mười vạn năm thậm chí đều không gặp được một chỗ tánh mạng khu vực, chớ đừng nói chi là thu thập tình báo tài liệu, mà Trần Phong đến rời rạc không gian thời gian không dài, nhưng là mượn nhờ mấy phương thế lực lại rất nhanh đã nhận được rất nhiều về vũ trụ cùng rời rạc không gian tin tức, một phương diện tự nhiên là Trần Phong vận khí không tệ, nhưng là nguyên nhân trọng yếu nhất còn là đến từ Trần Phong thực lực. Không có thực lực, bất kể là Hạo Thiên bộ lạc hay là Hỏa La Cung, thậm chí mặt khác những thứ khác tiểu hình tánh mạng chi địa cũng sẽ không đem Trần Phong coi thành chuyện gì to tát, thậm chí Trần Phong sớm đã chết ở cùng người khác trong tranh đấu. Chúng ta thực lực bây giờ chỉ cần không phải cùng những siêu cấp kia lão quái vật chống lại còn không có vấn đề, bất quá vẫn là hãy mau đem thiên hồn lực lượng hoàn toàn hấp thu, như vậy thần hồn của ta chi lực có thể lột xác, coi như là tu vi vượt qua một lượng kiếp cao thủ tại thần hồn phương diện cũng không làm gì được ta, về phần thân thể ấy ư, vậy thì lại càng không sợ bất luận kẻ nào rồi. Trần Phong nói thầm lấy. Sau một khoảng thời gian Trần Phong đem thiên hồn thần hồn luyện hóa hấp thu năm thành, Trần Phong không thể không dừng lại, bởi vì Trần Phong lúc này trạng thái đã đến một loại cực hạn, không phải nói không có thể hấp thu, mà là lại hấp thu tiểu đối với chính mình không có lợi rồi. Cũng tốt, thần hồn càng là cường đại lại càng tốt, không biết về sau còn có cơ hội hay không lại bắt một hai tên thiên hồn, bất quá. Nghĩ vậy về sau Trần Phong bỗng nhiên hai mắt sáng ngời. Mình bây giờ cũng không phải là đơn đả độc đấu, chính mình là Hạo Thiên bộ lạc tế tự, là Hỏa La cung điện chủ, cái này là quyền lợi a, không cần bạch không cần, cái này lượng thế lực lớn tiểu nắm giữ không ít thứ đồ vật cùng địa bàn, nói không chừng có thể bắt đến thiên hồn đâu rồi, tiêu tính toán bắt không được thiên hồn, cũng có khả năng tìm được mặt khác thần hồn chi lực cường hãn tánh mạng, khẳng định cũng sẽ có người trực tiếp thôn phệ thần hồn đến tu luyện, nhưng khẳng định so ra kém chính. Mình hai họa ngầm cùng lợi dụng suất đều là vấn đề, cho nên nếu thực sự phương diện này bảo vật chính mình tiểu có cơ hội rồi, muốn là tự mình xuất ra một ít bảo vật đến, nói không chừng còn sẽ có người chuyên môn đi làm những sự tình này. Trần Phong nghĩ như vậy, càng ngày càng cảm giác chuyện này khả thi, trên người của ta vẫn có một ít không tệ tài nguyên, dùng man hoang vũ trụ khoáng thạch có thể tại Hạo Thiên bộ lạc trao đổi đến bất kỳ vật gì rồi, hơn nữa ta còn có thể luyện chế một ít pháp bảo, dùng ta thực lực bây giờ luyện chế ra một ít cực phẩm thần khí hoàn toàn không là vấn đề, loại này cấp bậc binh khí pháp bảo đối với đại la chi cảnh phía dưới tu sĩ hay là rất có lực hấp dẫn. Dùng Trần Phong thực lực bây giờ tăng thêm núi lửa nguyên nhân, hạ phẩm trung phẩm thần khí có thể đại lượng sản xuất, dùng nhiều phí một ít tâm tư có thể luyện chế ra thượng phẩm thần khí, nếu dùng nhiều một ít thời gian tăng thêm trả giá một ít càng nhiều nữa một cái giá lớn có thể luyện chế thành cực phẩm thần khí. Trần Phong hiện tại nhất không thiếu đúng là tài liệu, hơn nữa trong khoảng thời gian này không cần phải gấp gáp lấy tu luyện, cho nên Trần Phong tiểu lộ ra không có việc gì rồi, nhất là hiện tại ở vào Thương Lan chi địa không thể ly khai, đối thủ lại không thể xuất hiện, cho nên lúc rảnh rỗi Trần Phong tiểu khai thủy luyện chế binh khí pháp bảo. Trước khi đã luyện chế ra trăm vạn thanh phi kiếm, đối với luyện chế phi kiếm loại này, binh khí Trần Phong đã quen thuộc tới cực điểm, cho nên lại lần nữa khai thủy luyện chế, ưu thế trăm vạn kiếm phôi bị Trần Phong luyện chế ra đến, Trần Phong cái này mới phát hiện mình theo man hoang vũ trụ trong mang đến đại lượng các loại mỏ kim loại thạch đã không nhiều lắm rồi, lúc này mới nhớ tới trừ mình ra luyện chế binh khí pháp bảo bên ngoài cũng không có thiếu mỏ kim loại thạch tại Hạo Thiên bộ lạc. Trao đổi đi ra ngoài, trước khi không có ở ý, vốn cho rằng chứa đựng mỏ kim loại thạch đầy đủ sử dụng, nhưng là rất nhiều lượng luyện chế binh khí pháp bảo chỗ tốn hao tài nguyên thật sự là nhiều lắm. Trần Phong trực tiếp đem trăm vạn kiếm phôi ném vào trong núi lửa. Đã có cái này ngọn núi lửa Trần Phong thật sự là dễ dàng không ít, có thể dùng để chiến đấu, có thể thôn phệ công kích của đối thủ lực, còn có thể sử dụng đến luyện chế pháp bảo, tại Trần Phong xem ra cái này bảo vật thật sự là quá đáng giá, bất quá Trần Phong lại từ núi lửa nhớ tới Thiên Hồng Chiến Đế, thằng này có thể là cao thủ, nhưng là gặp được Trần Phong về sau cũng rất không may, liền núi lửa đều bị Trần Phong cướp đi. Hiện tại cũng không biết như thế nào dạng rồi. Hiện tại Thiên Hồng Chiến Đế hẳn không phải là đối thủ của ta đi à nha. Trần Phong nói ra. Lúc ban đầu Trần Phong gặp gỡ Thiên Hồng Chiến Đế chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần, nhưng là hiện tại Trần Phong sức chiến đấu so khi đó cường đại rồi gấp trăm lần, phất tay có thể đánh chết tầm thường đại la kim tiên, đã không đem Thiên Hồng Chiến Đế loại người này để vào mắt rồi, tại Trần Phong xem ra Thiên Hồng Chiến Đế còn không đạt được điện chủ cấp bậc. Còn có Huyền Giáp Lão Ma, lão già này lúc trước cũng rất lợi hại, không biết có hay không tiến giai đại la kim tiên. Kỳ thật tại Trần Phong xem ra Thiên Hồng Chiến Đế tuy nhiên ly khai, nhưng vẫn là không bằng Huyền Giáp Lão Ma uy hiếp lớn, bởi vì Huyền Giáp Lão Ma tu luyện chính là Khôi Lỗi đại đạo, có thể luyện chế ra đại lượng chiến đấu khôi lỗi. Mặc dù Trần Phong rất tự phụ, nhưng là Trần Phong cũng biết tại luyện chế khôi lỗi con đường này bên trên chính mình là so ra kém đối phương, bất kể là theo thời gian tu luyện bên trên hay là tu luyện đường nhỏ bên trên Huyền Giáp Lão Ma đô muốn vượt qua Trần Phong. Suy nghĩ một chút, Huyền Cơ Lão Ma nghiên cứu chiến đấu khôi lỗi không biết bao nhiêu ước năm, bất quá Trần Phong thắng tại tài nguyên nhiều, có lẽ luyện chế ra đến chiến đấu khôi lỗi bất hoàn mỹ, nhưng là rất nhiều lượng sản xuất đầy đủ đền bù cái này chỗ thiếu hụt rồi. Còn có Quyên Hồn Lão Tổ, hắc, loại này tồn tại đã không phải là đối thủ của ta rồi, một khi ta tiến giai đại la chi cảnh, nhẹ nhõm có thể bóp chết đối phương. Trần Phong vừa cười vừa nói, không bao lâu, cái kia gần đây luyện chế ra đến trăm vạn kiếm phôi bắt đầu tiến giai thần khí sơ bộ, tiếp được tiến giai tốc độ muốn thả chậm, bất quá Trần Phong có thời gian. Cái này là bất đồng tu vi mang đến trên lệch rồi, tu vi không đủ tu sĩ một đường đau khổ tu luyện, một thanh binh khí cả ngày lẫn đêm tế luyện không biết cần bao nhiêu vạn năm thậm chí trên triệu năm mới có thể đi vào giai đến thần khí cái này cấp độ, mà như Trần Phong như vậy tu sĩ chỉ cần tài liệu đầy đủ có thể 10 vạn trăm vạn rất nhiều lượng sản xuất thần khí. Đương nhiên có chút Thái Ức Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên cũng có thể làm được Trần Phong tình trạng này, nhưng là đối phương coi như là có đại lượng tài liệu cũng sẽ không giống Trần Phong như vậy lãng phí. Chuyện gì? Trần Phong bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động tiểu chứng kiến động phủ bên ngoài đến rồi mấy tên tu sĩ. Đây là 100 vạn rời rạc tinh thạch, đến đây giao cho điện chủ đại nhân. Mấy người kia xuất ra túi không gian cung kính nói. Trần Phong vây tay một cái sẽ đem túi không gian thu, đây đã là Trần Phong đi vào Thương Lan chi địa lấy được thứ 3 bút rời rạc tinh thạch rồi. Ngoại trừ đưa đến Hỏa La cung bên ngoài, Trần Phong là Thương Lan chi địa đạt được rời rạc tinh thạch tối đa một người, còn vượt qua huyền thực lao tổ giả như vậy bài tu sĩ. Trần Phong biết rõ đây là cung chủ truyền đến mệnh lệnh, cho nên mới rất dứt khoát thu xuống dưới, ở chỗ này phiền toái không có giải quyết trước khi, mỗi một lần vận chuyển rời rạc tinh thạch hồi Hỏa La cung Trần Phong đều cũng tìm được một bút. Xem ra cung chủ đại nhân rất là coi được ta à, đây cũng là ta trước khi đánh chết một gã cao thủ nguyên nhân, không biết rời rạc tánh mạng lúc nào lại đến, như vậy ta mới có thể lập công a, bất quá ta có một loại dự cảm, tiếp được có lẽ không quá khéo, có phải hay không lại van cầu viện binh, lại để cho cung trong nhiều đập một ít viện binh đến đây. Trần Phong suy tư về. Trần Phong dùng truyền âm chi thuật đem mình lo lắng nói cho Huyền Thực lão tổ, ai biết đối phương căn bản không thèm để ý, còn nói loại tình huống này chính mình gặp được nhiều lần, hơn nữa trong khoảng thời gian này Huyền Chân Kính lại khôi phục một ít lực lượng, đến lúc đó có thể chế tạo ra đại La Kim Tiên đến đối địch. Cũng tốt, ngươi là lão tiền bối, ngươi là người chịu trách nhiệm, xảy ra chuyện cũng có ngươi định lấy. Chứng kiến Trần Phong thái độ như vậy, Trần Phong cũng tiểu không nói thêm lời, bất quá Trần Phong vẫn làm một ít chuẩn bị, Huyền Thực lão tổ có thủ đoạn, mình cũng có thủ đoạn, bất quá vẫn là muốn xem tình huống. Không bao lâu Hỏa La cung chủ động phái tới một trợ giúp binh, không có đại La Kim Tiên nhưng lại khoảng chừng mấy vạn tên Thái Ức Kim Tiên. Đây là một cỗ lực lượng rất mạnh rồi, phải biết rằng Trần Phong nắm giữ Bạch Vân Điện cũng không quá đáng là mấy ngàn tên Thái Ức Kim Tiên, chính mình đến tiếp viện thì ra là đã mang đến 200 tên Thái Ức Kim Tiên, lúc này đây đến rồi mấy vạn, Trần Phong lập tức tựu biết chắc có chuyện phát sinh. Tiếp được sẽ có cơn lũ côn trùng sâu bọ trải qua. Cái này là Hỏa La cung tin tức truyền đến, cái này là cao thủ đẩy tính ra tình huống, cho nên mới phái ra mấy vạn tên Thái Ức Kim Tiên đến đây, một mặt là hành động viện binh, còn có một phương diện tựu là bắt linh trùng. Có lẽ sẽ có không ít người vẫn lạc, nhưng là đối với càng nhiều nữa tu sĩ mà nói cái này là một chuyện tốt, không biết bao nhiêu người tranh nhau cướp đến đây đấy. Loại này thời điểm xuất hiện cơn lũ côn trùng sâu bọ, có phải hay không có chút không đúng? Trần Phong cùng Huyền Thực lão tổ trao đổi lấy. Đương nhiên không đúng, lúc này thời điểm nếu rời rạc tánh mạng đánh tới có thể thì phiền toái. Huyền Thực lão tổ nói ra. Ách. Trần Phong đang muốn nói cái gì đó, sau đó thần niệm khẽ động, nói tiếp, đến rồi. Cơn lũ côn trùng sâu bọ đến rồi. Thế tới rất hung mãnh, không có năng lượng phong bạo, tựa là hàng hà linh trùng đối với Thương Lan chi địa nhào tới. Trần Phong cùng Huyền Thực lão tổ sắc mặt có chút lúng túng, xem ra Hỏa La cung tin tức truyền đến là chính xác, tựu là tin tức tới đã chậm chút ít. Bất quá Thương Lan chi địa tu sĩ tuy nhiên cũng bị kích động xông tới, cơ hồ không có người chỉ huy, song phương tiểu chiến đấu lại với nhau. Linh trùng mục đích là hủy diệt cái này phương tánh mạng khu vực, mà Thương Lan chi địa tu sĩ thì là nghĩ đến bắt linh trùng tăng thực lực lên, những linh trùng này thế nhưng mà so rời rạc tinh thạch càng thêm chân quý a, dùng để tu luyện vô cùng nhất không thể tốt hơn. Mấy vạn Thái Ức Kim Tiên cũng xông tới, bất quá những người này còn không có mất đi lý trí, ít nhất biết rõ top 5 top 3 kết thành trận thế, như vậy sức chiến đấu tăng lên, có thể rất tốt rào sát linh trùng. Cơn lũ côn trùng sâu bọ thường xuyên xuất hiện à? Trần Phong đột nhiên hỏi. Tự nhiên không lịch sự thường. Huyền Thực lão tổ nói ra. Xem ra ta thật sự là vận khí a, ly khai vũ trụ về sau vậy mà gặp ba lượt cơn lũ côn trùng sâu bọ, bất quá ta ngược lại là hy vọng cơn lũ côn trùng sâu bọ đến mạnh hơn một ít, như vậy mới có thu hoạch. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Muốn rất nhanh đem dưới trướng tu sĩ bồi dưỡng muốn dùng một ít đặc thù thủ đoạn, dùng tài nguyên đem tu vi trồng chất không thể nghi ngờ là nhanh nhất duy nhất phương pháp, mà linh trùng thì là duy nhất phương pháp trong tốt nhất một loại tài nguyên, bởi vì không có thai hoàng ẩm. Bất quá Trần Phong giàu gì cũng là một điện chi chủ, Huyền Thực lao tổ này một ít đại La Kim Tiên không có ra tay, Trần Phong cũng chỉ có thể nhìn, bất quá Trần Phong cũng không nóng nảy, bởi vì này một lần cơn lũ côn trùng sâu bọ thế tới rất mạnh, chỉ bằng vào Thái Ức Kim Tiên khủng bố ngăn cản không nổi. Quả nhiên, đương đại La Kim Tiên cấp bậc linh trùng xuất hiện về sau Thương Lan chi địa đại La Kim Tiên cũng nhao nhao xuất thủ. Có người chết thương luôn không tốt. Trần Phong nói xong vung tay lên, chọn vẹn trên trăm tên chiến đấu khôi lỗi đi ra. Huyền Thực lao tổ hai mắt có chút co rụt lại, Trần Phong lấy ra chiến đấu khôi lỗi mặc dù so ra kém chính mình dùng Huyền Chân Kính huyền hóa ra đến tu sĩ, nhưng là không kém là bao nhiêu rồi. Đây là tiếp cận đại La Kim Tiên chiến đấu khôi lỗi, Trần Phong bất kể là tại Hạo Thiên bộ lạc hay là tại Hỏa La cung phần lớn thời giờ đều tại nghiên cứu những vật này. Lấy ra một ít chiến đấu khôi lỗi thật sự là dễ dàng, nếu không phải vì bắt một ít linh trùng Trần Phong thật đúng là không muốn thả ra những chiến đấu này khôi lỗi, cái này có thể là lá bài tẩy của mình a, chỉ là sức chiến đấu khoảng cách chính thức đại La Kim Tiên hay là chênh lệch đi một tí. Trần Phong có chút minh bạch, cái này không phải là của mình trình độ chênh lệch, mà là chiến đấu khôi lỗi đã đến trình độ nhất định về sau cũng rất non tăng lên nữa, dù sao cái này thụ các phương diện hạn chế, đương nhiên cũng không phải nói đến cực hạn, Trần Phong xác định còn có thể đi vào bước, có lẽ về sau tự luyện chế đi ra chiến đấu khôi lỗi có thể chính thức đạt tới đại La chi cảnh, nhưng là hiện tại còn làm không được. Trong tiên chiến đấu khôi lỗi vừa xuất hiện, thế cơ hồ so ra mà vượt cái kia mấy vạn Thái Ức Kim Tiên rồi, hơn nữa kết thành trận thế, những nơi đi qua mạng lớn linh trùng biến mất lấy, rất nhanh đã bắt hơn vạn tên linh trùng. Đạo hữu rất cần linh trùng. Huyền Thực lão tổ vừa cười vừa nói, có Trần Phong chiến đấu khôi lỗi cũng không phải vội vã thúc giục Huyền Chân Kính rồi. Ta không cần, nhưng là thuộc hạ cần a, ta dù sao vừa mới tiền nhiệm,

lấy ra một ít chiến đấu khôi lỗi thật sự là dễ dàng, nếu không phải vì bắt một ít linh trùng Trần Phong thật đúng là không muốn thả ra những chiến đấu này khôi lỗi, cái này có thể là lá bài tẩy của mình à, chỉ là sức chiến đấu khoảng cách chính thức đại La Kim Tiên hay là chênh lệch đi một tí. Trần Phong có chút minh bạch, cái này không phải là của mình trình độ chênh lệch, mà là chiến đấu khôi lỗi đã đến trình độ nhất định về sau cũng rất non tăng lên nữa, dù sao cái này thụ các phương diện hạn chế, đương nhiên cũng không phải nói đến cực hạn, Trần Phong xác định còn có thể đi vào bước, có lẽ về sau tự luyện chế đi ra chiến đấu khôi lỗi có thể chính thức đạt tới đại La chi cảnh, nhưng là hiện tại còn làm không được. Trong tiên chiến đấu khôi lỗi vừa xuất hiện, thế cơ hồ so ra mà vượt cái kia mấy vạn thái ớt kim tiên rồi, hơn nữa kết thành trận thế, những nơi đi qua mảng lớn linh trùng biến mất lấy, rất nhanh đã bắt hơn vạn tên linh trùng. Đạo hữu rất cần linh trùng. Huyền Thực lão tổ vừa cười vừa nói, có Trần Phong chiến đấu khôi lỗi cũng không phải vội vã thúc giục Huyền Chân Kính rồi. Ta không cần, nhưng là thuộc hạ cần a, ta dù sao vừa mới tiền nhiệm, không biết bao nhiêu người không phục ta, muốn thu phục thuộc hạ có thời điểm cũng không thể chỉ dựa vào vũ lực. Trần Phong vừa cười vừa nói, tiêu chứng kiến chính mình thả ra trăm tên chiến đấu khôi lỗi một mực không ngừng va đập vào, hơn nữa các tu sĩ khác, cơn lũ côn trùng sâu bọ lập tức hỗn loạn, linh trùng số lượng tại rất nhanh giảm bớt lấy. Muốn là nói như vậy, chẳng phải là so khai thác cũ linh tinh thạch rất tốt. Lúc này thời điểm một gã đại La Kim Tiên cười đã đi tới. Trần Phong biết rõ người này gọi Thiết Kiếm Chân Quân, thực lực cũng rất mạnh, so Huyền Thực lão tổ hơi chút yếu một ít, tại Thương Lan chi địa cũng là đỉnh tiêm nhân vật. Loại tình huống này xem là như thế này, chỉ sợ có biến cố gì, xem, biến cố đến rồi. Trần Phong nói xong rồi ngón một điểm, một nhún thần quang bỗng nhiên kích xạ mà ra, xuyên thủng trăm tỷ dặm, sau đó tại chỗ rất xa không gian nổ tung, hào quang lập lòe tầm đó tựu chứng kiến hàng hà rời rạc tánh mạng xuất hiện tại mấy tầm mắt của người bên trong. Lại tới nữa, đến thật là đúng lúc a. Huyền Thực lão tổ sắc mặt biến đổi. Đến rồi đã tới rồi, chỉ có chiến đấu, mấy vị, xuất ra áp trục thủ đoạn a. Trần Phong vừa cười vừa nói, mặc dù cách xa nhau khá xa, nhưng là Trần Phong xem rõ ràng, lúc này đây đến rời rạc cánh mạng số lượng không ít, hơn nữa trong đó có mấy vị cao thủ. Cái đó còn có thủ đoạn gì nữa a? Mặc dù nói như vậy, nhưng là những đại La Kim Tiên này hay là chủ động nên đón tiếp lấy. Kỳ thật nói những linh trùng này cũng là rời rạc cánh mạng, lúc này đây đối phương cùng một chỗ vào tới, ngươi nói có phải hay không là có người ở sau lưng giở trò? Trần Phong vừa cười vừa nói, thân hình run nhẹ nhẹ thoáng một phát, Huyền Thực lão tổ cũng cảm giác Trần Phong coi như đã đi ra cái không gian này, không khỏi âm thầm khiếp sợ, không nghĩ tới Trần Phong đem thần hành chi thuật tu luyện đến trình độ này. Bởi như vậy coi như là đối mặt so với chính mình còn muốn lợi hại hơn đối thủ đều có thể ở vào thế bất bại. Bất kể thế nào nói, tiếp được lại là một hồi trận đánh ác liệt, chúng ta Hỏa La cung là sẽ không buông tha cho phiến khu vực này. Huyền Thực lão tổ nói xong tế ra Huyền Chân Kính, sau đó chọn vẹn 200 tên tu sĩ đi ra, lúc này đây đi ra tu sĩ hơi chút nhược đi một tí, nhưng là nhân số bên trên lại tăng nhiều rồi. Thực là đồ tốt ta. Trần Phong nói ra, sau đó đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, có nào chiến đấu khôi lỗi đi bắt linh trùng như vậy đủ rồi, Trần Phong làm một điện chi chủ vẫn là cùng cao thủ giao thủ so sánh phù hợp. Lúc này đây rời rạc tánh mạng đến có chuẩn bị, vốn là nghĩ biện pháp thúc dục đại lượng linh trùng, sau đó tiểu điều động càng nhiều nữa rời rạc tánh mạng. Lúc này đây thậm chí có tin tưởng một lần hành động cầm xuống Thương Lan chi địa, như vậy về sau cũng có thể có được đại lượng rời rạc tinh thạch, so bốn phía tại rời rạc không gian lưu lạc mạo hiểm mạnh hơn nhiều. Sau đó cầm đầu một gã rời rạc tánh mạng đống nhiên tiểu chứng kiến trước mặt nhiều hơn một gã nhân loại tu sĩ. Người này rời rạc tánh mạng có chút tinh cầu lớn nhỏ thân hình, mà người này mặc màu xanh nhạt chiến giáp nhân loại liền 2m cũng chưa tới, tại đây tên rời rạc tánh mạng trước mặt căn bản chính là một khỏa không ngờ bự bẩm. Nhưng là lúc này người này nhân loại nho nhỏ đống nhiên vươn tay, người này rời rạc tánh mạng mạnh mà ngừng lại, tiêu thật giống đâm vào càng lớn trên tinh cầu mặt, sau đó cũng cảm giác thân hình siết chặt, tí ti từng sợi tơ theo Trần Phong năm trong ngón tay phát ra, đem người này rời rạc tánh mạng trói buộc. Kỳ thật chính thức nói người này rời rạc tánh mạng cùng trước khi Trần Phong đánh chết cao thủ trên thực lực không sai biệt lắm, nhưng là song phương tranh đấu không chỉ là xem tu vi, còn có những thứ khác nhân tố, ví dụ như kinh nghiệm chiến đấu, còn có công sát thủ đoạn, Trần Phong cũng coi như đến có chuẩn bị, hơn nữa thần hành chi thuật, cho nên đánh nữa đối phương một trở tay không kịp. Trói lại đối phương về sau Trần Phong lóe lên, người này còn sống mấy chục ức năm rời rạc tánh mạng cũng cảm giác linh hồn bị thiết cắt thất linh bắt lạc, hai mắt từng đợt mê mang cùng xí nốc. Dễ dàng như vậy tựu làm đối phương Trần Phong cũng có chút kinh hỉ, thế mới biết thần hồn của mình vậy mà cường đến trình độ này, còn có tựu là đối phương linh hồn cũng không quá cường. Cũng đúng vậy à, rời rạc sinh mệnh có thiên hồn như vậy linh hồn cường đại tu sĩ, tự nhiên cũng có thân thể cường đại linh hồn không đủ mạnh tồn tại. Trần Phong vừa cười vừa nói, bàn tay pháp lực, tinh cầu bản lớn nhỏ rời rạc tánh mạng ầm ầm nổ tung. Tiêu thật giống một quả tinh cầu bị một quyền đánh bại, loại này hình ảnh rất có trùng kích lực, những thứ khác rời rạc tánh mạng nhau nhau bị lan đến gần, tiêu thảm lui về sau đi, đương nhiên cũng có một ít cao thủ đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Cái này vừa lên đến tiểu bị giết chết một gã cao thủ, thật sự là quá ảnh hưởng sĩ khí, bất quá những rời rạc này tánh mạng công kích hay là rơi vào khoảng không, Trần Phong đã biến mất không thấy. Chờ Trần Phong tái xuất hiện thời điểm lại đến một gã rời rạc tánh mạng trước mặt, có thể nói Trần Phong chỉ là ngắn ngủi xuất hiện thoáng một phát, sau đó người này rời rạc tánh mạng tiểu nổ tung rồi. Đối phương tinh thông ẩn nặc thuật cùng thần hành chi thuật, thi triển thủ đoạn đem đối phương tìm ra. Một gã mọc ra độc giác rời rạc tánh mạng ra lệnh, đồng thời độc giác bên trên có từng vòng gợn sóng hướng bốn phía nhộn nhạo. Trừ lần đó ra còn có hai gã rời rạc tánh mạng cũng thi triển đồng dạng bí thuật, từng vòng có thể thấy được gợn sóng rất nhanh quét ngang tứ phương 10 tỷ dặm. Sau đó Trần Phong thân hình mạnh mà một trầu, theo trong hư không hiện lộ ra đến. Tại Trần Phong xuất hiện trong nháy mắt, những gợn sóng này bỗng nhiên biến hóa hình dạng, hóa thành tí ti từng sợi tơ dây thường đối với Trần Phong buộc chặt qua đi. Tốt chiêu số. Trần Phong tán thưởng, phải biết rằng Trần Phong đem thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc dung hợp, tạo thành thời không đại đạo, thần hành chi thuật đã đến siêu thoát tình trạng, nhưng như cũng nhận lấy ảnh hưởng. Bất quá Trần Phong cũng không có bối rối, một cái vòng xoáy theo trong lòng bàn tay bay ra, đem những tí này từng sợi dây thừng tất cả đều xé thành mảnh nhỏ, sau đó Trần Phong lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa, cùng Trần Phong cùng một chỗ biến mất lại cùng lúc xuất hiện còn có cái kia vòng xoáy. Lặng yên không một tiếng động vòng xoáy đem một gã rời rạc cánh mạng bao phủ, sau đó bị bỗng nhiên xuất hiện Trần Phong một quyền đánh giết. Hiu hiu hiu. Bất quá đúng vào lúc này, sổ đạo thần quang đối với Trần Phong kích xạ mà đến, đồng dạng cũng là tốc độ cực nhanh, Trần Phong vậy mà trốn tránh không kịp, chỉ có vòng xoáy ngăn cản ở phía trước. Sau đó vòng xoáy tựu bị xuyên thủng ra một cái độc lớn, tiếp theo biến mất, Trần Phong cũng lại lần nữa tránh né, đồng thời cũng chứng kiến những thần quang này đúng là tên kia đỉnh đầu có độc giác rời rạc cánh mạng phát ra. Đây xem như thiên phú thần thông đi à nha. Trần Phong hai mắt có chút nhíu lại, tựu chứng kiến đối phương độc giác mặc dù phát ra một nhúm bó thần quang, nhưng là những thần quang này cũng tại mỗi thời mỗi khắc phát sinh đặc thù biến hóa, xuyên thủng căn nguyên, còn có thể ảnh hưởng đến thời không. Bất quá Trần Phong cũng không phải một mình tác chiến, bởi vì Thương Lan Chi Địa Đại La Kim Tiên cũng xuất động, nguyên vốn là có gần trên trăm tên Đại La Kim Tiên, Trần Phong lại đã mang đến mười mấy người, hơn nữa có chút Đại La Kim Tiên cũng có thủ đoạn của mình, hoặc là tu luyện thân ngoại hóa thân, hoặc là lấy xuất chiến đấu khối lỗi, hoặc là thúc dục đặc thù pháp bảo, hơn nữa huyền thực lao tổ thúc dục huyền chân kính, cho nên Đại La Kim Tiên cấp bậc sức chiến đấu lại thêm trên trăm. Vì vậy song phản tiểu là một hồi đại sát, đã có những người này gia nhập Trần Phong lập tức cũng cảm giác áp lực buông lỏng, vì vậy tránh thoát tên kia độc giác rời rạc cánh mạng công kích, lại lần nữa dùng sét đánh thủ đoạn đánh chết hai gã rời rạc cánh mạng. Có thể nói, đến rời rạc cánh mạng mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng căn bản không cách nào tập trung Trần Phong, coi như là mới vừa rồi không có mặt khác lực lượng tham dự Trần Phong cũng có thể muốn đi thì đi. Bành! Một gã dài khắp vòi xúc tu rời rạc cánh mạng bị Trần Phong nắm trong tay, cực từ chi lực trong tay không ngừng kích xạ, ngạnh xanh xanh đem đối phương thiết cắt thành mảnh vỡ, cuồn cuộn năng lượng bị Trần Phong trong lòng bàn tay vòng xoáy nuốt hấp không còn. Hảo cường sinh mệnh năng lượng, ta còn có thể cần dùng đến, tiêu tính toán ta không cần, hơi chút luyện hóa thoáng một phát cũng có thể đánh vào thể nội thế giới bên trong, Đại La Kim Tiên lực lượng a, đầy đủ chưa từng đã có mở một phương thế giới đến đại thiên thế giới tình trạng rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Tiếp được Trần Phong lại giải quyết hai gã Đại La Kim Tiên, bởi vì Trần Phong bạo lực ra tay, làm cho rời rạc tánh mạng tổn thất thảm trọng, chứng kiến Trần Phong như thế hung mãnh, Hỏa La cung Đại La Kim Tiên cũng đều là riêng phần mình xuất ra toàn bộ thủ đoạn, trong khoảng thời gian ngắn giết rời rạc tánh mạng liên tiếp lui về phía sau, mắt thấy trận hình muốn hỗn loạn. Ông đúng vào lúc này đối phương rốt cục xuất hiện vui cười cao thủ lợi hại hơn, vô thanh vô tức tầm đó một cỗ gợn sóng đáp xuống Trần Phong trên người. Sau đó Trần Phong đã bị chuyển qua một mảnh hỗn loạn năng lượng loạn lưu bên trong. Năng lượng như đao, loạn lưu coi như hàng hà vòng xoáy, muốn Trần Phong xé rách thành mảnh vỡ. Vốn Trần Phong cho rằng đối phương đem mình kéo gần lại độc lập không gian chiến đấu, nhưng là rất nhanh Trần Phong đã biết rõ không đúng, không đồng dạng như vậy thiên địa quy tắc hàng lâm xuống, muốn áp chế Trần Phong tu vi, Trần Phong đã biết rõ chính mình tiến nhập đường người thể nội thế giới bên trong. Đây chính là đối phương địa bàn a, Trần Phong không dám khinh thường. Hơn nữa đối phương thể nội thế giới cũng có chút bất động, xem những hỗn loạn này năng lượng, tựa hồ tiểu là chuyên môn để đối phó người từ ngoài đến. Còn một điều tiểu là đối phương có thể đem mình gần hơn đối phương thể nội thế giới, cái này bản thân tiểu là một kiện không sự tình đơn giản. Dùng Trần Phong thực lực bây giờ một ít Đại La Kim Tiên thì không cách nào tới gần. Không biết có phải hay không là thiên phú thần thông, còn nói am hiểu tinh thông không gian chi thuật. Trần Phong nói thầm lấy, cũng là không hoảng hốt, đem mình lôi kéo tiến đến lại có thể như vậy đâu rồi, mình có thể đánh vỡ cái thế giới này. Cho nên Trần Phong mặc cho tại đây quy tắc tới dọa chế chính mình, bởi vì những quy tắc này, lực lượng Trần Phong cũng đại khái phỏng đoán ngoại trừ thực lực của đối phương. Bình thường Đại La Kim Tiên mà thôi, xem ra hẳn là cùng ngàn hồn nhất dạng loại hình rời rạc tánh mạng. Trần Phong nói ra. Thiên hồn tiên sinh linh hồn cường đại, cũng có thân thể cường hành, trước mắt gặp được hơn phân nửa là không gian chi thuật phương diện có chút thủ đoạn. Bất quá Trần Phong lực lượng cường đã đến trình độ nhất định về sau có thể đem đây hết thảy đều đánh vỡ, hơn nữa Trần Phong gần đây dung hợp thời không pháp tắc, cho nên cũng muốn xem lực lượng của đối phương có cái gì ra vẻ yếu kém địa phương. Hơn nữa Trần Phong không tin đối phương chỉ là đem mình lôi kéo tiến đến đơn giản như vậy, khẳng định còn có mặt khác thủ đoạn. Quả nhiên, ngay tại Trần Phong mặc cho những công kích này rơi vào thân thượng mà không chút sức mẹ thời điểm, một gã tên rời rạc cánh mạng xuất hiện, tổng cộng 8 gã rời rạc cánh mạng đem Trần Phong vây. Áp lực cường đại làm cho Trần Phong nhăn cau mày, chung quanh 8 gã Đại La Kim Tiên, hơn nữa vây khốn chính mình rời rạc cánh mạng, đây là một hồi gian khổ chiến đấu a, bởi vì này 8 gã Đại La Kim Tiên cũng không phải bình thường mặt hàng. Quả nhiên đến có chuẩn bị, xem ra ta giết đối phương nhiều cao thủ như vậy, đã bị theo dõi, không qua đối phương muốn giết ta. Ta lại làm sao không muốn giết chết đối phương đâu rồi, hơn nữa ta hiện tại coi như là kéo lại 9 tên Đại La Kim Tiên, tại cả trường trong chiến tranh đã phát ra nổi rất đại tác dụng rồi. Trần Phong vừa nghĩ như thế tiểu không nóng nảy rồi, sau đó lặng lặng cùng đợi đối phương phát động công kích. Oeng! Hỗn loạn không gian loạn lưu vận thành một cô đối với Trần Phong vào đầu giáng xuống, đồng thời cái kia 8 gã rời rạc tánh mạng lại đồng thời triển khai công kích. Lấy nhiều khi ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, Chu Thiên Đại Đạo đột nhiên phóng lên trời, chặn không gian loạn lưu, sau đó lại ầm ầm nổ tung, hóa thành cực lớn Chu Thiên La Bàn, mà Trần Phong tiểu đứng tại trong La Bàn. Trung quanh 8 gã tu sĩ công kích mạnh mà đã rơi vào Chu Thiên La Bàn phía trên, sau đó Chu Thiên La Bàn mạnh mà tách ra qua mình, đồng thời rất nhanh chuyển động, bắt quái diễn hóa, Chu Thiên chi lực lưu chuyển, không ngừng hóa giải lấy công kích của đối phương. Bất quá dù sao đối với tay là 8 gã Đại La Kim Tiên, cho nên Trần Phong làm ra đến Chu Thiên La Bàn từ vừa mới bắt đầu va chạm mà bắt đầu từng vòng nát bấy. Muốn là của ta Chu Thiên Đại Đạo có thể lại lần nữa tiến bộ, có lẽ có thể ngăn trở công kích của đối phương đi à nha. Xem Trần Phong rơi xuống hạ phòng, nhưng lại không có chút nào kinh hoàng, nói Trần Phong còn có chút kinh hỉ, bởi vì chính mình tu luyện Chu Thiên Đại Đạo cũng không phải mạnh nhất, thậm chí liền top 3 đều sắp xếp không được, nhưng là lúc này lại có thể ngăn ở công kích của đối phương, một mặt là bản thân thực lực vấn đề, còn có một phương diện tiểu là Chu Thiên Đại Đạo chỗ kỳ diệu, đương nhiên còn một điều, cái kia chính là Trần Phong làm ra đến Chu Thiên La Bàn cũng không có đơn giản như vậy. Trong đó ẩn chứa 8 kiện cực phẩm thần khí, mặc dù không phải quá xứng đôi, nhưng là riêng phần mình nhận chứa Chu Thiên thuộc tính, đây cũng là trèo chống Chu Thiên la bàn một mực chuyển động không thôi nguyên nhân. Chu Thiên đại đạo đều có như thế uy lực, như vậy ngũ hành đại đạo chẳng phải là càng mạnh hơn nữa, bất quá tạm thời không đổi, trước cùng đối phương chơi đùa. Trần Phong trong nội tâm quyết định chủ ý, toàn tâm cảm thụ được Chu Thiên la bàn chuyển động sinh ra các loại lực lượng biến hóa, áp lực càng lớn, càng là bất loạn, bởi như vậy ngược lại càng thêm dễ dàng hóa giải công kích của đối phương. Quả nhiên, cái này tám gã rời rạc tánh mạng một mực không làm gì được Trần Phong cũng có chút sốt ruột rồi, trong đó một gã rời rạc tánh mạng càng là gầm thét một tiếng, tựa hồ tại triệu hoán cái gì. Sau đó lại là không gian loạn lưu đối với Trần Phong giáng xuống, trừ lần đó ra còn có không gian chi nhận cùng không gian chi lôi. Kỳ thật loại tình huống này Trần Phong ngược lại không quá để ý cái thế giới này kẻ có được rồi, nếu chỉ có Trần Phong một người như vậy đối phương có thể điều động toàn bộ lực lượng đến trấn áp, nhưng là hiện tại Trần Phong chung quanh còn có 8 gã đại la kim tiên, song phương giao thủ sinh ra lực lượng quá mạnh mẽ, cái thế giới này chủ nhân đã không tốt nhúng tay rồi. Các vị có thủ đoạn gì cứ việc đều xử đi ra à, dầu gì cũng là đại la kim tiên, có lẽ có chút thực lực mới là. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong cái này vừa nói lập tức chọc giận đối phương, vốn là không gian có chút lắc lư, sổ đạo không gian khe hở xuất hiện, làm cho chuyển động Chu Thiên La bản có chút dừng lại một chút, sau đó cái kia 8 gã đại la kim tiên thực lực cũng mạnh mà tăng lên gấp đôi. Tạch tạch tạch ken két. Tạch tạch tạch ken két. Trần Phong làm ra đến Chu Thiên La bản dần dần ngăn cản không nổi rồi, rốt cục cầm ầm một tiếng nổ tung, 8 kiện cực phẩm thần khí hóa thành lưu quang chui vào Trần Phong trong cơ thể. Sau đó sở hữu công kích đều đã rơi vào Trần Phong trên người, nhưng là sau một khắc Trần Phong tiểu biến mất không thấy, biến thành một cái cự đại vòng xoáy, đem những lực lượng này nhao nhao thôn phệ. Sau đó một vòng ngũ hành khe hở bỗng nhiên quét ngang đi ra ngoài, những lực lượng này vừa mới dùng hết rời rạc cánh mạng nhau nhau rút lui. Ông ngũ hành khe hở coi như lưới đao hướng bốn phía quét ngang, đón lấy năm cái vòng xoáy không ngừng nhảy ra, vây quanh Trần Phong chuyển một vòng tròn, năm cái vòng xoáy liên tiếp cùng một chỗ, ầm ầm lại hóa thành một mặt đại la bàn. La bàn lóe ra ngũ hành chi sắc, càng có ngũ hành thần quang không ngừng lưu chuyển, Trần Phong vừa cười vừa nói, ngũ hành đại la bàn. Chứng kiến Trần Phong làm ra chiêu thức này, những rời rạc này cánh mạng lập tức chột tức, trước khi Chu Thiên la bàn thật vất vả đánh vỡ, cái này mới ra đến ngũ hành đại la bàn tựa hồ càng mạnh hơn nữa. Kỳ thật Trần Phong cũng không thoải mái, nhưng là âm thầm đắc ý, đối với chính mình thi triển loại thủ đoạn này có chút bội phục, bất quá còn có chút cảm khái, là ngũ hành vòng xoáy tạo thành ngũ hành đại la bàn, muốn là tự mình có thể đem ngũ hành phiên tất cả đều thu thập đến tay, như vậy ngưng tụ thành ngũ hành la bàn hội mạnh bao nhiêu đấy? Thủy hỏa chi lực dung hợp đều có như thế uy lực, như vậy ngũ hành phiên tề tụ đấy. Trần Phong trong lòng có chút chờ mong. Xem ra ta có lẽ tìm thời gian đi vũ trụ khe hở đi một chuyến rồi, đem một phiên đem tới tay nói sau. Trần Phong nói thầm lấy. Ngũ hành phiên trong thủy hỏa hai phiên đã tại Trần Phong trong tay, một phiên tin tức cũng đã biết rõ. Trước khi Trần Phong cũng thi triển qua triệu hoán chi thuật, chỉ là không có hiệu quả, bất quá Trần Phong nghĩ đến nếu có thể đạt được một phiên, cái kia chính là ba phiên nơi tay, đến lúc đó thi triển triệu hoán chi thuật nói không chừng tiểu có thể tạo được hiệu quả, hơn nữa ba loại lực lượng nếu dung hợp, như vậy Trần Phong nắm giữ đại sát chiêu uy lực còn sẽ tăng lên. Không thể không nói đối mặt cường địch Trần Phong còn có thời gian cách biệt, nếu những rời rạc này tánh mạng biết rõ Trần Phong như thế thấy rõ đối thủ, nói không chừng hội càng thêm nổi giận. Wen, Wen, Wen. Lúc này đây cùng trước khi bất động, ngũ hành đại la bàn không ngừng chuyển động, cùng đối phương liều mạng không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa mỗi một lần chuyển động sẽ có 5 cái vòng xoáy thoáng hiện, đem một bộ phận lực công kích cắn nuốt sạch. Tên kia độc lập không gian kẻ có được cũng thi triển không gian chi thuật, bất quá ngũ hành thần quang kích xạ thiết cắt, tiêu hóa giải công kích của đối phương. Không sai biệt lắm, không có thể cùng các ngươi chơi tiếp tục rồi. Trần Phong nói xong núi lửa bỗng nhiên bay ra, đem sở hữu công kích đều theo miệng núi lửa thu đi vào, sau đó ngũ hành đại la bàn lại lần nữa biến lớn, mạnh mà bay ra, sẽ đem hai gã rời rạc cánh mạng cắt thành mảnh vỡ. Đón lấy Trần Phong toàn lực thúc dục ngũ hành la bàn quét ngang, qua lại một cái càn quét, cái này 8 gã rời rạc cánh mạng tất cả đều hóa thành từng đoàn huyết vụ. Từng đoàn năng lượng vẫn còn dễ dỗ muốn chạy trốn thoát đi, bất quá đã thi triển thủ đoạn, Trần Phong cũng không muốn lại che giấu, hỏa phiên một cuốn, những năng lượng này hoặc là bị đốt cháy hoặc là bị mang tất cả, sau đó Trần Phong ném ra hai quả năng lượng cầu, thành công đem cái này độc lập không gian ngạnh xanh xanh phá hủy, đã phá vỡ một đầu đạo lộ vào ra. Đã biết rõ sự lợi hại của ta cũng không biết phái thêm một ít cao thủ đến. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Kỳ thật những rời rạc này tánh mạng thực lực hay là rất cường, chỉ bằng vào tu vi mỗi một vị đều vượt qua Trần Phong, nhưng là những rời rạc này tánh mạng lại không có lợi hại pháp bảo nơi tay. Điều này sẽ đưa đến cuối cùng nhất bị Trần Phong triển để ép. Trần Phong vừa ra tới tiểu thấy được một chỉ cực lớn móng vuốt trước mặt chụp tới, một chảo này Trần Phong chỗ không gian đều hóa thành nát bấy, mảnh vỡ coi như phi kiếm nhau nhau đối với Trần Phong kích bắn xuyên qua, Trần Phong chỉ có thể ngăn cản, cũng không thể thừa cơ đi tìm tên kia không gian thế giới kẻ có được rồi. Người này đối thủ là một chỉ cực lớn quái điểu, thực lực rất cường, so yêu thú vũ trụ Kim Dương Đế Quân cũng không kém bao nhiêu, cho nên giao thủ mấy hiệp về sau Trần Phong cũng không có chiếm cứ thượng phong, ánh mắt có chút quét qua Trần Phong tiểu chứng kiến hai gã trung niên tu sĩ đang tại đại khai sát giới. Hai người này một người cầm trong tay trường kiếm, kiếm quang lập lòe thì có một gã tên rời rạc cánh mạng bị xé thành mảnh nhỏ, còn có một người cầm trong tay hiện ra lôi quang trường đao, đao ảnh bay tán loạn, một gã tên rời rạc cánh mạng bị chém thành hai khúc. Cao thủ. Trần Phong hai mắt sáng ngời, hai người này là tự mình tiến vào Hỏa La cung về sau nhìn thấy người lợi hại nhất vật rồi, so điện chủ còn muốn lợi hại hơn, so huyền thực lao tổ giả như vậy bài tu sĩ còn muốn lợi hại hơn. Tu vi ít nhất vượt qua một lượng kiếp, tựa hồ so Quang Minh đế quân còn muốn lợi hại hơn. Trần Phong trong nội tâm âm thầm so sánh lấy. Lúc này thời điểm Trần Phong mới phát hiện cơn lũ côn trùng sâu bọ đã tiêu tán rồi, tại hai gã cao thủ chém giết phía dưới rời rạc tánh mạng một phương cũng đã tan tác, chỉ có số ít vài tên cao thủ lưu lại cản phía sau. cho nên cùng Trần Phong giao thủ quái điểu cũng bắt cái cơ hội rời đi, Trần Phong cũng không có đuổi theo, cái này trích quái điểu tốc độ không chậm, chính mình không có thể đuổi theo, hơn nữa đối phương khẳng định cũng có lui về phía sau chi lộ. Bất quá Trần Phong không có đuổi theo, cái kia hai gã đao kiếm cao thủ lại đuổi theo, hơn nữa tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Cái kia hai vị là? Trần Phong đành phải hỏi thăm Huyền Thực lão tổ, tại chính mình lấy được trong tin tức cũng không có về hai vị này cao thủ giới thiệu. Là kiếm thần cùng đao đế, sớm nhất một đám điện chủ, rất lâu không gặp, không nghĩ tới cái này hai cái lao già kia vậy mà xuất hiện, hơn nữa tu vi cũng so trước kia càng thêm rồi. Huyền Thực lão tổ cảm khái nói, khẩu khí tùy ý, xem ra cùng cái kia hai vị là hiểu biết. Hai vị này cao thủ hẳn là đi tìm ngọn nguồn rồi, hy vọng có thể giải quyết hết. Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, Hỏa La cung lớn như vậy thế lực có một ít cao thủ mới là bình thường, không có gì hay ngạc nhiên, bất quá Trần Phong hay là nhịn không được suy nghĩ, muốn là tự mình không gia nhập Hỏa La cung, mà là tiếp tục lựa chọn cùng đối phương là địch, không biết đạo Hỏa La cung có thể hay không xuất động cao thủ như vậy đến đuổi giết chính mình, nghĩ Trần Phong cho rằng hội là như thế này. Bất quá lúc này đây tranh đấu Trần Phong thu hoạch không ít, nhất là Trần Phong thả ra trăm tên chiến đấu khôi lỗi càng là đã tóm được đại lượng linh trùng, tại Trần Phong xem ra những linh trùng này bồi dưỡng mấy chục vạn tu sĩ còn không có vấn đề. Mấy chục vạn linh trùng a, đối với người khác có lẽ rất nhiều, nhưng là trong mắt của ta tiểu là lại nhiều gấp 10 gấp trăm lần cũng chê ý ta. Trần Phong thầm nói, kiếm thần cùng đao đế hai vị này cao thủ đi về sau sẽ không có lại trở lại, bất quá sau một khoảng thời gian hay là theo Hỏa La cung truyền đến tin tức, cái kia chính là lúc này đây tai họa ngầm giải trừ đi, tiếp được Thương Lan chi địa tiểu khôi phục bình tĩnh. Chuyện nơi đây giải quyết, Trần Phong tự nhiên có thể ly khai, vì vậy Trần Phong đi Thất Thương Thành, tiếp Thiên Hồn ba người, xác thực cùng Trần Phong trước khi phỏng đoán đồng dạng, ba người này hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là nghe nói Trần Phong trở thành Hỏa La cung điện chủ về sau mới vừa mừng vừa sợ. Hai người tại rời rạc không gian dạo chơi một thời gian so Trần Phong trưởng, cũng đã được nghe nói Hỏa La cung tên tuổi, tại trong lòng ba người đó là không thể chống lại tồn. Tại, ai biết trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong biến hóa nhanh chóng liền trở thành một điện chi chủ, phải biết rằng toàn bộ Hỏa La cung cũng không quá đáng là 8 gã điện chủ, tại ba người trong mắt Thất Thương Thành đã là không tệ tánh mạng chi địa rồi, tại đây cũng không có thiếu đại la kim tiên, nhưng là tại đây lợi hại nhất tu sĩ, hoặc là sở hữu tu sĩ thêm cùng một chỗ cũng so ra kém Hỏa La cung một điện chi lực. Ba vị tiền bối là muốn tiếp tục lưu lại tại đây tu luyện, còn thì nguyện ý đổi cái địa phương. Trần Phong cười hỏi, mặc dù nói ba người thực lực so ra kém Trần Phong, nhưng dù sao cũng là trong tộc tiền bối, hơn nữa ba người cũng đã trở thành nửa bước đại la kim tiên, có một số việc Trần Phong cũng cần trưng cầu thoáng một phát đối phương ý kiến. Chẳng lẽ ngươi muốn lại để cho chúng ta đi Hỏa La cung? Thiên Hồn ba người liếc nhau, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, nếu có thể đi Hỏa La cung, xác thực so tại Thất Thương Thành muốn đỡ một ít, dù sao tại đây hay là ít đi một chút, không có chỗ đi lời nói nơi này là nơi tốt, nhưng là đã có rất tốt nơi đi, cái kia một người tu sĩ không muốn lấy thường đi chỗ cao đấy. Ba vị tiền bối muốn đi Hỏa La cung cũng là có thể, bất quá ta còn có một nơi đi. Hơn nữa ta đang thiếu nhân thủ, ta hy vọng ba vị tiền bối có thể giúp ta, hơn nữa tiếp được ta sẽ tìm thời gian trở về một chuyến, điều đến càng nhiều nữa tộc nhân. Trần Phong nói ra, ngươi muốn đem tộc nhân làm ra đến, chẳng lẽ lại ngươi đã tìm được đặt chân chi địa? Thiên Mạc nhịn không được hỏi. Không tệ. Trần Phong gật gật đầu. Chẳng lẽ lại so Hỏa La cung còn tốt hơn? Thiên Hồn hỏi. Ha ha. Trần Phong cười cười, cảm giác ba vị này mặc dù thời gian tu luyện rất dài, nhưng vẫn còn có chút quá không phong khoáng, trách không được tại Thái Ức chi cảnh dừng lại lâu như vậy. Hỏa La cung cường thịnh trở lại đó cũng là người khác thế lực, chúng ta Trường Sinh nhất tộc muốn ở bên ngoài thành lập địa bàn của mình, ta xác thực đã tìm được một chỗ tánh mạng chi địa, hơn nữa còn là cực địa phương tốt, về sau chúng ta Trường Sinh nhất tộc muốn lớn mạnh phải nhờ vào cái chỗ kia rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Nghe Trần Phong nói như thế khẳng định, ba người gật gật đầu, thông chi Trần Phong ý định, tại ba người xem ra đi theo Trần Phong vẫn tương đối tốt, đã Trần Phong nói là nơi tốt, như vậy tiểu đi xem. Bởi vì Trần Phong muốn đi Man Hoang vũ trụ, cho nên không có mang Hỏa La cung chi nhân. Trước khi Thương Lan chi địa một chuyến mặc dù cũng có một ít người thương vong, nhưng càng nhiều nữa vẫn phải là đã đến chỗ tốt, tại Trần Phong mệnh lệnh phía dưới nhau nhau trở về Hỏa La cung tu luyện. Trần Phong mang theo ba người vốn là tại rời rạc không gian du đã một thời gian ngắn, lại thi triển ra thiên chi thuật, lúc này mới mở ra truyền tống trận, một hơi xuyên thẳng qua đã đến Man Hoang vũ trụ. Tại đây, một đi vào cái vũ trụ này chi hậu thiên hồn ba người tiểu đánh trống gieo họ, ánh mắt ngưng tụ thành thực chất không ngừng loạn quét lấy. Đây là một chỗ không có trải qua khai phát vũ trụ, là thuộc về chúng ta vũ trụ. Trần Phong vừa cười vừa nói, không có khai phát vũ trụ. Thiên Hồn ba người hai mắt mạnh mà sáng, trải qua một phen dò xét, ba người nụ cười trên mặt rốt cuộc che không thể che hết, bởi vì nơi này tài nguyên thật sự là quá phong phú rồi. Trần Phong xuất hiện không bao lâu tiểu kinh động tuần tra chiến đấu khôi lỗi, bất quá nhận được Trần Phong tin tức truyền đến về sau lại riêng phần mình ly khai. Mặc dù nói là mới phát vũ trụ, nhưng dù sao quy mô không nhỏ, tại đây mặc dù có phần đông tài nguyên, nhưng là cũng không có cường đại tánh mạng, những chiến đấu này khôi lỗi đều là ta trước khi luyện chế, lưu lại giữ nhà, một khi có người ngoài xâm nhập tại đây, như vậy lập tức giết chết. Trần Phong nói ra. Đúng vậy, nên giết, nhất định phải giết. Cái vũ trụ này cũng không thể bộc lộ ra đi, nhưng lại cần theo trong tộc điều một ít cao thủ đến đây. Thiên Hồn tán nhân liên tục gật đầu, bất quá Trần Phong thì là âm thầm lắc đầu, chư thiên giới tình huống còn có chút giằng co, Trần Phong cũng chỉ có thể điều một bộ phận tộc nhân mà thôi, nhưng lại đều cần phải có nhất định thực lực, hơn nữa coi như là Trần Phong mời đến vài tên đại la kim tiên, cái kia thì thế nào đâu rồi, chính mình dưới trướng đại la kim tiên cũng có rất nhiều, không thiếu mấy người kia, hơn nữa chính mình một lần lại đã mang đến không ít chiến đấu khôi lỗi. Bất quá còn có hai gã bằng hữu, nghĩ đến vẫn còn tu luyện a, hai vị này cũng không chê buồn bực được sợ. Trần Phong nói tiếp, Kim Cương cùng Huyết Hồn Chân Quân hai người ở chỗ này đợi, mà trong khoảng thời gian này Trần Phong kinh nghiệm cũng rất phong phú. Ba vị tiền bối, tại đây tài nguyên phong phú, có phải hay không thích hợp phát triển? Trần Phong nói xong thò tay một chảo tiểu là đất rung núi chuyển, một đầu vạn dặm trường mỏ kim loại mạch bị Trần Phong theo sâu trong lòng đất rút ra, mặc dù cái này đầu mạch khoáng cũng không lớn, nhưng là trong đó đã có đại lượng ẩn linh thạch, cái này có thể là đồ tốt, bất kể là luyện chế truyền tống trận hay là luyện chế pháp bảo đều có thể cần dùng đến, không thấy được ba vị này đang tại hai mắt sáng lên à. Tại đây tài nguyên nhiều đến dùng không hết, coi như là toàn bộ chư thiên giới chuyển rời tiến đến đều chiếm không có bao nhiêu khu vực. Trần Phong nói xong dương một tay lên xuất hiện một tòa không gian chi môn, sau đó đại lượng tu sĩ từ trong đó vọt ra. Ngay từ đầu ba người không có để ý, nhưng là đương số lượng vượt qua trăm vạn chi hậu thiên hồn tán nhân mới có hơi giật mình. Những tất cả đều là này kiếm tu. Thiên Trinh nhịn không được hỏi. Đúng vậy à, mặc dù thực lực không được, nhưng là ở chỗ này cực kỳ thích hợp tu luyện, về sau phát triển cũng có thể vì chúng ta trường sinh nhất tộc chinh chiến. Trần Phong vừa cười vừa nói. Mặc dù kiếm tu số lượng rất nhiều, nhưng cũng không có cao thủ chân chính, Trần Phong không sợ khống chế không được đối phương. Trọn vẹn 200 triệu tên kiếm tu bị Trần Phong phóng ra, dậm dạp chẳng chịt ở cả vùng đất kéo dài ra rất xa, những người này theo không gian chi môn trong sau khi đi ra tiểu đánh giá bốn phía tình huống. Chỉ là của ta vi các vị chuẩn bị địa bàn, về sau các vị tiểu ở chỗ này ở lại à, bất quá không có lệnh của ta tốt nhất không phải lý khai. Trần Phong chậm rãi nói ra. Tiền bối đây là ý định nuôi nốt chúng ta à? Một gã kiếm tu cả gan hỏi. Nơi này chính là một chỗ vũ trụ, ta chỉ là yêu cầu các ngươi không phải lý khai vũ trụ, yêu cầu này không quá phận a. Trần Phong mới mở miệng tiểu không còn có người nói chuyện, rất nhiều người trước khi liền tình cầu đều không có ly khai qua, bây giờ nói vũ trụ có chút quá sớm, mà ngay cả trong lúc này mạnh nhất một ít kiếm tu có thể hảo hữu không gian vũ trụ, lại cũng không có ly khai vũ trụ. Các ngươi hảo hảo ở chỗ này phát triển a. Trần Phong cũng không có nhiều lời, chỉ là cho trong đó một ít tương đối ly khai tu sĩ khai báo một phen, sau đó cùng với thiên hồn ba người cùng đi đến. Trần Phong thả ra chỉ là tu sĩ, về phần những bình thường kia tánh mạng thậm chí một ít tu vi quá thấp tu sĩ như trước tại Trần Phong thể nội thế giới trong sinh hoạt, đối với những người đến này nói ở nơi nào sinh hoạt đều không có quá lớn khác nhau, hơn nữa Trần Phong trong cơ thể vũ trụ linh khí sung túc, cho dù là không có bất kỳ tu luyện người bình thường cũng có thể sống hơn mấy trăm tuổi. Những người này về sau sẽ vì chúng ta trường sinh nhất tộc tác chiến, bất quá dù sao vẫn là ngoại nhân, cho nên ta cần điều đến càng nhiều nữa tộc nhân. Trần Phong nói ra, đây là có lẽ à, coi như là đem toàn bộ trường sinh thiên giới đều di chuyển tới đều không có vấn đề, không phải nói chư thiên giới đem muốn hủy diệt sao, hay là mau chóng hành động. Thiên hồn nói ra, kiến thức cái này phương vũ trụ chi hậu thiên hồn ba người thái độ lập tức cải biến, tại đây hoàn cảnh đành phải còn muốn vượt qua chư thiên giới, chỉ cần cho một ít thời gian là có thể đem thế lực phát triển. Mặc dù nói nhiều hơn 200 triệu tu sĩ đối với toàn bộ vũ trụ mà nói như trước lộ ra muối bỏ biển, nhưng là tổng so với trước náo nhiệt rất nhiều, có đi một tí nhân khí. Trần Phong trực tiếp đi tới huyết hồn chân quân tu luyện chỗ ở, đồng thời Kim Cương cũng nhận được Trần Phong thông chi đến đây. Đạo hữu lúc này đây đã mang đến không ít tu sĩ, bất quá tu vi đều quá yếu, hơn nữa tất cả đều là kiếm tu, xem ra đạo hữu trong khoảng thời gian này đi rất nhiều địa phương. Kim Cương vừa cười vừa nói, xác thực đi không ít địa phương, hơn nữa ta còn đã tìm được giải quyết hai vị trên người thai họa ngầm xử lý pháp. Trần Phong nói ra, thật sự, nghe được Trần Phong nói như vậy Kim Cương cùng huyết hồn chân quân lập tức hai mắt sáng ngời, nói hai người trước khi tại thâm viên chi địa đã trải qua một lần hồn trùng phát tắc về sau vẫn tại lo lắng, sợ bị tánh mạng chi ngang tìm được, đem mình biến thành khối lỗi. Đây cũng là hai người không muốn ly khai tại đây trọng yếu nguyên nhân, lúc này nghe Trần Phong nói như vậy tự nhiên là dị thường mừng rỡ. Trần Phong gật gật đầu, sau đó lấy ra khởi nguyên linh đăng. Quy 1 chương 2509, phát triển. Loại tình huống này xem là như thế này, chỉ sợ có biến cố gì, xem, biến cố đến rồi. Trần Phong nói xong rồi ngón một điểm, một nhún thần quang đống nhiên kích xạ mà ra, xuyên thủng trăm tỷ dặm, sau đó tại chỗ rất xa không gian nổ tung, hào quang lập lòe tầm đó tựu chứng kiến hàng hà rời rạc tánh mạng xuất hiện tại mấy tầm mắt của người bên trong. Lại tới nữa, đến thật là đúng lúc a. Huyền Thực lão tổ sắc mặt biến đổi. Đến rồi đã tới rồi, chỉ có chiến đấu, mấy vị, xuất ra áp trục thủ đoạn a. Trần Phong vừa cười vừa nói, mặc dù cách xa nhau khá xa, nhưng là Trần Phong xem rõ ràng, lúc này đây đến rời rạc cánh mạng số lượng không ít, hơn nữa trong đó có mấy vị cao thủ. Cái đó còn có thủ đoạn gì nữa a? Mặc dù nói như vậy, nhưng là những đại la kim tiên này hay là chủ động nên đón tiếp lấy. Kỳ thật nói những linh trùng này cũng là rời rạc cánh mạng, lúc này đây đối phương cùng một chỗ vào tới, ngươi nói có phải hay không là có người ở sau lưng giở trò. Trần Phong vừa cười vừa nói, thân hình run nhẹ nhẹ thoáng một phát. Huyền Thực lão tổ cũng cảm giác Trần Phong coi như đã đi ra cái không gian này, không khỏi âm thầm khiếp sợ, không nghĩ tới Trần Phong đem thần hành chi thuật tu luyện đến trình độ này, bởi như vậy coi như là đối mặt so với chính mình còn muốn lợi hại hơn đối thủ đều có thể ở vào thế bất bại. Bất kể thế nào nói, tiếp được lại là một hồi trận đánh ác liệt, chúng ta Hỏa La cung là sẽ không buông tha cho phiến khu vực này. Huyền Thực lão tổ nói xong tế ra huyền chân kính, sau đó chọn vẹn 200 tên tu sĩ đi ra, lúc này đây đi ra tu sĩ hơi chút nhược đi một tí, nhưng là nhân số bên trên lại tăng nhiều rồi. Thực là đồ tốt ta. Trần Phong nói ra, sau đó đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Có nào chiến đấu khôi lỗi đi bắt linh trùng như vậy đủ rồi, Trần Phong làm một điện chi chủ vẫn là cùng cao thủ giao thủ so sánh phù hợp. Lúc này đây rời rạc tánh mạng đến có chuẩn bị, vốn là nghĩ biện pháp thúc dục đại lượng linh trùng, sau đó tiểu điều động càng nhiều nữa rời rạc tánh mạng. Lúc này đây thậm chí có tin tưởng một lần hành động cầm xuống Thương Lan chi địa, như vậy về sau cũng có thể có được đại lượng rời rạc tinh thạch, so bốn phía tại rời rạc không gian lưu lạc mạo hiểm mạnh hơn nhiều. Sau đó cầm đầu một gã rời rạc tánh mạng dõng nhiên tiểu chứng kiến trước mặt nhiều hơn một gã nhân loại tu sĩ. Người này rời rạc tánh mạng có chút tinh cầu lớn nhỏ thân hình, mà người này mặc màu xanh nhạt chiến giáp nhân loại liền 2m cũng chưa tới, tại đây tên rời rạc tánh mạng trước mặt căn bản chính là một khỏa không ngờ bự bẩm. Nhưng là lúc này người này nhân loại nho nhỏ đống nhiên vươn tay, người này rời rạc tánh mạng mạnh mà ngừng lại, tiêu thật giống đâm vào càng lớn trên tinh cầu mặt, sau đó cũng cảm giác thân hình siết chặt,

nhưng là dần dần khôi phục một tia lực lượng, bằng không thì cũng sẽ không nhẹ nhõm hóa hình xuất hiện. Hai đạo đạo hữu mạnh khỏe. Trần Phong hỏi. Nghe Trần Phong hỏi như vậy, Vân Tùng Tử cùng Thanh Trúc đạo nhân chỉ có thể cười khổ, dựa theo loại tình huống này có thể bảo trì không vẫn lạc cũng không tệ rồi, muốn khôi phục khó càng thêm khó. Kỳ thật trong khoảng thời gian này cũng không phải là không có nghĩ tới biện pháp, Vân Tùng Tử đề nghị, lại để cho Trần Phong luyện hóa khởi nguyên linh đăng, sau đó lại mượn nhờ khởi nguyên linh đăng lực lượng đến khu trừ mấy vị trong linh hồn nguyên rủa chi lực, dù sao đến trình độ này pháp bảo lại lần nữa muốn cũng so ra kém bản thân tính mạng trọng yếu, hơn nữa những yêu thú này cũng tin được Trần Phong, bằng không thì dùng Trần Phong thực lực bây giờ hoàn toàn có thể đem mấy người mà sát. Sau đó đem linh đèn làm của riêng, nhưng là Trần Phong cũng không có làm như vậy, cho nên mấy vị này tin tưởng Trần Phong, chỉ có điều kết quả chính là Trần Phong cũng không cách nào luyện hóa khởi nguyên linh đăng, Vân Tùng Tử bọn người không có giật mình, dù sao thiểm điện báo trước khi đều không có thành công, ngược lại là Trần Phong có chút giật mình, tại Trần Phong nghĩ đến coi như là càng lợi hại bảo vật cũng có thể luyện hóa, tiếp theo phát huy ra uy lực cường đại, nhưng là cái này khởi nguyên linh đăng mặc kệ chính mình thi triển các loại cũng không có phương pháp thành công, nhưng lại bị linh đèn phản kích lực lượng làm bị thương bản thân. Hai vị không muốn lo lắng, ta gần đây có đi một tí mặt mày, một lần nữa cho ta một ít thời gian. Nói không chừng ta có thể giải quyết chư vị thai hoàng ẩm. Trần Phong nói ra. Nghe Trần Phong nói như vậy, Vân Tùng Tử hai người trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, chỉ là không biết Trần Phong có thủ đoạn gì, bất quá bây giờ không phải là hỏi nhiều thời điểm. Đây là một kiện bảo vật, có thể cho hai vị giải trừ thai hoàng ẩm. Trần Phong đối với Kim Cương cùng Huyết Hồn Chân Quân vừa cười vừa nói. Lúc này thời điểm Kim Cương hai người đã theo khởi nguyên linh đăng thượng diện cảm nhận được quen thuộc khí tức, chỉ cảm thấy nhu hòa ngọn đèn chiếu rọi phía dưới cả người đều dị thường thoải mái. Lúc trước hai người hồn trùng phát tác cũng là bởi vì phóng ra loại lực lượng này mới bảo trụ hai người một mạng. Lúc này mới minh bạch nguyên đến cái loại này lực lượng sẽ tới tự trước mặt linh đèn, Trần Phong bất quá là hơi chút hấp thu một ít khí tức thì có như thế uy lực, nếu hai người có thể mượn nhờ linh đèn trực tiếp tu sĩ, khẳng định như vậy có thể khu trừ thai hoàng ẩm. Không cần nhiều lời, Kim Cương cùng Huyết Hồn Chân Quân đã biết rõ tiếp được nên làm cái gì bây giờ rồi. Trần Phong trong động phủ mở ra một cái độc lập không gian, mặc dù là độc lập, nhưng lại cùng cái vũ trụ này chặt chẽ tương liên, lúc này khởi nguyên linh đang tụ nổi lơ lửng, tản mát ra có chút màu trắng vân sáng, chu vi lấy mấy tên tu sĩ, tất cả đều hai mắt nhắm lại, yên tĩnh im lặng. Nếu nhìn kỹ tiểu sẽ phát hiện đang diễm phát ra màu trắng vầng sáng thỉnh thoảng sẽ bị những hấp thu này hấp thu đến trong cơ thể. Đúng là Trần Phong bọn người ở tại tu luyện. Đây cũng là gần đây một thời gian ngắn Trần Phong lần thứ nhất chính thức tu luyện, Trần Phong cắn nuốt thiên hồn thần hồn chi lực, làm cho linh hồn của mình tăng nhiều, Trần Phong tinh thông thôn phệ chi thuật, thiên hồn linh hồn có rất tinh khiết, bình thường mà nói là không có thai hoàng ẩm, bất quá cái này cũng không phải tuyệt đối, thai hoàng ngầm khẳng định cũng là có, nhưng cũng phải nhìn là cực kỳ nhỏ, nói như vậy nhỏ nhất thai hoàng ngầm là không có vấn đề gì, theo tu vi tăng lên sẽ dần dần đem thai hoàng ngầm qua đi mất, nhưng là Trần Phong lại muốn hoàn mỹ tu luyện. Muốn đem nhỏ bé nhất thai hỏa ngầm đều muốn thanh trừ mất. Quan trọng nhất là hiện tại có cơ hội này, nếu là không có khởi nguyên linh đăng Trần Phong khẳng định cần tìm thời gian chậm rãi tôi luyện, nhưng là hiện tại theo hấp thu một tia khởi nguyên linh đăng lực lượng Trần Phong cũng cảm giác tinh thần tại thăng hoa, linh hồn tiểu thật giống bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy tạp chất, lại vừa rồi không có một điểm đau đớn. Dù là Trần Phong thực lực bây giờ cũng không quá đáng là cẩn thận từng ly từng tí hấp thu khởi nguyên linh đăng đang diễn phát ra khí tức, về phần những người khác thêm cùng một chỗ hấp thu lực lượng cũng so ra kém Trần Phong. Cái này càng thêm nói rõ khởi nguyên linh đăng biến thái chỗ, Trần Phong không cách nào luyện hóa cũng là bình thường. Trần Phong, Kim Cương, Huyết Hồn Chân Quân, còn có 5 tên miễn cưỡng ngưng tụ thân hình 5 tên yêu thú. Đột nhiên Kim Cương kêu rên một tiếng, sắc mặt nhăn nhó, lộ ra đau đớn chi sắc, sau đó tí tí từng sợi hỏa diễm theo thất khiếu trong phun dũng mãnh tiến ra, rất nhanh tiểu bao phủ toàn thân, chi chi chi chi đây là linh hỏa đốt huyết nục thanh âm. Trần Phong liền vội vươn tay một chảo, Kim Cương ngọn lửa trên người nhao nhao hướng Trần Phong trong lòng bàn tay hội tụ, bất quá Kim Cương cũng không có an toàn, ngược lại càng nhiều nữa hỏa diễm theo thất khiếu trong phun dũng mãnh tiến ra. Trước khi là khống chế bất trụ, bây giờ là tẩu hỏa nhập ma, tâm hỏa sinh sôi. Trần Phong lắc đầu, như cũng là thò tay đem kim cương ngọn lửa trên người lôi kéo xuống, đối phương phóng xuất ra bao nhiêu Trần Phong tiểu hấp thu bao nhiêu, cũng không biết bao nhiêu lần, kim cương trạng thái mới ổn định lại, trên người đại mồ hôi nhỏ giọt, bất quá chảy ra nhưng lại màu đen sền sệt vật chất, sắc mặt trắng bệnh, xem là nguyên khí đại thường, nhưng là hai mắt lại càng ngày càng sáng. Thằng này đã nhận được thiên đại chỗ tốt ta. Trần Phong nhịn không được nói ra. Nguyên lai kim cương mượn nhờ khởi nguyên linh đăng lực lượng khu trừ trong linh hồn hồn trùng, chỉ là bởi vì thái quá mức vội vàng sao động rồi, cho nên hấp thu lực lượng nhiều lắm, không cách nào khống chế làm cho theo trong cơ thể phát tiết ra ngoài. Về sau linh hồn tại hồn trùng cùng khởi nguyên linh đăng song trọng lực lượng phía dưới phát sinh biến hóa, làm cho tâm ma sinh sôi, vừa vặn Trần Phong ra tay, làm cho kim cương thể trong tâm ma có thể rất tốt thổ lộ. Bởi như vậy tiểu tương đương với kim cương thân thể bị ngưng rèn một lần, hơn nữa còn là bị đặc thù linh hỏa đốt cháy ngưng rèn, bài tiết đi ra đúng là tạp chất, bởi như vậy kim cương thân thể cường độ tăng lên một tầng, mà trong linh hồn hồn trùng cũng bị khu trừ. Không thể không nói khởi nguyên linh đăng uy lực, vốn Trần Phong còn tưởng rằng hai vị này muốn tu luyện một thời gian ngắn, không nghĩ tới kim cương nhanh như vậy tiểu khu trừ thai hoàng ẩm. Mặc dù nói tại khu trừ thai hỏa ngầm trong quá trình tổn thương một bộ phận thần hồn, nhưng là đối với kim cương mà nói cũng không có thể tựu là chuyện xấu. So sánh với kim cương, Huyết Hồn Chân Quân so sánh cẩn thận một ít, không nóng không vội hấp thu khởi nguyên linh đăng lực lượng đến khu trừ hồn trùng, không có tìm người hỗ trợ, tốn hao vượt qua kim cương gấp trăm lần thời gian, lúc này mới khu trừ thai hỏa ngầm, hiểu được kim cương tình huống về sau Huyết Hồn Chân Quân âm thầm phiền muộn, không có nghĩ tới tên này như vậy tu luyện đồ có thể đi vào bước. Kim cương cùng Huyết Hồn Chân Quân khôi phục bình thường, mà Trần Phong thì là bắt đầu tương trợ Vân Tùng Tử mấy vị này. Trần Phong phương pháp tiểu là mượn nhờ chính mình cường đại thần hồn chi lực đến trợ giúp đối phương khu trừ nguyên rủa chi lực. Dù sao hấp thu thiên hồn lực lượng về sau Trần Phong thần hồn chi lực cường đại rồi rất nhiều, Trần Phong cũng muốn nếm thử một chút. Hiệu quả cũng không tệ lắm, có thể giải quyết Vân Tùng Tử trong linh hồn nguyên rủa chi lực, nhưng là Vân Tùng Tử hội trả giá một ít mọi người, cái kia chính là dứt bỏ một ít linh hồn, tiêu thật giống cạo thịt liệu độc. Kỳ thật Trần Phong cũng nói rõ rồi, nếu cho Trần Phong một ít thời gian, có thể rất tốt giải quyết vấn đề này, nhưng là Vân Tùng Tử chờ không thể, cùng nguyên rủa chi lực mỗi thời mỗi khắc đều tại giao phòng, cái này căn bản là một loại tra tấn, bỏ qua mất một ít linh hồn tính toán cái gì, tại chậm rãi tu luyện trở lại là được.